Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Món Nợ Duyên Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chắc là hẳn là quý vị đang rất là mong chờ chuyện tình cảm của anh chàng Tiên Lâm và cô gái Tiên Nhã đúng không ạ? Rõ ràng là thích nhau rồi nhưng lại chưa biểu hiện tình cảm rõ ràng. Và ngày hôm nay lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Đó chính là Minh Trang. Để rồi xem sau khi Minh Trang xuất hiện thì tình cảm của Lâm dành cho Nhã như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng hôm sau, tiếng quét sân loẹt quẹt làm cho cô tỉnh dậy. Nhã thấy mình nằm trên giường của bà mà bên cạnh lại không có Lâm. Cô liền ngồi dậy bước xuống giường, đi ra phía ngoài. Bà ơi, anh Lâm đâu ạ? À, đi với ông sang nhà bác Bảy rồi. Ôi giời, cái ông Bảy có đứa cháu gái chuẩn bị lấy chồng. Cả ngày cứ hỏi ông là bao giờ thì con Nhã mới có người rước. Chắc hôm nay đưa cậu Lâm sang bên kia để dằn mặt lão ấy mà. Nhưng mà cháu với anh Lâm có phải là mối quan hệ đó đâu ạ? Thôi gớm, tôi nhìn mặt chị là tôi biết tổng rồi. Cứ giả vờ làm cao, con người khác người ta lại rước mất đi. Bà, thôi được rồi, vào trong rửa mặt đi. Xong rồi đem hộ bà ít đồ ăn hôm qua đến cho bà Biểu. Thế dạo này bà vẫn đem đồ cho bà Biểu à? Thế thằng Vĩnh đâu? Nó không chăm bà ấy à? Ơi, cái thằng ăn chơi lêu lổng suốt ngày, chỉ có về đòi tiền bà Biểu là nhanh thôi, chứ chăm nom cái gì. Kể mà bà ấy ở gần đây thì còn chạy qua chạy lại, ở xa quá thi thoảng bà khỏe bà mới lên được. Dạ vâng ạ. Nhã đói rồi, sau đó đi vệ sinh cá nhân, sau đó xếp đồ bỏ vào cái làn rồi đi ra ngoài cổng. Vừa lúc này ông Phong và Lâm đi về. Anh thấy cô như vậy liền hỏi ngay. Em định đi đâu à? Dạ, bà bảo em mang đồ cho bà Biểu. Nhà tận trên đồi cơ. Bà ấy giống với đứa cháu mà nó toàn bỏ đi suốt, nên ông bà hay chia đồ ăn cho à? Thế thì tôi đi cùng em. Nhã nghe vậy gật đầu. Còn ông Phong lúc này lên tiếng. Hai đứa đi nhanh rồi về ăn cơm. Dạ. Hai người họ sau đó cũng đi ra phía cổng làng. Lúc này bắt gặp đám trai làng hôm qua. Bọn họ vừa thấy Lâm liền bu lại. Anh Lâm, anh đi đâu đấy à? Lúc nào anh về? Anh có rảnh không? Qua nhà em làm vài chén. Để khi khác, bây giờ tôi có việc. Dạ vâng, chào anh. Nhã nhìn thấy thái độ chúng nó, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa hỏi Lâm. Rốt cuộc anh làm gì chúng nó thế? Bọn này thường ngày tính ngông cuồng lắm cơ mà, đâu có vâng có dạ có chào hỏi ai đâu. Việc đó em phải hỏi bọn họ, làm sao tôi biết được. Nhã nhìn Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ. Tìm ra được một người chị được đám trai làng hống hách này thật sự là rất hiếm. Không ngờ anh lại làm được. Bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện mà không hề biết có người đang theo sau. Đi thêm được một đoạn cũng đến chân đồi. Nhã đứng đó chỉ tay lên phía trên. Nhà bà ấy ở trên kia. Thằng Vĩnh cháu bà ấy chơi bời nợ nần nên bán nhà cạnh nhà ông bà em. Sau đó phải lên đây dựng tạm cái liều để ở. Em lên trước đi, để tôi đi sau. Đường ở đây hơi dốc, em phải cẩn thận đấy. Em không sao đâu mà, hồi bé em leo suốt. Bọn họ mất 15 phút mới leo được lên đỉnh đồi. Thì lúc đấy Nhã không may trượt chân, làm rơi chiếc dép xuống bờ đá bên dưới. Cô định vội xuống lấy nhưng Lâm lên tiếng. Để tôi lấy cho, em ở trên đấy đợi tôi. Nhưng anh phải cẩn thận đấy. Lâm đưa chiếc làn cho cô cầm, sau đó cũng từ từ trượt xuống phía dưới bờ đá lưng chừng kia để nhặt dép cho cô. Nhưng vừa mới leo lên thì thứ anh nhìn thấy chỉ là chiếc làn đựng đồ, còn cô không nhìn thấy đâu nữa. Nhã ơi! Nhã! Đáp lời anh chỉ là âm thanh vọng lại. Lâm xách theo cái làn, đi sâu vào trong và tiếp tục gọi. Nhã ơi! Lúc này có một âm thanh quen thuộc vừa mới hét lên. Linh tính cảm nhận có chuyện gì chẳng lành, Lâm bỏ luôn chiếc làn ở đó rồi chạy sâu vào bên trong rừng. Trong một căn nhà bê tông bỏ hoang đã phủ đầy rêu xanh, Nhã nằm gục trên nền đất trong trạng thái mê man. Lúc này tiếng gạch đá va vào nhau vang lên những âm thanh khiến cho cô tỉnh giấc. Nhã có phần mệt mỏi, nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, hai tay bị trói ngược về phía sau. Cô dùng sức để cựa mình mà ngồi lên, sau đó cố gắng tìm cách gỡ sợi dây buộc tay của mình ra. Lúc đấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Nhã có phần sợ hãi hướng mắt nhìn ra. Chỉ vài giây sau đó, bóng người bước vào khiến cho cô nhíu mày. Vĩnh. Hắn là cháu của bà Biểu. Ba mẹ hắn bỏ nhau, kẻ lấy chồng mới, người theo vợ hai, cuối cùng để lại hắn cho bà nội nuôi. Khi trước nhà ở sát nhà ông bà ngoại cô, do chơi bời cá độ nên nợ nần phải bán nhà, chuyển lên đây ở tạm. Hồi nhỏ hắn trèo tường sang nhà cô, bắt trộm gà thế nào, bị trượt chân ngã dập mặt nên để lại một vết sẹo ngay thái dương. Ngày nhỏ còn hay ở nhà ông bà chơi, cô ghét hắn lắm, thô lỗ cọc cằn, lại còn mất dạy. Ngày đó đánh nhau suốt, bây giờ hắn lại bắt cô để làm gì chứ? Mày muốn cái gì? Mày thả tao ra. Lâu lắm rồi không thấy mày về đây, bây giờ mới gặp. Trông mày xinh hơn nhiều rồi đấy. Cái thằng điên, mày thả tao ra, mày thích chết à? Mày đi với thằng nào về đây đấy? Bạn của tao, liên quan gì đến mày? Sáng nay ông của mày đi khoe khắp làng, nói là con rể à? Giàu, giỏi lắm nhỉ? Thì làm sao? Ảnh hưởng gì đến mày? Nghe như vậy, Vĩnh liền trừng mắt lên với cô. Bàn tay của hắn bóp mạnh vào quai hàm của cô. Sao mày nói là bạn, bây giờ lại thành cháu rể của ông mày thế? Nói, rốt cuộc mày với nó là gì? Hắn bóp mạnh khiến cho cô đau. Mày bị điên à? Rốt cuộc là mày muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì á? Tao muốn mày là của tao. Nói rồi hắn liền cúi xuống ngấu nghiến lấy môi của cô. Nhã kinh hãi vùng vẫy, dùng chân đạp vào người của Vĩnh khiến cho hắn ngã ra sau. Cô liên tục khạc nhổ cái mùi vị bẩn vừa chạm vào đầu lưỡi của mình. Mày muốn chết à, cái thằng điên kia? Mày thử cởi trói ra tao, tao có đánh chết mày không? Nhã vừa nói, tay ở phía sau vẫn đang cố gắng gỡ trói, đến mức dây thừng cọ vào da cô muốn chảy xước và tứa máu. Tên Vĩnh lúc này lồm cồm đứng dậy, hắn cởi áo ra, hành động khiến cho Nhã kinh hãi. Mày bị điên rồi, nếu mày dám làm gì tao, tao không để cho mày được sống yên ổn đâu. Hắn ngồi xuống túm lấy chân của cô, dùng áo buộc lại. Nhã cố gắng vùng vẫy và đạp hắn, nhưng tên này càng lớn càng khỏe, cơ bắp cuồn cuộn và gồng lên. Cô còn nhớ ngày bé, hắn còi dí, đánh nhau với cô toàn thua, không ngờ bây giờ hắn lại đô con như vậy. Mày thả tao ra, mày muốn làm gì? Nhưng mà mày phải nghĩ đến bà của mày chứ. Mày đừng làm khổ bà mày. Bà tao cũng quý mày lắm, muốn mày làm cháu dâu bao lâu nay. Chỉ cần mày chịu thì bà tao không còn khổ nữa. Nhã, tao thích mày từ bé, mà không phải riêng gì tao, cả cái đám trai làng đều thích mày. Vì mày xinh, ba mày cũng giàu, nhưng không có đứa nào dám trèo cao. Nhã nghe hắn nói như vậy vô cùng kinh ngạc. Hồi nhỏ chơi với nhau, toàn đánh nhau suốt. Cô ghét hắn nên cứ tưởng rằng hắn cũng ghét cô. Khi trước mày luôn kiếm chuyện để cãi nhau đánh nhau với tao, bây giờ mày bảo mày thích tao, mày bị điên à? Chính vì tao không dám nói tao thích mày, nên tao mới kiếm chuyện để mày chú ý đến tao. Ngày mày theo ba mẹ mày đi tỉnh, rồi cũng ít khi về đây, tao buồn lắm. Nhưng hôm nay mấy đứa trong làng kháo nhau là mày về, tao phát điên lên được. Nhã, mày phải yêu tao đi. Tuy tao không có tiền, nhưng tao yêu mày, tao sẽ thương mày. Mày nói cái gì tao làm cái đó. Mày bỏ cái thằng đấy đi. Đúng là mày điên rồi. Bà mày và bà tao là chỗ thân quen lâu năm, mày đừng có làm chuyện gì để bà mày phải khó xử. Mày thả tao ra, tao vẫn làm bạn với mày. Mà nếu mày thấy bà mày khổ quá, tao sẽ xin ba tao một ít tiền đưa cho mày xây tạm một căn nhà để mà sống. Chứ mày đừng có làm mấy cái trò này. Tao không cần. Tao muốn mày yêu tao. Tại sao ấy à? À, hay là mày chê tao nghèo? Mày không yêu tao? Mày bị điên à? Tao với mày chơi với nhau từ bé, làm sao mà yêu nhau được? Mày tỉnh táo lại đi. Sao không yêu được? Mày cứ thử đi, chắc chắn rồi mày sẽ yêu tao. Mày thôi đi, đừng có nói linh tinh. Trước giờ tao chỉ xem mày là bạn, không hơn không kém. Vĩnh nghe như vậy thì máu điên lại nổi lên. Có phải là mày yêu cái thằng kia không? Đúng rồi đấy, tao yêu anh ấy. Thế nên mày bỏ cái ý định đi đi. Mày thả tao ra thì tao vẫn xem mày là bạn. Mày yêu nó à? Được, để tao xem nó còn dám yêu mày nữa không. Tao mà không có được mày thì thằng đó làm gì mà có được. Nói rồi hắn liền túm lấy cổ áo của cô và giật mạnh ra. Cô kinh hãi muốn vùng vẫy nhưng tay chân vẫn còn bị trói chặt mà hét lên. Mày dám làm thế với tao, mày đừng trách tao không có tình có nghĩa. Hắn không để tai đến lời nói của Nhã, trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ của cô. Hơi thở rùng rợn phả lên da thịt khiến cho cô sợ hãi, đôi mắt trở nên nhòe đi vì ướt lệ. Nhã như muốn phát điên, cố gắng tháo gỡ sợi dây trói tay mình ra và gào thét. Thằng điên này, mày muốn chết à? Mày cút đi. Gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt. Sợi dây buộc chân trói tay cô khiến cho cô gần như bất lực. Lúc này cô chỉ mong Lâm xuất hiện. Khi mà tên Vĩnh bắt đầu di chuyển xuống dãy ngực, bàn tay của hắn đặt lên vai cô, kéo dây áo con của cô tụt xuống, thì lúc này phía cửa một bóng người xuất hiện. Nhã vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm, cô mừng đến phát khóc. Anh Lâm! Lúc này Lâm nhanh như chớp lao đến, đạp mạnh vào người cô Vĩnh. Em không sao đấy chứ? Suýt một chút nữa thì... Được rồi, tôi đưa em ra khỏi đây. Nói rồi Lâm tiếp tục tháo sợi dây trói tay của cô. Lúc đó tên Vĩnh đã lồm cồm đứng dậy. Tay của hắn đang cầm viên gạch, vùng lên đập mạnh xuống đầu của Lâm, đến mức viên gạch vỡ nát, phát ra âm thanh ớn lạnh. Lâm! Cú đập khiến cho đầu óc của anh choáng váng. Lâm nhíu mày, sau đó đứng lên quay người lại, đấm vào bụng của hắn. Thao tác nhanh và linh hoạt khiến cho hắn không kịp tránh né. Không đợi cho hắn kịp đứng vững, một hòn đá dưới chân được ném thẳng vào mặt Vĩnh, khiến cho hắn ngã xuống đất. Tên Vĩnh ngã gục ở đấy, đau điếng mất vài phút mới lồm cồm đứng dậy. Hắn cầm theo một viên gạch khác, chạy ra ngoài và đuổi theo Nhã. Khu rừng càng vào sâu thì lại càng trở nên heo hút. Tiếng bước chân dẫm đạp lên cỏ và lá khô vẫn không ngừng vang lên. Anh Lâm, hắn đang đuổi theo chúng ta. Lâm nhìn sang cô, anh nhận ra cô đã yếu đi, sức không còn chạy được, mà tiếng truy đuổi ở phía sau mỗi lúc một gần hơn. Lâm hướng ánh mắt về phía trước, nói với cô. Một đoạn nữa là sang bên kia đồi, em cố gắng lên. Cô thở dốc và lắc đầu, thực sự là Nhã không thể nào đi được nữa. Lâm thấy như vậy cúi người xuống, bế bổng cô lên. Nhã có chút giật mình, phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ của anh. Em bám chắc vào tôi. Nói rồi anh gồng mình lên và tiếp tục đỡ cô đi về phía trước. Khi mà cả hai đến đỉnh đồi bên kia, tiếng của thằng Vĩnh ở phía sau vang lên. Chúng mày không chạy được đâu, tốt nhất là suy nghĩ lại đi. Con Nhã là của tao. Lâm lúc này đặt cô đứng xuống, anh nhìn tới con dốc trước mặt rồi lại ngoái đầu về sau. Qua hàng cây cao vút đã thấp thoáng thấy bóng của thằng Vĩnh. Nhã, em chuẩn bị chưa? Sao cơ ạ? Vừa nói xong anh liền vòng tay qua eo của cô, kéo về phía trước, sau đó siết chặt ôm lấy cô, để cô ở thế trên mình, rồi thả người nằm trượt thẳng xuống dốc đồi. Nhã sợ tới mức nhắm mắt lại và ôm chặt lấy anh, mà không hề biết sắc khí của Lâm lúc này vô cùng tệ, hàng lông mày nhíu lại. Anh cắn răng gồng mình lên chịu cơn đau đang tác động ở lưng của mình. Khi cả hai dừng lại dưới chân đồi, Nhã mới mở mắt ra nhìn lên phía trên, không thấy bóng của tên Vĩnh đâu. Cô liền nói, anh Lâm, hình như hắn bỏ đi rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước. Nhưng mà anh không sao đấy chứ? Sắc mặt của anh không được tốt. Tôi hơi mệt thôi, không sao đâu. Chúng ta mau đi thôi. Nói rồi anh kéo tay cô đi, nhưng Nhã cương quyết níu lại. Động thái giật tay khiến cho Lâm nhíu mày vì đau. Nhã thấy vậy cũng nhận ra được vấn đề. Cô đi lại phía sau lưng của anh, kinh hãi nhìn lưng áo đã rách nát, để lộ ra những vết thương dài tứa máu. Nhã bất giác đưa tay lên che miệng mình, đôi mắt đỏ hoe. Cô thật sự không nghĩ anh lại bị thương nặng đến như vậy. Anh Lâm, anh đang chảy máu rất nhiều đây này. Tôi không sao đâu, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Nhưng mà lưng của anh... Đừng lo, mau đi thôi. Bọn họ đi được một đoạn thì Lâm có vẻ như kiệt sức. Nhã thấy anh khựng lại, liền vội vàng đỡ lấy. Hay là anh ngồi đây nghỉ một lát, em thấy hắn cũng không đuổi theo chúng ta. Đi thêm một đoạn nữa là ra được làng bên. Anh đứng đây đợi em, em đi tìm người đến giúp nhé. Nói xong cô liền quay đi, nhưng bất chợt Lâm đưa tay giữ lại. Không cần đâu, để tôi ngồi nghỉ một lát là được rồi. Nhưng mà tôi rất mệt, để tôi dựa một lúc vào lưng của em có được không? Thấy anh như vậy, Nhã cũng không nỡ lòng đi. Cô chần chờ vài giây, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm nghiêng đầu dựa lên vai của cô, đôi mắt khép lại muốn nghỉ ngơi sau quãng đường mệt mỏi vừa rồi. Không gian khi đấy tĩnh lặng, nắng hắt xuống chân cỏ. Bọn họ ngồi dưới bóng cây lớn, hướng mặt về phía những chòm đá lô nhô. Nhã bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó. Thật ra anh không cần phải vì em mà phải chịu thế này. Đôi mắt của anh vẫn nhắm chặt, nhưng ý thức vẫn còn rõ, bờ môi lại mấp máy. Tôi làm sao có thể bỏ em lại được chứ? Anh là người đàn ông đầu tiên vì em mà làm những chuyện điên rồ như thế này. Vậy thì tốt quá còn gì. Cô nghe như thế im lặng trầm tư một hồi, mãi sau mới lên tiếng. Không phải là em chưa yêu ai bao giờ, nhưng những người trước đều là thứ tình cảm không có gì đặc biệt. Nó nhạt nhòa đến mức chỉ đôi lần gặp nhau đã thấy chán rồi. Nhưng kỳ lạ, cảm giác ở bên anh rất khác. Thứ anh đem đến cho em là một sự an toàn. Nó làm cho em tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Hôm qua khi nghe anh kể về cuộc đời và biến cố của mình, em có cảm xúc rất kỳ lạ. Không phải là em thương hại anh đâu, chỉ là thấy người đàn ông này cô độc. Anh không giống với vẻ bề ngoài. Những vết thương của anh làm em muốn cứu chữa, dù mình chẳng phải là một bác sĩ. Lâm à, em nghĩ bản thân mình đã rung động vì anh rồi. Lần đầu tiên cô giải bày tâm sự của mình với một người đàn ông và ân cần như vậy. Trước giờ những mối quan hệ nam nữ cô chỉ quen như vậy thôi, chứ chưa bao giờ nói những điều thân mật tình cảm với đối phương. Nhưng anh lại khác. Anh khiến cô không có cách nào để khống chế được cảm xúc và lý trí của bản thân mình. Cô thừa nhận hơn cả rung động, đó là cô đã yêu anh. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng không đáp của Lâm lại khiến cô có chút lo lắng. Nhã quay mặt nhìn sang, lúc này cô mới phát hiện tay áo của mình máu chảy đã thấm ướt. Cô hốt hoảng. Anh Lâm, Lâm ơi, trả lời em đi. Anh dường như đã rơi vào cơn mê man, đôi mắt nhắm chặt, không một động tĩnh đáp lại. Cô thì mỗi lúc lại trở nên hoảng loạn ôm lấy anh, đôi mắt nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm một sự cầu cứu. Nhưng quang cảnh ở đây lại heo hút, không có nổi một bóng người. Lâm ơi, anh gắng lên, nhất định là không được có chuyện gì đâu đấy. Nói xong, Nhã cố gắng xoay người của anh lại, hai tay vòng ra sau giữ lấy Lâm, kéo anh lên lưng của mình. Cả cơ thể to lớn ấy đè nặng lên vai của cô, khiến cho cô gục xuống, tay chống mạnh xuống đất, kéo đến một cơn đau nhức. Những vết chảy xước ở cổ tay do sợi dây trói khi nãy tạo ra giờ đã khiến tay cô sưng đỏ. Nhã cắn mạnh xuống môi dưới của mình. Đôi mắt của cô từ nãy tới giờ vẫn chưa ngừng ướt. Làm ơn có ai đó không? Hãy cứu lấy anh ấy đi. Máu từ đầu anh chảy xuống gương mặt khả ái của cô, hòa tan với thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng và rơi xuống. Cô cắn mạnh lên môi của mình đến mức nó bật máu. Cả người gắng gượng gồng mình mà đứng lên. Đôi chân nhỏ nhắn kia vì sức nặng trên lưng mà không ngừng run rẩy, cố gắng bước từng bước một. Nhưng với một thể lực của một cô gái, làm sao có thể cõng được một người đàn ông ở độ tuổi này. Chỉ đi được vài bước, cô liền ngã khuỵ, bàn tay không giữ được anh, khiến cho anh cũng ngã lăn. Em xin lỗi, Lâm ơi, làm ơn, đừng bị làm sao hết, em chết mất. Nhã, Lâm, anh tỉnh rồi à, em phải làm sao đây, em không biết làm gì cả. Em đừng khóc, em nghe tôi nói, để tôi ở lại đây, em chạy đi tìm người đến giúp đi. Không được, em không bỏ anh được, anh cố gắng lên, em cõng anh về. Em nghe lời anh, sao mà cõng được, em đi tìm người đến giúp đi. Biết rằng không còn cách nào đưa anh đi theo được, bỏ anh lại đây cô không yên lòng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác. Cô cởi chiếc áo đã rách của mình, cuốn lại rồi kê đầu cho anh. Lâm thấy như vậy, nhíu mày. Em mặc vào. Đầu anh đang chảy máu, ít ra phải cầm máu trước. Em không quan tâm được nhiều như thế. Anh ở đây đợi em nhé. Nói xong cô cúi xuống đặt lên môi của anh một nụ hôn, chỉ thoáng qua nhưng lại mang theo hơi ấm. Đây là lời giao hẹn, nhất định anh phải đợi em quay trở lại. Nói rồi cô cũng đứng dậy, quay người chạy vội đi, mà Lâm nằm ở đó, ánh mắt mệt mỏi, nhìn lên phía trời nhuốm màu nắng vàng kia, cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Thậm chí khi ấy, anh lại mơ màng những ảo ảnh. Lâm này, sau này con muốn làm gì? Con muốn làm một người giống ba. Người phụ nữ trẻ tuổi nở một nụ cười hiền dịu, xoa đầu đứa con trai của mình. Con trai của mẹ giỏi thế này, nhất định sẽ giống ba rồi. Ba ơi, mẹ ơi! Bàn chân của một đứa bé 5 tuổi từng bước dẫm lên sàn gạch, nét mặt ngây ngô ngó nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng người đổ xuống sàn, nó mới hướng mắt nhìn lên. Hình ảnh ba mẹ của nó treo lơ lửng ở trên đấy khiến thằng bé chết lặng. Ba! Mẹ! Nó đủ nhận thức được điều gì đang xảy ra, gương mặt mếu máo và òa lên khóc nức nở. Ba ơi! Mẹ ơi! Trong khoảng sân chơi rộng, những đứa trẻ nô đùa xúm nhau chơi một quả bóng. Bỗng một đứa bé đá mạnh vào khiến quả bóng bay thẳng về một góc sân, lăn đến trước mặt cậu bé có gương mặt kháu khỉnh nhưng lại vô cảm. Đứa bé kia lại gần, hất mặt và nói: Này, ném bóng lại đây cho tao. Nó nghe vậy chỉ nhìn đến đứa bé kia một cái, rồi sau đó lạnh nhạt và quay đi. Thấy vậy đứa bé liền chạy tới nhặt quả bóng, ném vào đầu của nó. Đồ quái vật, nghe nói ba mẹ mày chết trước mặt mày mà mày còn không khóc. Đúng là đồ quái vật. Đồ quái vật, bòi cút đi, cút đi. Nụ cười của bé gái ấy bỗng nhiên như tia nắng chiếu sáng xuống. Cô bé đưa ra một chiếc bánh bông lan cho nó. Cho anh này. Nó nhận lấy vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô bé thấy vậy lại bật cười, rồi đi tới lấy một chiếc dây buộc tóc, buộc núm tóc rậm rạp trên đầu của nó. Tặng cho anh dây buộc tóc. Bé gái ấy xinh xắn trong chiếc váy công chúa màu hồng rồi quay người chạy đi. Hình dáng bé nhỏ ấy vẫn luôn lưu giữ trong đôi mắt nhiều tổn thương của nó. Từng đoạn ký ức đắng ngọt, có đủ, liên tục kéo về. Khi tâm tư đang rơi vào một khoảng không vô hình, bờ môi của anh bất giác mỉm cười, đôi mắt dần dần khép lại, mấp máy những âm thanh nhỏ. Rốt cuộc, em là ai? Những chữ cuối cùng được nói ra cũng rút hết sức lực của Lâm. Gương mặt của anh buông thả gục sang một bên, rồi không có động tĩnh gì, nằm im lặng ở đó. Lúc này cách đoạn đó không xa, cô gái với thân hình mảnh mai, thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo con che đi bầu ngực căng tròn, làn da trắng mịn, xuất hiện nhiều vết chảy xước. Bàn chân trần đã túa máu vì dẫm lên những sỏi đá sắc nhọn. Vậy mà cô vẫn không ngừng nghỉ một giây một phút nào. Chẳng biết đã đi bao xa, nhưng sự tĩnh lặng ở đây như liều thuốc độc đang ngầm thiêu đốt tâm can của cô. Nhất định sẽ có người ở xung quanh đây. Mày đã giao hẹn với anh ấy rồi. Cố lên! Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Trước mắt cô là một căn nhà mái lá. Khói bếp bốc lên cao, chắc chắn rằng nơi này có người ở. Làm ơn giúp cháu với. Nghe âm thanh đó, người đàn ông độ tuổi ngoài 60 liền đi ra mở cửa cổng, nhìn thấy cô liền vội vàng hỏi. Cô gái có chuyện gì? Chú ơi, làm ơn giúp cháu, anh ấy... Cô bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Nói xong ông ấy quay mặt vào trong và gọi lớn. Bà nó ơi, mau ra đây. Mau lại xem, giúp cô ấy. Lấy cho cô ấy cái áo, mặc tạm vào đi. Ôi trời ơi, cô bị làm sao thế này? Gặp bọn xấu à? Đi vào đây nhanh lên. Bà ta kéo cô vào, nhưng Nhã liền níu lại. Cô luống cuống đến mức nước mắt đùa nhau rơi xuống. Bàn tay chỉ về một hướng. Không, làm ơn, cứu bạn cháu với. Anh ấy bị thương rất nặng, đang ở dưới đồi dốc à? Thôi được rồi, cô bình tĩnh, để tôi lấy cái áo cho cô mặc. Không, mau cứu anh ấy đi, không là không kịp. Cháu cầu xin ông bà. Bà ấy nghe vậy liền nhìn sang chồng của mình. Thôi được rồi, ông mau chạy đến đó xem sao. Nhã nghe như vậy cũng liền chạy lại. Để cháu dẫn đường ạ. Nói rồi cô cũng liền đi về hướng cũ. Nhưng lúc đấy đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, mọi thứ trước mắt xoay vòng rồi mờ nhạt dần, cả người vô lực ngã xuống. Sau đó vạn vật cũng tối đen lại, bên tai chỉ nghe được âm thanh hốt hoảng của bà vợ lên tiếng. Cô gái ơi, cô gái! Mùi thuốc nam thơm lừng xộc thẳng vào mũi của cô, khiến cho cô mơ hồ tỉnh dậy. Thứ đập vào mắt của cô lúc này là mái lá kè, sau đó là âm thanh lạch cạch ở phía bên ngoài. Cô cựa mình, tay chống xuống giường và ngồi lên. Cô nhìn sang bên kia, cũng trên chiếc giường ọp ẹp, Lâm đang nằm ở đấy với đôi mắt nhắm chặt, bờ môi tái nhợt và khô khốc. Nhã vừa nhìn thấy anh liền vội vàng gồng mình bước xuống giường. Chỉ là chân vừa chạm đất, những vết thương khi trước bây giờ mới phát tác, thấm vào da thịt xương tủy, khiến cho cô đau đến cau có và á lên một tiếng. Nghe âm thanh lạ phát ra trong nhà, người phụ nữ vội vàng từ ngoài vào trong, thấy Nhã đang gục dưới đất, liền chạy tới đỡ cô. Cô ơi, cô làm gì mà xuống giường, chân đang đau, tôi mới bôi thuốc cho cô xong. Bà ơi, anh ấy làm sao rồi ạ bà? Cô không cần lo lắng, cậu ấy bị thương ở đầu và lưng, tôi đắp lá cầm máu rồi, giờ đang mệt và ngủ đi. Nhưng mà dù sao chúng tôi chỉ sơ cứu được bên ngoài. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, hai người trở về, vẫn nên đến bệnh viện khám lại thì hơn. Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà. Mà cô ấy cũng hạn chế đi lại, chân cô bị thương nặng lắm rồi. Cháu muốn sang với anh ấy, có được không ạ? Vậy thì để tôi đỡ cô sang. Sau đấy bà đỡ cô từng bước sang phía giường của Lâm, còn cẩn thận lấy ghế cho cô ngồi xuống. Hai cô cậu tạm thời cứ ở đây. Dù sao nhà này chúng tôi chỉ dựng lên để hái thuốc đốn củi, chứ không có ai ở đây. Vậy cô chú ở đâu ạ? Nhà chúng tôi bên xã dưới. Vậy xa quá, sao cô chú... Xa gì đâu, đi ra khỏi rừng này tầm một cây số là đến nơi rồi. Vậy... đây là đang ở gần địa phận của xã D rồi, có đúng không bà? Đúng rồi. Thế cô cậu từ đâu tới? Bọn cháu từ bên kia đồi, ở thôn 7 làng Y ạ. Đi lên đồi thăm người quen, bị người xấu đuổi theo, nên bọn cháu chạy sang đây. Thế cô cần báo với người nhà không? Để khi nào tôi về xã, tôi nói với ông ấy, chạy qua nhắn giùm. Dạ, không cần đâu cô. Nếu được đợi anh ấy tỉnh dậy, cô giúp chúng cháu đưa xuống xã có được không ạ? Bọn cháu sẽ bắt xe về. Ừ, tôi biết rồi. Hai người cứ ở tạm đây đi. Nhã lúc này mới nhìn sang Lâm, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của anh. Bất chợt đôi mắt cô đỏ hoe, cảm nhận được lồng ngực đau thắt lại, bàn tay nhỏ nhắn, chậm rãi đưa lên cầm lấy tay của anh, nghẹn ngào. Thật may quá, anh không sao. Vậy là em giữ đúng lời giao hẹn rồi. Anh lúc nào mới tỉnh dậy đây? Một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má của cô, đọng lại trên mu bàn tay của anh. Cái thứ chất lỏng mặn đắng ấy đã ngấm vào da thịt như một chất xúc tác kích thích trí giác. Những ngón tay của anh cử động, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó. Anh Lâm, anh nghe em nói gì không? Bờ môi khô khốc kia mấp máy. Cô thấy vậy liền ghé mặt gần lại lắng nghe. Nước. Anh muốn uống nước. Cô vòng tay ra sau gáy, vội vàng đỡ đầu anh lên cao, rồi lấy chiếc cốc đưa vào miệng của anh. Nước đây, anh mau uống đi. Có lẽ Lâm vẫn còn ở trong trạng thái mê man, không thể ý thức được mọi việc. Hàng lông mày của anh nhíu chặt, cổ họng vẫn liên tục phát ra một chữ nước. Nhã không có cách nào cho anh uống, cô luống cuống nhìn đi nhìn lại. Sau đó bất chợt đưa cốc nước lên miệng của mình, uống một ngụm, rồi ghé mặt xuống, chạm vào môi của anh. Bằng cái cách này mới đẩy được nước vào trong khoang miệng của Lâm. Đường yết hầu tuyệt đẹp cứ liên tục chảy xuống. Sắc mặt của Lâm lúc này mới giãn ra. Cô sau đó như được truyền nước sang cho anh vậy. Khi thấy Lâm không còn khó chịu, Nhã từ từ đặt anh nằm xuống. Cô vốn định quay đi cất cốc vào chỗ cũ, thì bất chợt bàn tay đã bị anh níu lại. Anh tỉnh rồi à? Nhã vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường, cầm chặt lấy tay của anh. Anh thật sự đã làm cho em sợ đấy. Lâm nghe như vậy mỉm cười, bàn tay đuối sức cố đưa lên và thấm đi những giọt nước mắt của cô. Cái mạng này của tôi là em cứu, xem ra tôi phải mang ơn em rồi. Biết thế thì phải gắng mà sống lâu, mà còn trả ơn em. Em muốn tôi trả ơn thế nào? Bây giờ em chưa nghĩ ra. Đợi khi nào anh tỉnh, anh khỏe rồi, em sẽ nói với anh. Nghe như vậy Lâm gật đầu, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Nhã thấy như vậy vội vàng lo lắng. Anh đừng dọa em, anh tỉnh dậy đi. Tôi muốn ngủ một lát, em ở đây với tôi nhé. Nhã nghe nói như vậy thì sững sờ vài giây, sau đó mỉm cười và gật đầu nhẹ. Sự yên bình của nơi đây cùng với mùi hương thơm thoang thoảng của vị thuốc nam khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Nhã cũng nheo mắt lại. Ở trong lòng anh, mọi vết thương phút chốc chẳng còn cảm giác gì đau đớn. Bọn họ cứ như vậy đi sâu vào giấc ngủ. Tối đấy tiếng loạt xoạt vang lên bên ngoài, âm thanh đánh thức cô tỉnh dậy. Nhã khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Tiếng bước chân dẫm đạp lên cùi khô vang lên mỗi lúc một rõ. Bất giác cô có chút lo sợ. Không lẽ thằng Vĩnh nó tìm tới đây rồi sao? Cô vội vàng đứng dậy đi ra phía ngoài. Cô chỉ dám mở hé nhìn ra phía ngoài thôi. Khu rừng một màu tối đen, tiếng bước chân mỗi lúc một gần làm cô thêm sợ. Nhã vội vàng quay lại, thổi tắt đi ngọn đèn dầu. Mọi thứ trở nên tối đen kịt. Cô đi lại phía giường cùng với Lâm, ngồi sát bên cạnh mà đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Tiếng bước chân mỗi lúc một vang lên rõ hơn, kéo theo một hồi trống ngực đập dồn dập. Cô sợ hãi cầm chắc lấy một chiếc ghế ngay cạnh đó, bản thân chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào khe cửa, từng chút âm thanh cạch vang lên. Cô nuốt ực một tiếng, tư thế chuẩn bị đứng lên thì cánh cửa lúc này được mở ra. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Sao lại không thắp đèn lên thế này? Là chú ạ. Cháu có tưởng bọn xấu, cháu vừa mới thổi tắt đi. Tôi đem cơm đến cho cô cậu. Cháu cảm ơn, làm phiền cô chú quá. Thế cậu ấy sao rồi? Anh ấy tỉnh lại rồi, nhưng hình như bây giờ đang sốt. Liệu có sao không ạ? Ông ấy nghe như vậy, lại gần và đặt tay lên trán của anh. Sau đó trả lời: Không sao đâu, bị như thế này phát sốt là bình thường. Đợi cậu ấy tỉnh lại, cô cho cậu ấy uống bát thuốc tôi đem đến đây. Dạ. Mà cô mau tranh thủ mà ăn uống. Ngày mai nếu khỏe hơn, tôi dẫn hai người xuống xã. Dạ, đợi bọn cháu về, nhất định cháu sẽ quay lại. Cảm ơn hai cô chú. Ơn huệ cái gì, chúng tôi ở dưới xã có một tiệm thuốc nam, mà người nghèo họ toàn đến bốc thuốc miễn phí, chúng tôi còn chả đòi hỏi gì. Hai cô cậu chẳng may gặp chuyện, cũng may là hôm nay chúng tôi lên đồi hái thuốc mới có cơ duyên cứu giúp, chúng tôi không cần trả ơn. Nhã gật đầu một cái. Ông ấy đi rồi, Cuối cùng cô cũng quay trở lại. Bất chợt lúc đấy Lâm lại cầm lấy tay của cô, khiến cho Nhã có chút sững sờ. Ơ, anh dậy rồi à? Anh ngủ lâu quá, anh cảm thấy nhớ em. Còn đùa được, để em đưa anh dậy. Anh ăn cháo rồi còn uống thuốc nhé. Nói rồi cô cúi người vòng tay ra sau cổ anh nâng lên, cẩn thận kê một cái gối ở sau lưng để cho Lâm dựa vào. Nhưng đến khi rút tay lại thì anh bỗng dùng sức ghì chặt, làm cô khó hiểu. Anh nhanh còn uống thuốc nào. Đôi mắt phượng dài lúc này dù bỏ hết sự lạnh lùng thường ngày, vết thương của cơ thể khiến anh mệt mỏi, lại làm bức tường kiên cường tạm thời nới lỏng. Nhìn cô, ánh mắt của anh không chuyển động. Nhã này, lần đi này thật sự để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đó là những thứ mà rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được. Thế nên tôi nghĩ tôi nên nói với em một lời cảm ơn. Chẳng phải là anh nói rồi à? Ngày hôm nay anh cũng cứu em mà, còn vì em mà bị thương. Đáng lẽ người cảm ơn phải là em mới đúng. Đau thật đấy, nhưng mà... Nói rồi anh đặt tay cô lên trái tim của mình, ánh mắt thâm tình nói với cô. Vì em bình an nên tim của tôi vẫn còn toàn vẹn. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt tròn xoe không chớp. Bàn tay của cô qua lớp áo mỏng cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, không dồn dập cũng không chậm rãi, rất điềm tĩnh và ấm áp như cách mà anh đang nhìn cô vậy. Khoảng không yên lặng đấy kéo bọn họ vào một quãng riêng tư. Nhã bất chợt ghé mặt sát lại, bờ môi chạm nhẹ lên môi của anh, một nụ hôn thoáng qua. Lâm, em yêu anh. Ánh mắt người đàn ông này có chút biến động, ngay sau đó anh liền vòng tay giữ chặt gáy cô, rồi khẽ hướng mặt lên mà nuốt trọn bờ môi của cô. Nhã khi ấy cũng khép lại hàng mi, cô đáp trả anh một cách nhiệt huyết, hai chiếc lưỡi mềm mại đang đá vào nhau rồi cứ cuốn lấy nhau dây dưa không ngừng. Trăng ngoài kia hắt xuống những ngọn cây cao vút len lỏi qua các kẽ hở tán lá, rọi lên mái nhà nhỏ. Đôi nam nữ trong đấy phút chốc biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Sáng ngày hôm sau, khi mà sức khỏe ổn hơn, Nhã và Lâm được đôi vợ chồng dẫn xuống xã. Họ còn cho mượn một ít tiền để cô và anh bắt xe về. Nhưng Lâm cương quyết để lại một chiếc đồng hồ của mình và nói rằng họ có thể bán nó bất cứ lúc nào. Cô và anh sau đó bắt xe trở về nhà của ông bà ngoại mình. Bà Nhung cùng với ông Phong vừa thấy cô trở về liền hốt hoảng đi lại. Trời đất ơi, hai đứa đi đâu bây giờ mới về? Có biết hai ông bà già này cả đêm qua mất ăn mất ngủ không? Bà đừng lo, con không sao đâu. Có anh Lâm bị thương, nhưng anh ấy đỡ rồi ạ. Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bà, là thằng Vĩnh làm. Nó muốn làm nhục con, lại còn đánh anh Lâm bị thương. Chuyện này, con báo công an rồi. Tại sao thằng Vĩnh nó làm thế? Nó bị điên rồi bà, lần này con không tha cho nó đâu. Con biết bà với bà Biểu là bạn già, nhưng mà cháu bà ấy lâu nay có bao giờ đoái hoài đến nhà mình, chỉ toàn gây chuyện. Con báo công an để người ta dạy cho nó thành một người tốt. Biết là thế, nhưng mà phải nói thế nào với bà Biểu đây? Bà đừng lo, con nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu được đúng và sai như thế nào. Thôi được rồi, dù sao cháu bà vẫn là quan trọng nhất. Mau vào trong nhà, bà xem hai đứa có làm sao không. Chiều hôm đấy khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt. Nhã bên trong chạy ra. Ai đấy ạ? Vừa dứt lời, cô mới nhìn thấy một bà già lưng đã khòm, dáng người gầy gò, đi từng bước khó khăn. Bà Biểu. Bà nhìn thấy cô, gương mặt già nua nhiều nếp nhăn, ánh mắt khắc khổ run run, cầm lấy tay của cô. Cháu không sao là tốt quá rồi. Bà vào trong nhà. Lúc này mọi người trong nhà cũng đi ra. Bà Nhung vừa thấy bạn già của mình liền lên tiếng. Ôi giời, cái bà này chân tay đã yếu rồi, còn xuống đây làm gì? Bà ơi, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng thằng Vĩnh nó lại làm như thế. Thôi được rồi, cháu nó cũng không sao, bà không cần phải áy náy. Nghe như vậy, bà Biểu mới nhìn sang cô, khóe mắt sâu hắm. Nhã à, bà biết thằng Vĩnh có lỗi với cháu, bà cũng biết tội đó khó mà tha thứ. Nhưng mà cái thân già này giờ chỉ còn có mỗi mình nó là người thân duy nhất, sức cũng yếu rồi, không làm lụng được gì. Nếu nó mà đi tù, bà già này không thể nào đi thăm nom được. Chỉ xin cháu bỏ qua cho nó lần này, có được không? Nhã nghe như vậy bỗng cảm thấy khó xử. Nhưng bà ơi, bà biết Vĩnh nó đã làm gì cháu không? Hơn nữa nó còn đánh bạn cháu bị thương. Thật sự bà làm thế này cháu khó xử lắm. Còn dại thì cái mang. Nó bất hạnh từ bé, bố mẹ bỏ rơi, không được ăn học đàng hoàng. Nó trở nên thế này, bà là người có lỗi. Nhưng mà bà già này sống còn được mấy hồi, chỉ mong lúc chết còn có lấy một người ở bên di quan. Cô nhìn thấy bà bỉu như vậy, trong lòng cảm thấy thương xót. Nhưng những việc xảy đến với cô và Lâm, suýt chút nữa Lâm còn nguy hiểm đến tính mạng, bỏ qua lại quá bất công với anh. Nhã bất chợt nhìn sang Lâm, thấy anh như vậy lại cười một cái. Tôi không sao đâu, mọi chuyện cứ tùy ý em. Nhã nghe như vậy đắn đo một hồi, sau đó quay sang bà bỉu lên tiếng. Thật sự cháu cũng ngại lắm, nhưng vì bà, cháu bỏ qua cho nó. Chỉ là nó phải ở trại giam một thời gian để cán bộ người ta dạy dỗ nó. Nó cần phải thay đổi, ít ra cần phải thay đổi với bà. Dễ dãi quá, nó còn không sợ mà còn hư hỏng hơn. Cháu xin lỗi, cháu chỉ có thể làm được đến đây thôi à. Bà bỉu nghe như vậy cũng không thể nào xin cô được thêm điều gì, nên mếu máo gật đầu. Vậy là tốt rồi, bà cảm ơn. Bà lên công an xã nói với nó, nhờ mấy chú ấy để ý nó một chút. Nói xong bà bỉu cũng quay người bước đi, từng bước khó nhọc trở ra ngoài. Mà bà Nhung ở đây chỉ biết thở dài, ánh mắt buồn bã và lắc đầu. Buổi chiều đấy hai người họ cũng thu dọn để quay trở về. Lâm đứng ở ngoài xe, vừa mới cất những thực phẩm mà bà Nhung và ông Phong cố nhét cho cô cầm về. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Có chuyện gì sao? Giám đốc Lâm, hai hôm nay anh không đến công ty, cả ngày hôm qua cũng không liên lạc được. Anh không gặp chuyện gì đấy chứ? Không có chuyện gì, tôi có chuyện nên phải đi tỉnh A, không kịp nhắn lại. Tối nay tôi sẽ trở về. Có chuyện gì quan trọng không? Anh đi tỉnh A sao? Anh đi có chuyện gì? Chuyện riêng của tôi. À, liên lạc với anh không được, tôi có chút lo lắng. Chuẩn bị sắp đến kỳ nghỉ thường niên, muốn hỏi anh có thay đổi gì không, hay vẫn tổ chức theo chương trình cũ. Đợi tôi về, chúng ta sẽ bàn sau. Dứt lời anh cũng tắt máy, rồi nhìn đến cô đang còn xách theo vài túi đồ. Hay tôi chuyển nhà, của ông bà đi cùng luôn. Bà em lúc nào cũng sợ thành phố không có gì ăn, đành phải nhận để cho ông bà vui. Lâm nhận đồ trong tay của Nhã, sau đó đi lại phía cốp bỏ vào. Nhã thấy vậy cũng tiến tới. Mà anh còn đau không? Xách nhiều đồ như vậy có ổn không? Anh lúc này đóng cốp xe rồi quay người. Lâm đưa tay kéo cô lại gần, nét mặt trở nên nghiêm khắc. Thứ tôi quan tâm bây giờ không phải điều đó. Trả lời tôi, những ai đã thấy rồi? Câu hỏi không rõ đầu đuôi khiến cho Nhã ngây người. Thấy á? Thấy cái gì? Anh nghe thế chỉ dùng bằng ánh mắt, đôi đồng tử màu hổ phách chuyển động nhẹ hướng xuống thân của cô. Nhã mất vài giây để hiểu ý, sau đó bất giác đưa tay lên che ngực của mình. Bệnh hoạn? Ý của anh là gì? Lâm lúc này lại điềm đạm đưa tay lên chỉnh nhẹ những lọn tóc rối trên đầu của cô, tư thế cao hơn hẳn, dáng vẻ ân cần. Khi đấy em cả gan dám không mặc áo, cứ như vậy mà chạy đi. Lúc đấy em đâu nghĩ được nhiều, với lại ở trong rừng lấy đâu ra người mà nhìn thấy. Lâm nhận ra được dụng ý trong thái độ của cô, chiêu trò khích chứng chọc để cho anh quan sát thái độ, làm sao mà qua mắt được anh chứ. Vậy tôi lại muốn biết em to gan cỡ nào. Sao, muốn đi biển không? Nhưng tự dưng anh lại nghĩ đến biển thế. Anh trông dáng vẻ của Nhã lấy cái đó làm hứng thú, khẽ cúi đầu ghé vào bên tai của cô, hơi thở nóng phả lên da thịt, giọng nói mang hơi hướng ma mị. Chúng ta đi. Và em không được có ý đồ xấu với tôi đấy. Gương mặt của cô phút chốc trở nên nóng gian. Nhã vội vàng đẩy anh ra rồi đi về phía trước, mở cửa xe ngồi vào. Anh mà còn không về, em tự bắt xe về đấy. Lâm nhìn cô như vậy lại mỉm cười, sau đó cũng quay trở vào xe và lái thẳng đi. Lúc đấy ở đầu dây bên kia cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm, sắc mặt của Hoàng Chi trở nên dữ dằn. Ánh mắt của cô lóe lên những tia ganh ghét. Cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát nó. Chỉ bởi vì nghe được cái giọng nói của Nhã trong cuộc điện thoại vừa rồi. Nhã, Nhã, lúc nào cũng là Nhã. Tao ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, mày có tư cách gì mà cướp của tao? Tự nói với chính mình như vậy, Hoàng Chi mở điện thoại lên và bấm gọi cho một số lạ. Tôi cần các người làm giúp tôi một chuyện. Yên tâm, làm tốt, tôi không để các người thiệt đâu. Tôi sẽ nhắn địa điểm, đến đó chúng ta trao đổi. Nói rồi cô ta tắt máy rồi quay người rời đi. Tối đó trong căn hộ của Nhã, giọng nói của cái Mai hét lớn. Mày và giám đốc Gavin yêu nhau á? Mày nói bé bé thôi, muốn cả cái tòa nhà này nghe được à? Mà sao mày mới mất tích có một ngày mà lại yêu rồi? Nói thật, tao không tin đâu. Có cái gì đâu mà không tin. Không phải trước mày còn bảo chúng tao có duyên à? Thì thế mà nói mày cứ chối đây đẩy, ai ngờ đùng một cái mày nói mày yêu anh ta. Tao sốc, nhưng tao lại thương anh của tao. Mày có thôi châm biếm đi không? Mày đâu biết được Lâm đã vì tao làm cái gì. Thế anh hùng cứu mỹ nhân à? Mỹ nhân động lòng vấn vương anh hùng, có đúng không? Mẹ cái con này, thôi không nói chuyện với mày nữa. Cái Mai nghe như vậy lại bật cười và nói tiếp. Mà xét cũng tạm được nhỉ, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Cấu trúc thì chưa biết, nhưng được cái vì tình mà xả thân là duyệt rồi. Hy vọng là anh ta khác xa với mấy mối tình trước của mày. Tao cũng không nói rõ được cảm xúc của mình đối với anh Lâm, nhưng mà nó khác hẳn mày ạ. Con người của Lâm khiến cho tao tò mò. Tao muốn tìm hiểu, muốn nhìn thấu nội tâm của anh ấy. Tao nhiều chuyện hiếu kỳ với người khác đâu, nhưng mà thật sự tao quan tâm người đàn ông này. Mới đầu thì nó vậy thôi, ai chả thế. Nhưng mà bảo rồi, tâm tư nam nhân không nên nhìn kỹ. Nhìn kỹ quá tất đau lòng. Thế nên có những thứ đừng tìm hiểu quá sâu, đừng cố đào bới thì tình yêu mới vẹn toàn được. Hôm nay mày nói chuyện am hiểu về tình yêu nhỉ? Kinh nghiệm đọc ngôn tình thôi. Đàn ông như con dao hai lưỡi mà, càng nắm chặt thì càng đau. Bất cẩn ấy, lại khiến cho mình chảy máu. Nhã nghe như vậy liền nhíu mày, nhìn sang cô bạn của mình. Nhưng mà tao thấy mày tự nhiên có vẻ triết lý thế. Nói như thế để mày chuẩn bị tâm lý thôi. Chứ theo giác quan tâm linh của tao thì đường duyên của mày và anh ta chắc trở lắm. Nhã đánh vào người của Mai. Con điền này, nói linh ta linh tinh. Thôi tao đùa, gì mà mày ghê gớm thế hả? Vừa đúng lúc này chuông điện thoại của Mai vang lên. Anh Hoàng gọi, chắc đến đón tao đấy. Em nghe ạ? Dạ dạ, em xuống ngay đây. Nói xong câu đó Mai cũng tắt máy và nhìn sang cô. Thôi tao về đây, sau cùng thì chúc mày tìm được tình yêu mới. Vừa nói Mai vừa cười cợt, làm cho Nhã thấy vậy cũng đầy bạn từ phía sau. Gớm, mày về cho nhanh đi. Xấu hổ à? Mày mà còn nói thêm một câu nào, tao cạch mày đấy. Thôi được rồi, tao về đây. Mai bước ra ngoài đóng cửa lại, rồi đi xuống dưới tầng, thở dài một cách ngao ngán. Cô bước ra ngoài sân, thấy xe của anh mình đứng đó chờ sẵn, lại ra vẻ bực dọc, dậm chân, nét mặt hầm hầm lườm Hoàng. Thái độ gì thế? Cãi nhau với bạn thân à? Không. Hoàng thấy vậy chỉ nhìn em gái mình một cái khó hiểu, sau đó khởi động xe và lái đi. Mai thấy anh trai mình không còn để tâm, lại quay sang nói. Em nói thật nhá, anh ấy chỉ có ế suốt đời. Anh có ế thì mày cũng nên mừng, bởi vì như vậy anh mới có thời gian lo cho mày. Gớm, em chả cần, Nói anh bao nhiêu lần rồi, anh thích con Nhã thì cứ nói ra. Được hay không ấy thì còn tốt hơn là im lặng. Bây giờ thì hết rồi, nó có tình yêu mới rồi. Lời cái Mai vừa nói xong, Hoàng bất chợt đạp chân phanh, phanh kít lại, khiến cho cô ngã về phía trước. Anh bị điên à? Đang yên, đang lành lại phanh lại. Hoàng lúc này có một chút sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau đó, anh cố gắng gạt đi. Không sao, khi nãy có con gì đấy chạy qua đường, nên anh phanh gấp. Nói rồi Hoàng lại lái xe chạy đi, sắc mặt không hề thoải mái. Nhã có người yêu rồi sao? Vâng, người ta là giám đốc Gavin anh ạ. Anh giờ đúng là mất cả thịt, mất luôn cả nịt. Thôi, em dừng hy vọng được rồi, chứ em thấy Nhã lần này nó nghiêm túc lắm. Vậy sao? Mai gật đầu một cái, rồi lại thao thao bất tuyệt kể lại màn anh hùng cứu mỹ nhân mà Nhã đã kể cho cô. Suốt cả quãng đường đi cứ nghe em gái mình kể chuyện, trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu, nhưng lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Bàn tay siết chặt vô lăng, chân ga dẫm mạnh mà lao vút đi. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo lên trong căn phòng. Nhã còn ngái ngủ khô tay để tìm kiếm vật thể gây ồn ào kia. Cầm được nó, cô chẳng buồn mở mắt ra nhìn, đã vội vàng nghe máy. Alo, tôi chờ em ở bên dưới. Nhã còn chưa tỉnh lại nên ừ một tiếng, rồi tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chỉ được vài giây, hai mắt cô bỗng trợn mở to ra. Nhã vội vàng cầm lấy điện thoại để xem cái số vừa gọi đến khi nãy là ai. Thấy đuôi số 4Q8 đẹp mắt như vậy, khiến cho cô hốt hoảng ngồi bật dậy và bấm gọi lại. Chỉ một tiếng chuông, bên kia đã bắt máy. Em vẫn chưa dậy sao? Một lần nữa nghe được giọng nói ấy, Nhã kinh ngạc. Anh gọi cho em. Không tôi thì ai? Thế nãy anh vừa nói gì? Tôi đang đợi em ở phía dưới. Vừa nghe xong, Nhã liền bật xuống giường. Cô chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống, không khó để nhận ra chiếc xe đắt tiền của Lâm. Cô vội vàng quay ngược lại. Đợi em 10 phút nhé, em xuống ngay. Nói rồi cô liền tắt máy, sau đó tức tốc lao thẳng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi vội vã thay quần áo. Nhã đi xuống dưới, tiến lại phía xe của anh, mở cửa ngồi vào. Sao bỗng nhiên hôm nay lại đến đón em thế? Chúng ta làm cùng một chỗ, tôi đến đón em không được à? Không được. Sao lại không? Em không muốn để mọi người trong công ty biết mối quan hệ của chúng ta. Thế nên em không thể nào đi cùng anh đến công ty được. Tại sao? Trời đất, phức tạp lắm. Tóm lại là em muốn là một nhân viên bình thường và không có gì đặc biệt. Việc tôi yêu em khiến cho em không bình thường à? Nhã nhìn anh lúng túng khó xử. Không phải như thế, mà nếu em đi làm với một thân phận là bạn gái của giám đốc, anh nghĩ xem mọi người chắc chắn sẽ có cái nhìn không bình thường về em. Như vậy cũng tốt, không ai dám làm khó em. Nhưng mà bình thường có ai làm khó gì em đâu. Tôi thấy cô ta dám đấy. Cô ta? Là ai? Anh nói Trang à? Thì kệ cô ta, cô ta không làm gì được em đâu. Với cả em không phải là người dễ bị bắt nạt. Thống nhất như vậy nhá, ở công ty trước mặt người ngoài, chúng ta là quan hệ giám đốc và nhân viên. Anh nhớ đấy, đừng có để lộ ra bên ngoài. Nói rồi, Nhã cũng mở cửa định bước xuống, nhưng bất chợt Lâm đưa tay giữ lại. Sắc mặt của anh tối sầm, hàng lông mày cau có. Em còn không đợi tôi đồng ý sao? Em thật sự là không muốn nổi tiếng, hơn nữa em còn có chuyện khó nói. Đợi có thời gian thích hợp, em giải thích với anh. Thôi được, tôi thỏa thuận với em, trước mặt mọi người là mối quan hệ giám đốc nhân viên, nhưng lúc chỉ có hai người thì dù bất kể ở đâu tôi cũng không nhượng bộ. Thỏa thuận kết thúc. Em ngồi yên đi, tôi đưa em đến gần công ty, em xuống xe cũng được. Chiếc xe chạy đi đến cách công ty khoảng 15 mét thì dừng lại. Nhã quay sang nói với Lâm. Em vào trước, nhưng mà anh phải 15 phút sau anh mới được vào đấy. Cô bước vào trong sảnh chính, gặp người quen cũng chào hỏi nhau xã giao, rồi đi thẳng về phía thang máy. Lúc đấy ở phía sau lưng, giọng của mọi người vang lên. Giám đốc Lâm, chào anh đến rồi ạ. Nhã hốt hoảng quay lại nhìn, thấy Lâm đang đi về phía của mình. Rõ ràng là cô dặn anh là 15 phút sau mới được vào, vậy mà anh lại không nghe lời. Nhã vội vàng nhấn cửa thang máy, mở ra sau đó bước vào. Để tránh bị soi hơn, cô cũng liền bấm nút đóng cửa, mặc dù thấy Lâm đang đến gần. Cô còn đưa mắt ra hiệu anh là đi thang máy bên cạnh. Khi cánh cửa chỉ còn hờ một khoảng ngắn, Lâm bất chợt đưa tay ra để chắn lại, sau đó đợi cửa đẩy ra, anh bước vào bên trong. Cùng lúc này có một nhân viên chạy tới. Nhã, cho tôi đi cùng với. Nhanh lên. Nhưng vừa dứt lời, Lâm gạt tay cô ra rồi nhấn nút đóng lại mà nói với nhân viên. Đi sang bên kia. Sau câu nói này, cánh cửa khép lại. Nhã nhìn sang Lâm. Anh làm sao thế à? Em dặn dò rồi, chúng ta đừng quá gần gũi cơ mà. Tôi thể hiện rất tốt, đâu có gần gũi em. Tốt chỗ nào? Tại sao anh không để cho chị ấy vào cùng? Kỳ quặc thật đấy. Lâm nghe như vậy, khóe miệng cong lên, đưa bàn tay ra túm lấy eo của cô kéo sát lại, sau đó liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Như thế này mới được gọi là gần gũi. Lời nói vừa dứt, cánh cửa thang máy cũng mở ra. Nhã có chút đỏ mặt, bất ngờ liền đẩy anh sang một bên rồi bước vội ra bên ngoài. Lâm nhìn dáng vẻ của cô khi đấy lại cảm thấy thích thú. Cánh cửa sau đó cũng dần khép lại. Lâm lúc này đút hai tay vào túi quần, ánh mắt bỗng chuyển hóa sắc lạnh, hướng nhìn lên phía camera trong thang máy. Không nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt của mình để cảnh cáo, khiến cho người đang trố mắt nhìn qua camera ở phòng quan sát cũng ớn lạnh, mà vội vàng thao tác xóa luôn cái cảnh gây sốc khi nãy. Lúc đó ở trong một căn phòng, dáng người phụ nữ đứng trước lớp cửa kính cường lực nhìn xuống bên dưới, ánh mắt nổi lên cơn ganh ghét thịnh nộ. Hình ảnh à bắt gặp cô bước xuống xe của anh cách công ty 15 mét, bàn tay của à muốn bẻ gãy chiếc bút trong tay. Mày muốn đấu với tao? Đúng là không biết lượng sức. Tao sẽ cho mày nếm đủ. Bộ phận marketing tại bàn làm việc của Nhã, cô ngồi đấy với hai gò má còn ửng đỏ bởi vì cái hành động khi nãy của Lâm. Đúng là mặt dày, không biết xấu hổ. Lúc đấy chị Thành đi lại phía cô. Nhã này. Dạ, chị gọi em. Em cầm lấy tập tài liệu này, đến phòng của chị họp nhé. Phòng họp ạ? Em cũng họp sao ạ? Ừ, đúng rồi, giám đốc có gọi cả em. Chắc hôm lễ ra mắt bộ sưu tập, thấy em làm tốt nên muốn gọi em đến để khen thưởng. Nào, chúng ta đi thôi. Bọn họ bước vào thang máy đi lên thẳng tầng 5. Đối diện với phòng của giám đốc là một phòng họp với diện tích rất lớn. Nhã đưa tay mở cửa ra, khán phòng rộng được bố trí thoáng mát cùng với bàn họp dài đủ cho 20 vị trí. Mà người ngồi ở chính giữa kia không ai khác, chính là Trịnh Cao Lâm. Ánh mắt của anh lúc này nghe tiếng động cũng hướng ra phía cửa, dừng ngay vị trí của cô, sau đó hất mặt ra hiệu cô đi đến ghế trống ở cạnh anh và ngồi xuống. Cử chỉ ấy của Lâm tất nhiên lọt vào mắt toàn bộ nhân viên đang có mặt trong phòng họp. Bọn họ theo đó cũng liền rời tầm mắt về phía của cô. Bất chợt bị rơi vào tâm điểm nhìn, Nhã gượng cười, sau đó cúi chào tất cả mọi người. Chị Thành cũng bước vào trong cùng cô. Biết cô sẽ không thuận theo ý của mình nên lúc này Lâm mới lên tiếng. Cô ngồi bên đây. Lại một lần nữa mọi người tập trung vào Nhã. Nhã còn không biết làm thế nào thì chị Thanh đã lướt qua ngồi vào chiếc ghế mà Lâm vốn dĩ sắp xếp cho cô. Cảm ơn giám đốc. Lâm thấy vậy hai hàng lông mày khẽ nheo lại, nhìn sang chị ta. Tôi không nói. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Nhã vội vàng đi lại, đặt tài liệu xuống trước mặt anh và cắt ngang. Giám đốc, đây là báo cáo chiến lược marketing của bộ phận tôi, mời anh xem qua. Nói rồi cô đi lại một vị trí trống cách đấy vài ghế và ngồi xuống. Mà Lâm lúc này đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của cô như một sự răn đe. Nhã thấy vậy liền quay mặt đi né tránh. Sau đấy Lâm kéo dài thêm một buổi họp tầm một tiếng. Thôi được rồi, từng người báo cáo đi. Nghe như vậy, từng người cũng lần lượt lên tiếng. Doanh thu sau 2 ngày ra mắt bộ sưu tập mới đã vượt quá dự kiến 15%. đơn đặt hàng vẫn đang tăng lên mỗi ngày. Xem ra mọi người rất hài lòng với mẫu mã đợt này. Số lượng đơn hàng quá nhiều, dẫn đến việc công ty cần phải nhập một lượng nguyên liệu khá lớn. Bên cung cấp không kịp đáp ứng, nên chúng ta chuyển 1/3 số liệu trước. Số còn lại sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Với lại giá cả có tăng lên một chút, việc này e là ảnh hưởng đến kinh doanh sắp tới của Gavin. Chúng ta có nên bàn tính lại để cân đối giảm bớt nguyên liệu hay không? Lâm nghe xong, nét mặt bình thản lên tiếng. Mỗi một sản phẩm được bán ra thị trường phải đạt chuẩn chất lượng như bản đầu tiên. Gavin trước giờ luôn đặt chữ tín lên đầu. Cho dù giá nguyên liệu có tăng mà doanh thu phải bù lỗ, chúng ta phải chấp nhận. Nghe vậy, vị phó giám đốc phòng kinh doanh bỗng nhiên có chút chột dạ. Vâng, thưa giám đốc, tôi sẽ lo liệu. Mọi người còn vấn đề gì không? Giám đốc Lâm, bên phía truyền thông về những thông tin xoay quanh anh và người đại diện của Gavin, chúng ta có cần đính chính lại không ạ? Mọi người đang rất tò mò về cô gái đó. Thôi được rồi, không cần. Lúc này Nhã cũng liền lên tiếng. Không được đâu, tôi không muốn dính dáng đến truyền thông, nên mọi người đừng có nói tôi. Nhã biết đâu sau này cô lại được nổi tiếng, khi đấy công việc của cô sẽ thuận lợi hơn. Nếu tôi muốn nổi tiếng thì tôi không cần phải dùng cách này đâu. Nghe cô nói như vậy, có vài tiếng cười châm biếm vang lên. Một nhân viên thấp cổ bé họng như cô thì đây là cơ hội tốt để cô thay đổi số phận của mình đấy. Không cách này thì không lẽ cô định giống như giới trẻ hiện nay, làm lộ clip à? Nhã nghe như vậy thì cười hít mắt. Cô còn định đáp trả lại thì giọng nói của Lâm vang lên. Cách này cũng hay đấy. Nhã kinh ngạc nhìn sang anh và mọi người cũng giật mình hướng về vị trí chính giữa. Câu nói này của người đó khiến sắc mặt của Lâm thay đổi. Cả người anh toát ra một luồng khí lạnh, nhìn đến đối phương mà lên tiếng. Trường phòng Mạnh, hay là để tôi giúp anh nổi tiếng cùng với cô tình nhân của mình. Nghe nói cô ta là một diễn viên nghiệp dư. Biết đâu khi mối quan hệ bất chính của hai người lộ ra thì công việc của cô ta lại thuận lợi hơn, giá cả chắc cũng tăng lên đấy. Kìa, giám đốc Lâm, anh nói gì tôi không hiểu. Tôi nhắc lại, ai không hiểu thì là do anh tự chuốc lấy. Anh làm việc ở đây 2 năm rồi, nhưng mà thành tích của anh vẫn dậm chân tại chỗ, chưa bao giờ được ra một dự án đột phá nào. Tôi nghĩ Gavin không thể nào tiếp tục trả lương cho anh. Tôi cho anh 10 phút, ngay bây giờ thu dọn hết tất cả và rời khỏi đây. Giám đốc, tại sao tôi làm gì sai chứ? Còn 9 phút 35 giây, anh đừng làm phí thời gian của tôi. Thấy thái độ của Lâm rõ ràng như vậy, tên Mạnh kia dù bất mãn nhưng đành phải đứng dậy, hằn học quay người bước đi. Đợi khi tên đấy đi rồi, cả văn phòng lúc này rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến ngộp thở. Lâm lên tiếng. Thôi được rồi, trước mắt chuyện đấy không cần phải để tâm. Khi nào cảm thấy cần thiết tôi sẽ lên tiếng. Nếu như không còn vấn đề gì cần báo cáo nữa thì giờ chúng ta bàn đến kỳ nghỉ thường niên. Đã tìm được địa điểm chưa? Giám đốc, ở đây tôi liệt kê một số địa điểm khá thuận lợi và thích hợp, mời anh xem qua. Lâm nghe như vậy lại hướng ánh mắt về phía của Nhã. Cô Nhã, cô lại đây. Tiếp tục lần thứ 3, mọi người lại dồn hết sự hiếu kỳ về phía cô Nhã. Nhã có chút sửng sốt và khó hiểu, nhưng sau đó cũng đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, tiến lại phía của Lâm. Giám đốc, anh cho gọi tôi có việc gì? Em chọn địa điểm đi. Câu nói này khiến cả khán phòng tròn mắt. Bọn họ xuất hiện cái nhìn kỳ quái về phía của anh. Duy chỉ có một người đang siết chặt bàn tay của mình đến nổi cả gân xanh. Nhã lúc này cảm nhận được mọi người đang nhìn về mình, cô chỉ biết cười gượng. Giám đốc Lâm, chuyện này anh nên tự quyết định thì hợp lý hơn. Tôi thì sao cũng được, tùy ý em. Nghe như vậy, Nhã tròn mắt nhìn sang Lâm, cô cười một nụ cười cứng ngắc mà nói với khẩu hình không mở nổi. Giám đốc Lâm, anh đang nói cái gì thế ạ? Nếu như em còn không chọn nhanh, tôi còn có thể nói ra rất nhiều thứ khác. Nhã nghe vậy trong lòng chỉ muốn băm banh ra thành trăm mảnh, nhưng phải cố gắng nhịn xuống và mỉm cười. Nhã vội vàng nhìn những địa điểm được liệt kê ra trong tờ giấy, chọn đại một chỗ. Cái này đi ạ. À. Resort hạc trắng khá lớn và sạch sẽ, lại có bãi biển, rất thích hợp để tổ chức các sự kiện giao lưu. Vậy thì chốt nhé. Cô chủ động liên lạc với bên đó. 3 ngày nữa chúng ta xuất phát. Vâng, tôi biết rồi. Thôi được rồi mọi người, buổi họp kết thúc ở đây. Mọi người trong 3 ngày tới nên làm gọn những công việc để chúng ta có thể có một chuyến nghỉ dưỡng thoải mái nhất. Cảm ơn giám đốc. Chỉ cần nghe đến đây, mặt mũi ai nấy đều hớn hở. Bọn họ thu dọn, sau đó lần lượt rời khỏi phòng họp. Nhã tất nhiên cũng vội vàng để lần đi, nhưng Lâm lên tiếng. Chiến lược marketing mà em đưa tôi vẫn chưa xem. Em ở lại, nói qua về nó một chút. Nhã nghe như vậy thì tròn mắt nhìn anh, cảm thấy tức tối, nhưng cố gắng nén xuống. Được à? Hoàng Chi lúc này vẫn còn chưa rời đi, lại nghe anh nói như vậy, khiến cho cô ta ganh ghét. Giám đốc, chiến lược này tôi có bàn qua với chị Thanh, có cần tôi... Không cần đâu, cô trở về sắp xếp ổn thỏa, cho kỳ nghỉ dưỡng đi. Hoàng Chi nghe như vậy dù không cam tâm, nhưng chỉ biết gật đầu, sau đó bước ra bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn 2 người, Nhã lúc này hậm hực, mở bản báo cáo ra. Đây là thái độ hợp tác thỏa thuận của anh đấy à? Sau câu nói ấy, anh bất chợt kéo cô ngồi vào trong lòng của mình, hành động khiến cho Nhã sửng sốt. Anh làm gì thế hả? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Em muốn tôi tỏ thái độ như thế nào đây? Nhưng chúng ta thống nhất ở công ty. Như thế này, anh làm như vậy, mọi người sẽ sinh nghi đấy. Tôi nhớ chỉ thỏa thuận. Chúng ta khi có người là mối quan hệ công ty, còn chuyện thiên vị hay không, đâu có trong thỏa thuận nào. Anh đúng là hai mặt. Tôi có nên xem đây là một lời khen không nhỉ? Này, anh nghiêm túc được không? Ai ngờ vừa dứt lời, anh bất chợt nuốt trọn lấy đôi môi của cô. Nhã kinh ngạc tròn xoe mắt, thất thần vài giây, sau đó dùng sức và chống tay lên ngực, đẩy Lâm ra. Nhưng anh lại giữ chặt lấy gáy của cô, dùng lưỡi tấn công tách miệng cô ra, mà len lỏi vào bên trong càn quấy. Sự tác động ấy khiến đầu óc của cô mơ hồ. Nhã cố gắng giữ một chút tỉnh táo cuối cùng để nhắc bản thân là đang ở trong công ty. Kìa, không được. Bàn tay của anh vẫn không dừng lại, vạch nhẹ chiếc áo con xuống, ngón tay nắn bóp nghịch ngợm nhũ hoa, bờ môi vẫn dùng sức để ngấu nghiến trên chiếc miệng nhỏ của cô. Dừng lại đi. Anh Lâm! Ngay sau đấy, anh mới từ từ buông môi cô ra. Ánh mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ đục, thanh âm khàn đặc nhìn cô. Như vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Bệnh hoạn! Nói rồi cô liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo mà vội vàng rời khỏi Lâm. Lâm ngồi đó nhìn theo khẽ cười một cái, sau đó dựa lưng vào thành ghế và ngửa mặt lên. Đôi mắt khép lại, đường yết hầu nhô lên tuyệt đẹp, rồi sau đó chuyển động chảy xuống. Chết tiệt! Mình hoàn toàn không thể nào khống chế được cảm xúc khi ở cạnh cô ấy. Lâm ngồi đấy mà không hề để ý ở bên ngoài kia. Qua khe cửa khép hờ, có một ánh mắt rực đỏ đang nhìn chằm chằm vào anh. Vì để cho kịp đến buổi nghỉ dưỡng, nên nhân viên ở Gavin đều tăng ca để hoàn thành nốt. Tối đấy 7 giờ bọn họ mới tan làm. Nhã để tránh những sự tò mò, nên cô lo sợ Lâm kiểu gì cũng đợi và đưa cô về. Nên cô quyết định lén đi cổng phụ. Từ công ty đến chung cư mà cô ở cũng không xa, nên cô chọn đi bộ. Đoạn đường vào buổi tối khá nhộn nhịp, phương tiện đi lại quán xá mở đông đúc, khiến cho mọi thứ trở nên nhốn nháo và ồn ào. Chỉ là Nhã bất chợt cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo sau cô. Nhưng mà khi cô quay lại thì dòng người tấp nập ấy khó mà phân biệt rõ được. Linh cảm có điều gì đó không an toàn, nên mỗi bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn. Cho đến khi bước chân vào khu chung cư, Nhã phát hiện có một tên con trai đội mũ bịt khẩu trang, che mặt, đang đi theo sau mình. Cô vội vàng đi lại phía người bảo vệ gác ở đấy, cố gắng tỏ ra bình thản. Chào chú ăn cơm chưa à? Người bảo vệ nghe vậy cũng thân thiện và đáp lời. Tôi chưa, đang đợi con nó mang cơm đến, nhà tôi cũng ăn muộn lắm. Cô nói chuyện với ông nhưng vẫn lén lút nhìn tên kia. Hắn tỏ ra bình thản mà lướt qua cô, sau đó đi thẳng vào bên trong. Để tránh nghi ngờ, cô tiếp tục nói chuyện. Dạ, thế con của chú lớn chưa ạ? Năm nay nó học cuối cấp rồi, học giỏi lắm cô ạ. Dạ vâng, thế thì tốt quá rồi ạ. Nhã nói chuyện nhưng lại nhìn về bên trong, mới đó đã không thấy tên kia đâu rồi. Cô lại nhìn sang người bảo vệ. Dạ, thôi cháu vào đi ạ. Vâng, chào cô. Sau câu đấy, Nhã cũng đi vào trong, hướng thẳng đến thang máy nhấn nút mở và bước vào. Cô bước vào nhấn nút lên tầng 5, sau đó nhấn nút đóng lại. Khi cánh cửa chỉ còn hở một khoảng nhỏ, phía trước mặt tên con trai kia bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho cô giật mình và lùi lại. Thang máy lúc đó liền đóng kín rồi chạy lên. Cô có chút hoảng loạn, nhớ đến lời Lâm dặn dò, cô vội vàng đi lại bấm đủ các số tầng. Cả người cô bắt đầu run rẩy. Thang máy cứ chạy lên từng tầng, sau đó mở ra, đều không có ai, cho đến khi dừng ở tầng 5. Cô có chút đề phòng, tay siết chặt chiếc túi để chuẩn bị tư thế phản kháng lại. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt đều vắng bóng người. Nhã ngó nhìn ra ngoài, trước sau tĩnh lặng, không có một tiếng động. Cô bước ra bên ngoài và vội vàng đi về phía phòng của mình, bấm mã số mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, Nhã vội vàng bước vào trong, nhưng còn chưa kịp đóng kín cửa lại thì một tên xuất hiện lấy tay cản ra, khiến cho cô kinh hãi và hét lớn. Cô dùng sức dồn hết vào cánh cửa của mình, nhưng đối phương là một người đàn ông quá khỏe, khiến cánh cửa không thể nào chốt lại được. Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì? Cô cố gắng hỏi để cho hắn phân tâm. Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại mò số và bấm gọi. Nhưng tên đàn ông này rất nhạy bén, nhận ra được động thái của cô, liền dùng sức mạnh hơn đẩy bật cánh cửa, khiến cho Nhã bị hất ngã xuống đất. Chiếc điện thoại trong tay của cô văng ra một phía. Nhã kinh hãi, cố gắng ngồi lên để với lấy nó. Nhưng khi đấy đối phương đã xộc thẳng vào bên trong. Hắn lao đến túm tóc của cô, giật ngược ra phía sau, rồi thẳng tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau đớn. Tên đó ánh mắt hung dữ, hắn ghì cô xuống sàn, hai chân kìm lấy hông của cô, bàn tay gân guốc đưa lên bóp lấy cổ của cô, từng chút và siết chặt. Hắn ta mỗi lúc dùng sức càng mạnh hơn, hai tay nổi cuồn cuộn những cơn xanh. Tên này thực sự là muốn giết Nhã. Hô hấp của cô bị chặn gần như sắp không còn thở. Cô cào cấu vào da thịt của hắn đến chảy máu. Cho tới khi tay kia đã túm được vào một chiếc ghế, Nhã vùng lên đập mạnh vào đầu của hắn, khiến cho hắn nhăn mặt, bất giác buông lỏng cô và ôm lấy đầu của mình. Cô lợi dụng sơ hở vùng vàng thoát khỏi, nhưng mà hắn ta rất nhanh chạy tới túm lấy chân của cô. Cảm giác bất lực trỗi dậy, cô sợ đến mức ánh mắt đỏ hoe. Cứu tôi! Cứu tôi với! Ngay sau đó hắn liền bịt chặt miệng của cô lại, dùng sức và ghì xuống, tay còn lại tiếp tục bóp lấy chiếc cổ của cô. Vào thời khắc này, cô hoàn toàn không còn lực để chống cự, chân bị hắn kẹp chặt. Bàn tay cô với lên để cào vào mặt hắn, nhưng không được. Lúc cảm tưởng cô không thể nào gắng gượng được nữa, cổ họng của cô nghẹt thở. Lúc này cô tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng bất chợt một lực mạnh túm lấy cổ của hắn và kéo ra, rồi đánh hắn, khiến hắn ngã văng xuống đất. Sau đó hắn liền vội vàng lồm cồm đứng dậy và bỏ chạy ra bên ngoài. Lâm thấy vậy định đuổi theo, nhưng Nhã lúc này được buông lỏng, liền bắt đầu hô hấp, ho sặc sụa. Nhã, em không sao đấy chứ? Cô đưa tay lên chạm vào cổ của mình và thở gấp, cảm giác tưởng như chết đến nơi rồi. Cô run rẩy ôm chầm lấy Lâm. Em cứ tưởng rằng em đã chết. Anh nghe vậy lại càng ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt vẫn còn thoáng những giây phút lo sợ, nhìn về phía chiếc điện thoại của cô đang nằm trên sàn. Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị cuộc gọi đến số của anh. Lúc Lâm nhận được điện thoại của Nhã, lại không nghe được cô nói gì, chỉ có tiếng động phát ra. Vốn tưởng bị trôi máy, anh định tắt đi, nhưng sau đó nghe được âm thanh kêu cứu, anh tức tốc chạy đến, và thật may là đã kịp. Cảm giác của Lâm lúc này chẳng thua kém cô là bao nhiêu, chống ngực của anh còn đập mạnh rất dữ dội, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy người đàn ông kia. Kỳ lạ, sự việc xảy ra với cô Nó khiến cho anh nhớ lại ký ức ám ảnh ngày trước. Cảm giác mất mát và cô độc, nó bào mòn tâm can của anh. Đợi sau khi Nhã bình tĩnh hơn, bọn họ mới xuống báo sự việc với quản lý tòa nhà và mời công an đến làm việc. Ở trong phòng quan sát camera, người quản lý tòa nhà nét mặt có phần căng thẳng. Tên này rất biết cách tránh các camera. Tất cả mọi ngóc ngách đều không nhìn thấy được mặt của hắn. Lúc này đồng chí công an được mời đến, nhìn sang cô và hỏi: dạo gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không? Nhã nghe như vậy chợt suy ngẫm một hồi. Nói để gây thù chuốc oán thì gần nhất là thằng Vĩnh, nhưng hắn hiện đang bị công an giam giữ. Còn trước đó thì có gây chuyện với Minh Trang, nhưng chẳng qua cô chỉ cho ả một cái tát. Hơn nữa chẳng phải là Hoàng Chi đã thay ả trả lại rồi sao? Không lý nào Minh Trang lại thù dai đến mức thuê người muốn giết cô. Tôi không có. Kỳ lạ thật, nếu như cô không gây thù chuốc oán với ai, nhưng tên này lại muốn giết cô. Nếu như chỉ là một trò đùa tai quái thì không nhất thiết phải làm đến mức như vậy. Lâm lúc này mới lên tiếng: chúng tôi mời anh đến đây là để điều tra, tìm ra kẻ đó, chứ không phải là đoán mò và nói mấy lời như thế này. Tôi được rồi, trước mắt chúng tôi sẽ lưu hồ sơ lại, đem những đoạn trích xuất camera này để điều tra thêm. Nếu có thông tin gì, chúng tôi sẽ báo với hai người. Vâng, cảm ơn đồng chí. Sau đó đồng chí công an cũng làm một vài thủ tục và rời đi. Lúc này người quản lý tòa nhà mới nhìn đến hai người bọn họ. Xin lỗi hai anh chị vì sự việc vừa rồi. Sau chuyện này chúng tôi sẽ có biện pháp giám sát và quản lý an ninh chặt chẽ hơn. Lâm nghe như vậy lên tiếng: chung cư này cũng không phải là dạng bình dân, tôi nghĩ nên xuất cho mỗi chủ hộ một hai cái thẻ ra vào, để cho cả người thân. Ai không có thẻ thì không được vào. Nếu như người quen đến chơi thì chủ hộ giữ thẻ phải xuống xác nhận mới cho lên chứ. Vâng vâng, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của anh chị. Nhớ lời tôi dặn rồi đấy, thuê một bảo vệ giám sát lối đi tầng 5 thường xuyên, lương tháng tôi trả cho. Vâng, anh đừng lo, tôi nhất định sẽ sắp xếp. Sau câu đấy, Lâm nhìn sang cô: được rồi, tôi đưa em về phòng. Nhã nghe như vậy cũng gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Thực ra tôi không an tâm, hay là em chuyển chỗ đi. Em cọc tiền nhà 3 tháng rồi, hơn nữa em ở đây không ai biết, vậy mà hắn vẫn tìm ra được, chứng tỏ hắn theo dõi em. Nếu vậy em có ở đâu cũng thế thôi. Em đổi sang căn hộ cao cấp, ở đó an ninh tốt hơn. Bằng không em dọn về nhà tôi. Về nhà anh á? Anh bị điên à? Điên cái gì mà điên, tôi thấy bình thường. Dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình. Chính vì ở một mình mới không được đấy. Nói chung là anh đừng lo, hôm nay bị phát hiện chắc là hắn không dám quay lại đâu. Hơn nữa anh cũng thuê người giám sát khu này rồi còn gì. Không sao đâu mà. Thấy Nhã cường quyết như vậy, Lâm cũng không muốn cưỡng ép. Anh bất chợt rời tầm mắt nhìn xuống cổ của cô. Trên làn da trắng nõn ở đấy vẫn còn in hẳn những ngón tay đỏ ửng. Lâm bất chợt đưa tay lên chạm vào nó. Em có đau không? Em còn tưởng em chết rồi ấy, nhưng bây giờ không sao. Cảm ơn em, bởi vì em không sao. Nhã chợt ngây người bởi câu nói của Lâm. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, vẻ đẹp hư hư thực thực, 10 phần thì đến 7 phần như tạc tượng. Vậy mà ánh mắt lại khiến cô bị rơi vào vòng xoáy si mê. Nhã bất chợt kiễng chân lên, hôn nhẹ bờ môi của anh, sau đó mỉm cười. Cái này xem như là em hậu tạ anh. Muộn rồi, em đi nghỉ đây. Nói rồi cô liền mở cửa bước vào trong phòng. Nhã đứng áp lưng vào cánh cửa, vẫn còn cảm thấy chống ngực của mình đập rất dữ dội. Bàn tay của cô đưa lên chạm vào cổ của mình, vị trí mà còn vương hơi ấm của anh. Bất giác cô mỉm cười. Lâm đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi, sau đó anh mới quay đi. Ánh mắt chợt biến thành một hố đen sâu hun hút, lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Tôi cần điều tra hai người. Đúng vậy, DJ Minh Trang và tên Đình Mạnh vừa mới bị cho thôi việc ngày hôm nay. Tra rõ xem thời gian gần đây hai người bọn họ có gặp gỡ và tiếp xúc với ai. Cậu Lâm, chuyện này thực sự nằm ngoài phạm vi của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thiệt. Nếu bà nuôi có hỏi, anh cứ nói nó liên quan đến Gavin. Ông chủ đang sắp xếp công việc, chắc là không lâu nữa sẽ sang Việt Nam. Cậu nên sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi ông ấy về. Tôi biết rồi. Những ngày sau đấy không còn thấy tên kia xuất hiện. Có vẻ như hắn chỉ muốn cảnh cáo cô một lần, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì đang là một ẩn số. Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành chuyến đi nghỉ dưỡng thường niên. Những chiếc xe khách giường nằm sang trọng chờ toàn bộ nhân viên Gavin đi đến resort Hạc Trắng. Duy chỉ có Lâm là tự lái xe của mình đến đó. Thực ra là anh muốn đưa cô đi cùng, nhưng Nhã lại tránh cho mọi người nghi ngờ, nên cô tự ý đi cùng với phòng marketing. Đi thẳng vào trong sân của resort, mọi người bước xuống, ai cũng cảm thấy hào hứng và thích thú bởi không gian ở đây mà nức nở khen ngợi. Đẹp thật đấy. Đẹp hơn mấy địa điểm trước nhở? Tôi nghe ở đây lâu lắm rồi mà bây giờ mới được đến. Đúng là đẹp thật. Này, Nhã ơi, em chọn nơi này đúng là chuẩn rồi đấy. Em đến đây rồi à? Cô nghe như vậy, khẽ cười và gật đầu. Thực chất cô còn là khách VIP của resort này. Mỗi lần đến còn rất hào phóng với nhân viên và quản lý. Hơn nữa lại khéo léo lôi kéo khách du lịch vào nghỉ dưỡng bởi những bài post review trên Facebook của cô. Lúc này quản lý của resort bước ra. Chào mọi người. Mọi người là đoàn nhân viên của Gavin, có phải không ạ? Vâng ạ. Chúng tôi sắp xếp phòng cho các anh chị rồi. Mọi người vào trong để nhận phòng nhé. Nói rồi người quản lý mới vô tình nhìn thấy Nhã. Mà cô biết thế, liền vội ra hiệu, ra vẻ đừng quen. Anh quản lý lúc này hiểu ý của Nhã, nên chỉ mỉm cười và quay đi. Lúc này xe của Lâm đi thẳng vào trong, sau đó dừng lại. Anh mở cửa bước xuống. Ánh mắt như viên đạn nhìn về phía của cô. Mà cô nhìn thấy vậy cũng liền kéo hành lý của mình đi vội vào bên trong. Sau khi chia phòng xong xuôi, Nhã ở chung cùng với vài người trong bộ phận marketing. Mọi người đang sắp xếp hành lý của mình. Chị Thanh lại hỏi cô. Chị, em chuẩn bị tốt cho cuộc thi chưa? Năm nào cũng phải thi, mà có được giải nào đâu. Em chủ yếu đến đây chơi thôi. Năm nay chả biết có thi được không. Nhã này, lần này em có tham gia không? Em mới vào nên cũng tham gia một chút cho vui. Nghe cô nói như vậy, chị Thanh có vẻ phấn khích. Thế Nhã thi tiết mục gì? Em múa đương đại. Ngày trước ấy em có đi học một khóa. Úi giời, thật đấy à? Xem ra năm nay bộ phận mình có khả năng giật được giải rồi đấy. Nhưng mà em múa bình thường thôi. Em chỉ học cho vui chứ không chuyên sâu, nên gọi là biết chút ít à. Nhưng mà chị tin ấy là Nhã làm tốt, cố gắng lên. Bọn họ sau khi sắp xếp hành lý của mình xong thì cùng nhau trở ra ngoài sảnh chính để tập trung. Nhã ở lại thay đồ xong mới đi ra, nhưng vừa mở cửa đã liền bắt gặp Lâm, khiến cho cô giật mình. Nét mặt của anh lạnh tanh nhìn cô. Làm gì sai à? Tại sao lại tránh mặt của tôi? Em đâu có tránh chứ. Tại mọi người vội đi nhận phòng nên em phải đi theo, không lẽ hết mất chỗ. Lâm thấy miệng cô cũng nhanh nhẹn như vậy, khiến cho anh nhíu mày. Anh tiến một bước ép cô lùi lại bên trong, sau đó túm lấy eo của cô, đẩy lưng dựa vào bức tường. Vẫn còn không nhận ra lỗi của mình á? Nhã bị ép vào vị thế này, cô có chút lo sợ. Khi mọi người nhìn thấy, liền vội vàng chống tay lên ngực và đẩy anh ra. Nhưng mà Lâm không hề chuyển động xê dịch. Thôi được rồi, là em sai, bởi vì em không chờ anh đi cùng. Nhưng mà không phải em nói rồi à? Trước mắt mọi người, chúng ta là mối quan hệ công việc. Đi chung như vậy, mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Tôi đưa nhân viên của mình đi, có cái gì đáng nghi ngờ? Tại sao không chứ? Gavin có bao nhiêu nhân viên, thế tại sao anh lại đưa mỗi mình em đi? Mọi người tất nhiên là nghi ngờ rồi. Ai dám? Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng đến đây rồi. Anh đừng bày ra cái vẻ mặt giống như tất cả mọi người thiếu nợ anh như thế. Mất vui. Tôi như vậy, em không biết là vì sao à? Em biết chứ, tại em được chưa? Lần sau ấy, em không tự ý như vậy. Giờ thì anh không được giận em. Sau câu nói đó, Lâm bất chợt cúi xuống, hôn lấy môi của cô. Hành động bất ngờ khiến cho cô tròn mắt. Sau đó cô lại lo sợ và chống cự. Nào, có người nhìn thấy thì sao? Mặc kệ lời nói của cô, anh trực tiếp đẩy chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng và rút lấy những dư vị ngọt ngào, dùng thái độ cương triều để hôn lên bờ môi đó. Cho đến khi cô không thể nào còn hô hấp được nữa, Lâm mới buông cô ra. Nụ hôn này xem như là hình phạt dành cho em nhé. Đúng là yêu dâu xanh, không tốn thời gian với anh nữa. Em đi ra ngoài đây. Mọi người ở sảnh chính bắt đầu chia nhau ra để đi tham quan, check-in, rồi cả thưởng thức ẩm thực. Nhã thực ra cũng chẳng lạ lẫm nơi này, nhưng cô vẫn đi cùng với mọi người cho vui. Chỉ là cái người đang đi theo sau Nhã khiến cho cô muốn phát điên. Chị Thanh lúc này quay lại nhìn anh và nói: Giám đốc Lâm, cảm ơn anh đã cho chúng tôi một kỳ nghỉ ở một nơi tuyệt đẹp như thế này. Không cần cảm ơn, trở về làm việc có hiệu quả hơn là ok rồi. Thành tích của cô đợt này không mấy nổi trội thì phải. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng. Lời nói vừa dứt, bỗng một giọng nói vang lên: Nhã! Âm thanh ấy khiến cho mọi người đều truyền tầm mắt nhìn đến người vừa lên tiếng. Nhã khi đấy bắt gặp sự có mặt của Hoàng, cô liền mừng rỡ. Ơ, anh Hoàng, anh làm gì ở đây vậy? Anh theo sếp đến đây có chút công chuyện. Em lại đi nghỉ dưỡng đi à? Dạ vâng, em đi cùng với công ty. Tiếc là không rủ được Mai nó đi cùng. Giờ anh lại ở đây à? Mà nó mà biết, nó ghen tị với em đấy. Lần nào em đi trả mua quà về cho nó, nó mà ghen tị với em ấy thì coi như là mất phần. Hoàng lúc này đưa tay lên xoa đầu của cô. Hai người cứ vô tư nói chuyện với nhau mà không để ý đến một gương mặt đã xám xịt giống như cục than đang bốc khói đứng bên cạnh. Bất chợt một bàn tay túm lấy tay của Hoàng, khiến cho anh sững người nhìn sang. Ánh mắt của Lâm như lưỡi dao sắc nhọn quét lên mặt của đối phương. Không biết quản lý cái tay của mình làm như thế nào cho tốt sao? Câu nói ấy đưa cả khoảng không rơi vào trạng thái căng thẳng. Đến cả cô cũng cảm thấy như có một luồng điện bắn ra từ phía hai người đàn ông đối diện nhau. Tay của tôi quản lý thế nào là việc của tôi. Người không liên quan như anh chắc là không đến lượt. Thái độ đáp trả của Hoàng có thể hiểu rằng anh ta đủ thông minh để biết người đàn ông này là ai. Nhã nói đi nghỉ dưỡng cùng công ty, anh lại xuất hiện tỏ rõ thái độ không vừa ý với Hoàng như vậy. Chắc chắn đây chính là Lâm mà Mai đã kể cho Hoàng nghe. Tôi không dành để quản tay của anh. Thứ tôi muốn quản là cô ấy. Nói rồi Lâm liền túm tay cô và kéo lại phía mình, khiến cho mọi người đi cùng tròn mắt ngạc nhiên. Đừng tự cho mình cái thói độc đoán như vậy. Muốn quản cô ấy á? Anh hỏi ý kiến của cô ấy chưa? Người của tôi lại không quản được sao? Nhã thấy mọi chuyện đang bị kéo đến hồi căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang. Hai người đừng hiểu nhầm, chúng ta đều là bạn bè của nhau. Bạn bè? Nhã túm lấy tay áo của Lâm, khẽ giật nhẹ như muốn anh cố gắng hợp tác với mình. Sau đó cô nhìn sang Hoàng. Anh Hoàng, đây là giám đốc của em. Anh ấy hơi khó tính một chút nên anh đừng để tâm nhé. Lâm à, không có gì đâu. Nếu anh còn bận công việc, anh cứ đi trước đi. Chúng ta gặp lại nhau sau. Thôi được rồi, anh đi trước. Nếu về nhà, sang nhà anh ăn cơm nhé. Nhã gật nhẹ đầu một cái mà không hề hay biết rằng người bên cạnh mình đang muốn bốc hỏa lên. Ngay khi Hoàng quay đi thì Lâm túm lấy tay của cô, kéo cô về phía ngược lại. Sắc mặt của Lâm một màu sát khí, Nhã sợ đến mức không dám hé một nửa lời. Anh kéo cô đi thẳng về phòng của mình, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đó hướng mặt nhìn thẳng vào cô. Không phải lúc này em nên nói điều gì đó với tôi sao? Chồng dáng vẻ chỉ muốn nuốt gọn cô khiến cho Nhã cảm thấy căng thẳng. Hoàng là anh trai của Mai, bạn thân của em. Tức là không phải là anh trai của em, có đúng không? Nhã nghe như vậy thì khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần dè chừng nhìn Lâm. Lâm lại tiếp tục. Em đi cùng tôi thì em lo sợ mọi người nghi ngờ, nhưng lại ở trước mặt bọn họ thân mật với một người đàn ông khác. Em bảo tôi nên nghĩ như thế nào mới phải đây? Thân mật cái gì chứ? Có chỗ nào thân mật đâu. Hoàng chỉ tiện tay xoa đầu em một cái, có làm gì quá giới hạn chứ. Em và Mai thân nhau nên anh ấy xem em như em gái, Có lần ấy, say rượu, anh ấy còn bế em về giường, nhưng tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ quan tâm. Nghe Nhã nói như vậy, sắc mặt của Lâm càng trở nên tệ hại. Anh gằn lên. Bế về giường á? Vâng. Nhưng nói xong cô nhận ra có chút quá ngu ngốc, liền vội vàng chữa lời. Không phải chỉ mình em, cả Mai cũng vậy mà. Sau lời nói đó, Lâm bước về phía của cô, luồng khí lạnh ngắt tỏa ra trên người của anh, khiến cho Nhã sợ hãi, bất giác cô phải lùi lại. Bọn họ cứ kè tiến người lùi, cho đến khi Nhã đụng chân vào ghế, rồi bất chợt ngồi xuống luôn. Lâm lúc này lại áp sát lại, tay chống lên thành ghế, cúi người xuống, ánh mắt của anh lộ rõ những tia ghen tuông. Hoàng ấy à, tôi không thích nghe đến cái tên này. Nếu như tôi còn nghe em gọi tên hắn thì một lần nào nữa, có tin tôi sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi đây không? Chỉ là một cái tên thôi mà, anh có cần phải ghen như vậy không? Ghen á? Vậy em có biết, nếu như đã khiêu khích cái tính đấy của tôi trỗi dậy, nó sẽ khiến tôi xuất hiện cảm giác muốn chiếm đoạt hay không? Nhã mơ hồ hiểu được vài phần trong ý tứ của Lâm, bất giác vừa sợ vừa không biết nói gì, chỉ có thể lựa chọn gọi tên và năn nỉ. Kìa, anh Lâm. Ngay sau đó, anh liền đưa tay nâng cằm của cô lên, áp gương mặt vào một bên tai của cô, hơi thở nam tính phả lên nơi đấy, thanh âm mang vài phần độc đoán. Tôi muốn em chỉ được gọi tên của tôi. Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Lâm, cô dường như trở thành một nhân bản, bị anh thuần hóa. Từng cử chỉ, từng lời nói của cô đều phải nghe theo lời của anh. Lâm. Vừa dứt lời, Lâm bỗng cắn nhẹ lên vành tai của cô. Động thái của anh khiến cho Nhã rùng mình. Sau đấy anh đưa bờ môi của mình chạm vào da thịt vùng cổ của cô, lưu lại đấy một dấu ấn, khiến cho Nhã nhíu mày. Cô không biết được rằng chỉ một đơn thanh ái muội ấy trong phút chốc đủ sức thắp một ngọn lửa và đốt sáng dục vọng của người đàn ông này. Lâm sau đó liền trực tiếp vòng tay ra sau, kéo chiếc khóa váy của cô xuống. Lớp vải mỏng dần dần trơn tuột, từng chút, phơi bày ra đường nét da thịt trắng nõn và tuyệt đẹp. Lâm à, lỡ như mọi người biết thì sao? Anh không để cho cô nói, trực tiếp khóa miệng cô bằng một nụ hôn. Lúc này, cô cũng nhẹ nhàng hôn anh, hai người tạo nên những âm thanh giống như một đứa trẻ đang ăn một cây kẹo mút. Nhã hoàn toàn không có một động thái phản kháng, bàn tay chỉ túm lấy thân váy của mình, kéo lên che đi bầu ngực, rồi tận hưởng nụ hôn anh đem tới. Mới đầu còn chậm rãi nếm mùi ngọt, nhưng mỗi lúc Lâm lại càng gắt gao hơn, rút lấy lưỡi của cô, kéo mút bờ môi đến sưng đỏ. Cho đến khi hô hấp của hai không còn đều, Lâm mới lưu luyến buông cô ra. Bọn họ biết thì sao chứ? Nếu như ai dám ra vào tán, nói đến em, tôi đều không bỏ qua đâu. Nhã lúc này cả gương mặt đỏ bừng, ánh mắt của cô vì nụ hôn ban nãy mà trở nên ngây dại nhìn anh. Không phải là cô sợ người ta bàn tán, chỉ sợ chuyện cô và anh công khai đến tai bà của cô. Ông lại rất nhiều chuyện nên cô lo lắng. Anh Lâm này, chỉ là em thấy bây giờ chưa phải lúc. Lâm nghe xong thì nhìn cô một hồi, sau đó anh bất chợt túm lấy eo của cô nhấc lên. Hành động linh hoạt, xoay người ngồi xuống ghế, rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, đối diện với anh. Thao tác rất nhanh chóng khiến cho Nhã có chút giật mình, vội vịn tay lên vai của anh. Lớp thần váy cô đang cố gắng giữ che chắn trước mặt mình cũng tụt xuống, khoe rõ cặp gò đồng bào đẫy đà và trắng nõn sau lớp nội y màu tím nhạt. Vì em cứ không chịu cho mọi người biết nên hắn mới có thái độ coi thường tôi. Hoàng không có ý đó. Lâm này, thật sự em chỉ có tình cảm với anh. Hôm ở dưới gốc đồi, em có nói lòng mình, nhưng lúc đó anh bị thương, anh không nghe được. Chính từ lúc đó em thừa nhận em yêu anh rồi. Thế nên anh đừng có ghen tuông linh tinh, có được không? Lâm biết là cô không có gì mờ ám với Hoàng, chỉ là anh thấy người đàn ông khác chạm vào cô, anh rất khó chịu. Nhưng sau khi nghe được lời này, tâm tình cũng được xoa dịu đi. Tôi yêu em. Ba chữ đấy như một chất xúc tác khiến tim của cô thổn thức, cả cơ thể như được tiếp lửa và nóng rực lên. Lâm, Nhã vòng tay qua cổ của anh, gọi tên anh như vậy. Tiếng gọi như khởi đầu của một trận kích động mãnh liệt. Bàn tay Lâm vòng ra phía sau gỡ chốt cài áo con. Nhanh nhất sau đó, cả bầu ngực tròn trịa đang phơi bày trước mặt anh. Khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một cái chạm trán. Lâm khẽ vươn lên, hôn lên mũi của cô, sau đó trượt xuống huyệt nhân trung, xuống bờ môi, sau đó cắn nhẹ một cái. Lâm lúc này vùi đầu vào ngực của cô hít hà, bờ môi mang theo hơi thở nam tính, lần lượt chạy khắp da thịt của cô, chậm rãi liếm mút hai bên bầu ngực. Thanh âm lúc này mà Nhã phát ra, rên rỉ nhẹ nhàng. Lâm mỗi lúc một gắt gao, bàn tay tác động di chuyển, nhào nắn hai trái đào, đến méo mó ửng hồng, cả người của Nhã phải liên tục co rúm lại bởi bản năng của cơ thể phản ứng. Lâm sau đó chút hết sinh lực vào trong cơ thể của cô, đến khi cả hai mệt nhoài, anh mới chịu dừng lại. Nhã lúc này mới thở phào một cái, rồi gượng ngồi lên. Thật sự trải qua mấy tiếng bị anh giày vò, chân của cô muốn rụng rời, nhưng vẫn phải cố gắng gượng. Em ra ngoài với mọi người để tránh nghi ngờ. Anh tốt nhất là phải ra sau một chút đấy. Nói rồi cô bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình, mặc vào và đi ra bên ngoài. Mọi người tập trung ăn trưa tại phòng ăn lớn của resort. Phần ăn của Lâm được nhân viên đưa về phòng riêng của anh. Xong xuôi tất cả nghỉ ngơi tại phòng của mình, buổi chiều đến lại kéo nhau đi tham quan, rồi tập duyệt lại cho bài thi của mình trong ngày mai. Nhã trên sân khấu, một thân ăn mặc khá đơn giản, múa tập bài thi của mình. Mọi người ở bên dưới chăm chú nhìn và khen cô nức nở. Đẹp quá! Năm nay chắc là cô ấy giật giải hoa khôi rồi. Thầy giám đốc Lâm có vẻ thiên vị lắm. Giám đốc thiên vị thì sao? Chúng ta chọn bỏ phiếu theo số phiếu bầu cơ mà. Thì đâu có ai ngu mà biết giám đốc có ý với cô ta mà lại không chọn cô ta chứ. Nhã nghe bọn họ bàn tán như vậy liền dừng lại. Cô có chút thấm mệt bước xuống, đi lại phía đám đông đang xì xào bàn tán. Chắc cũng không ai ngu tự loại bỏ đi số phiếu chiến thắng của mình đâu nhỉ. Thay vì ngồi đó đoán mò, sao các cô không cố mà làm cho tốt đi. Cớm, ai mà không biết cô dựa dẫm cơ cẩm giám đốc Lâm. Cho dù cô có không đủ phiếu thì giám đốc ấy cũng có cách khiến cho nó đủ. Vấn đề đó lại trong phạm vi của giám đốc. Tôi nghĩ các cô nên ý kiến với anh ấy, chứ không phải là nói với tôi. Hay là các cô không dám? Cô... Bọn họ bị Nhã nói cho vậy nên tức lắm. Lúc này một người đồng nghiệp khác chạy đến can ngăn. Thôi mà mọi người, cuộc chơi nên đừng có cãi nhau mất vui. Một năm mới có một lần, mọi người phải đoàn kết chứ. Nhã này, cô múa đẹp lắm. Tôi cũng tham gia với tiết mục múa, xem ra chúng ta phải đối đầu với nhau. Nhã nghe như vậy thì cười gượng. Vì là mới vào công ty, tôi chỉ tham gia cho vui, không dám ngang hàng với người đi trước. Có cái gì đâu mà ngang hàng hay không chứ. Ai giỏi thì người đó xứng đáng được nhận thôi. Nói rồi cô ta đưa cho cô một chai nước. Mệt rồi đấy, cô uống đi. Nhã thấy đối phương có phần thân thiện nên cũng nhận lấy chai nước, mở ra rồi uống. Cảm ơn cô nhé, tôi về phòng nghỉ một chút. Xong câu nói đấy, cô quay người đi về phòng của mình. Lúc này vừa về đến phòng thì một nhân viên của resort bước lại. Chị Nhã. Cô nghe thế liền quay người nhìn lại, nhận ra cô bé Xuân, nhân viên dọn phòng của resort. Có chuyện gì thế em? Chị ơi, ban sáng em thấy chị có quen với anh Hoàng ở phòng 103, có đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Hôm nay dọn phòng cho anh ấy, Hoàng có nhờ em đem chiếc áo đi giặt, nhưng em không cẩn thận bỏ chung với áo màu, bây giờ nó loang ra rồi. Em sợ anh ấy trách mắng em và bắt đền. Chị ơi, chị có thể nói giúp em vài câu được không ạ? Không sao đâu mà, anh Hoàng không khó tính. Em chỉ cần nhận lỗi là anh ấy bỏ qua cho em. Nhưng em sợ lắm. Hay chị đưa giúp em nhé. Chị nói đỡ với anh ấy, rồi em sẽ đến em nhận lỗi. Chuyện này... Chị Nhã, chị giúp em với ạ. Thầy Xuân ra sức năn nỉ, cô khó lòng mà từ chối nên đành gật đầu. Thầy vậy Xuân liền đưa chiếc áo cho cô. Em cảm ơn chị trước, có gì chị nói cho em biết với ạ. Ừ. Sau câu đấy, Nhã cầm chiếc áo và quay người đi thẳng đến căn phòng 103. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc như say sầm, mọi thứ quay cuồng. Nhã lắc đầu mạnh một cái để trấn tĩnh lại mình, rồi đứng trước cửa phòng của Hoàng, đưa tay lên gõ cửa. Nhã, có chuyện gì sao? Dạ, cái Xuân mà anh nhờ đem áo đi giặt đi. Con bé không cẩn thận làm phai màu da áo mất. Nó sợ nên nhờ em đem tới, nói với anh một tiếng. Con bé nó còn nhỏ, gia cảnh khó khăn, nên anh đừng trách mắng nó, tội nghiệp lắm. Cái áo này hỏng rồi thì thôi, anh cũng đâu có định trách mắng gì cô ấy. Dạ vâng, nếu thế thì... Còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người của Nhã vô lực đổ về phía của Hoàng. Anh thấy vậy cũng hốt hoảng đỡ lấy cô. Nhã, Nhã ơi! Vừa lúc đấy một người đi qua liền tiến lại gần và hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Mau giúp tôi đưa cô ấy vào trong phòng. Nghe như vậy người đó cũng liền giúp Hoàng một tay. Nhưng khi Hoàng vừa đặt cô nằm lên chiếc giường thì người kia bất chợt lấy một cái khăn hắt lên mặt của anh ta. Hoàng sau đó như hít phải một mùi gì đó, đầu óc cũng quay cuồng. Gương mặt người đàn bà kia nhìn không rõ mặt, sau đấy liền ngã cục xuống rồi lịm dần đi. Khi đấy cả hai người đều bất tỉnh. À ta cố gắng kéo Hoàng nằm lên giường cạnh Nhã, còn cởi quần áo của bọn họ vứt ngổn ngang xuống đất, sau đó hài lòng và quay mặt đi. Buổi tối khi tất cả tập trung lại để ăn tiệc, Lâm đảo mắt nhìn khắp phòng ăn nhưng không thấy bóng dáng của Nhã đâu. Anh đi lại phía chị Thành lên tiếng hỏi. Chị Thành, Nhã đâu rồi ạ? Tôi không biết, buổi chiều sau khi tập xong thấy cô ấy bảo về phòng nghỉ, mà lúc sau tôi về lại không nhìn thấy. Mọi người không thấy sao? Thế tại sao mọi người không báo cho tôi? Nhã nó cũng lớn rồi, đâu phải con nít đâu chứ. Theo tôi về phòng. Nói rồi Lâm cũng liền quay người rời đi. Chị Thanh thấy vậy cũng theo sau. Bọn họ trở về phòng mở cửa ra, nhưng mà Nhã vẫn chưa trở về. Sự vắng mặt của cô khiến cho lòng anh lo lắng, cứ nhớ đến cái tên đã theo dõi cô ở chung cư. Lâm vội vàng đi ra sảnh tập trung mọi người lại để hỏi, nhưng ai cũng bảo không thấy. Lúc này cái chàng lên tiếng. Anh Lâm, chiều nay em thấy Nhã đứng nói chuyện với một nhân viên, anh thử hỏi xem họ có biết không. Lâm nghe như vậy lại gọi hết nhân viên ra để hỏi. Lúc này cô bé Xuân vội vàng lên tiếng. Chị Nhã lúc chiều nay giúp em đem cái áo đến phòng của anh Hoàng, sau đó em không nhìn thấy chị ấy ạ. Lâm vừa nghe đến cái tên Hoàng, sắc mặt của anh trở nên khó coi. Hắn ta ở phòng bao nhiêu? Dạ, 103. Theo tôi đến đó. Dứt lời Lâm cũng bước chờ ra ngoài. Bọn họ đi thẳng đến phòng của Hoàng, gõ cửa liên tục nhưng không hề có hồi đáp. Lâm lại càng sốt ruột. Các người có chìa khóa dự phòng có đúng không? Mau mở cửa ra. Chuyện này thưa anh Lâm, như vậy là phạm vào nội quy. Mở đi, có chuyện gì tối sẽ chịu. Nghe như vậy nhân viên của resort cũng chạy ra lấy chìa khóa rồi quay lại mở. Chốt vừa kêu lên một tiếng, Lâm đạp mạnh cửa rồi sau đó bước vào bên trong. Âm thanh rầm lấy đã đánh thức Nhã. Cô mơ hồ tỉnh dậy, khẽ cựa mình thì phát hiện bản thân mình đang nằm trong lòng của ai đấy. Gương mặt của Hoàng đập ngay vào mắt của cô với một thân thể không mặc gì, khiến cho cô sửng sốt, túm chăn che người mình, sau đó rồi ngồi lên. Hoàng ơi, Hoàng! Lúc đấy tiếng bước chân vang rõ dừng lại. Đôi mắt của Lâm đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai con người ở trên chiếc giường kia. Lòng bàn tay của anh siết chặt, nhưng kỳ lạ, nét mặt của anh lạnh tanh, không một tia cảm xúc. Nhã bây giờ cũng kinh hãi nhìn ra phía cửa. Mọi chuyện cứ hư hư thực thực, khiến cô không thể nào tiếp nhận được. Cả người của Lâm toát ra một luồng khí lạnh đủ để áp bức đối phương. Ánh mắt như ngọn lửa rực, muốn thiêu đốt cái thân thể chỉ mặc một chiếc áo con của cô. Anh quay người lại, một đám hiếu kỳ đang cố gắng ngó vào, và anh gằn giọng lên quát. Tất cả ra ngoài! Âm thanh đấy khiến cả đám đông run sợ, tự động lùi ra phía sau. Lúc này Hoàng cũng mơ hồ và tỉnh dậy. Có chuyện gì thế này? Anh Hoàng, khoan, không được kéo chăn ra. Nói rồi cô liền bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Hoàng khi đấy ở trong chăn, nhìn toàn thể thân hình của mình đang mặc độc một chiếc quần. Anh cũng mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh Lâm, chuyện này anh nghe em nói. Lâm nghe như vậy mới quay người nhìn sang cô, nét mặt của anh lạnh nhạt. Tôi hy vọng em có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý. Em thật sự không biết tại sao em ở đây và tại sao em lại trong tình cảnh này. Chỉ là buổi chiều sau khi tập xong, em có chút mệt nên em về phòng nghỉ. Em gặp một cô bé dọn phòng. Cô bé nói nhờ em mang áo đến cho Hoàng. Khi em đến đây đưa áo cho anh ấy thì đầu óc của em quay cuồng. Và rồi sau đó... Vậy là chính em tự đến phòng của Hoàng, có đúng không? Nhưng cô gái ấy đã nhờ em nên em chỉ đến... Thôi được, tôi sẽ không hỏi đến việc này. Bây giờ em giải thích thế nào về chuyện em và hắn ở trên giường trong tình trạng... Nói đến đó anh bỗng ngừng lại một hồi, sau đấy có vẻ như rất nén giận, tiếp tục nói. Quần áo không có ở trên người. Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Như em đã nói, em đến đây đưa áo cho Hoàng, rồi bỗng nhiên mọi thứ chao đảo. Nói vậy là hắn tự ý chạm vào người của em à? Anh ấy không phải thế. Lâm còn chưa nghe cô nói hết, anh đã cười hắt một cái. Hoàng, đúng là cái tên đấy, thật khiến cho người ta khó chịu. Nhưng em và Hoàng không hề như anh nghĩ. Anh Lâm, chắc chắn là có hiểu nhầm. Em nói em đến đây, em liền bất tỉnh. Vậy tại sao em biết hắn không làm gì em? Câu nói ấy của Lâm khiến cho Nhã chợt sững lại. Nhã cũng rất khó giải thích với chuyện này. Khi đó giọng của Hoàng vang lên. Anh không đủ tin tưởng bạn gái của mình như vậy sao? Lâm nghe như vậy mới nhìn sang Hoàng. Anh ta ăn mặc chỉn chu và bước từng bước tiến về phía họ. Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa về phía Hoàng. Nếu giết được mày, tao chắc chắn sẽ nhiều tin tưởng hơn. Anh đừng hù dọa người như vậy. Nếu như tôi nói tôi cũng bị gài bẫy thì chắc là anh cũng không tin, đúng không? Hay là để tôi nói điều mà anh muốn tin nhé. Mọi chuyện giống như anh đang suy diễn. Nhưng anh đừng lo, tôi làm gì với cô ấy, tôi đủ khả năng để chịu trách nhiệm. Câu nói của Hoàng như đổ thêm dầu vào lửa. Nhã kinh ngạc nhìn anh ta. Còn Hoàng sau đó ánh mắt vẫn nhìn như khiêu khích, nói với cô. Đó là những thứ mà anh ta muốn nghe. Nhã, anh xin lỗi, nhưng đó cũng là điều mà anh muốn nói. Cô không tin vào tai của mình. Hốc mắt cô đẫm nước và tròn xoe nhìn Hoàng. Rồi bất chợt khi đấy, Lâm bỗng lao đến vung tay đấm mạnh vào mặt của Hoàng một cái, khiến cho anh ta lao đảo. Nhã kinh hãi hét lên. Kìa! Mọi người nghe tiếng hét liền chạy vào. Cùng vừa lúc này, Hoàng đánh trả lại Lâm một đòn vào mặt, làm cho Nhã hoảng hốt. Không dừng ở đó, Lâm tiếp tục túm lấy cổ áo của Hoàng và đánh liên tiếp vào mặt của anh. Nhưng có vẻ điều đấy không làm cho Lâm hả giận. Anh lại lao đến ghì người Hoàng xuống, nắm đấm liên tục đánh vào gương mặt của anh, khiến Nhã khiếp sợ chạy đến can ngăn. Anh Lâm, anh dừng lại đi, anh đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất, em xin anh. Dường như sự cầu xin của cô lại càng khiến cho Lâm thêm mất bình tĩnh. Anh lúc này không thể nào khống chế được hành động của mình. Mọi người đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến thấy cái dáng vẻ này của giám đốc Lâm. Đến họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Có thấy không thể nào khuyên được anh, Nhã liền dùng sức đẩy mạnh Lâm, khiến anh ngã sang một bên. Anh Lâm, anh bình tĩnh đi có được không? Hành động và thái độ của Nhã khiến cho Lâm bỗng sững người. Nhã lúc này vội vàng đỡ Hoàng lên. Cả gương mặt của Hoàng đầy máu. Dù sao cũng là anh trai của bạn thân cô. Thật sự cô cảm thấy khó xử. Lâm từ từ đứng dậy. Bàn tay của anh còn vấy máu, run rẩy nhìn cô và nói. Đến cuối cùng thì em chọn hắn, có đúng không? Nhã nghe như vậy mới quay sang nói với anh. Anh có thể nào lý trí hơn được không? Anh tin những gì Hoàng nói à? Chẳng nhẽ giữa chúng ta không đủ để tin tưởng nhau? Được, cứ cho những gì hắn nói là không phải đi. Cứ cho là tôi tin em đi. Vậy em nói đi, tôi phải đối diện với những gì mình nhìn thấy vừa nãy bằng thái độ như thế nào? Câu nói ấy khiến cho cô bỗng sững lại. Đột nhiên lại chẳng biết đáp lại anh như thế nào. Em vẫn không thể nào hiểu tôi. Dù mọi chuyện là tình ai lý gian đi chăng nữa, thì thứ tôi cần không phải là việc em đứng ở bên cạnh hắn lúc này. Không phải thế đâu, em... Mà chỉ vì anh đánh anh ấy quá mạnh tay nên... Vậy là tất cả là do tôi. Được, thế thì tôi không làm phiền hai người. Dứt lời anh cũng quay người đi. Cô thấy Hoàng chảy máu, nhưng lại không để ý khóe miệng của anh cũng bị rách. Cô lo sợ Hoàng vì vậy mà đau, nhưng lại không biết tâm can của anh cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh. Bóng lưng người đàn ông ấy phút chốc lại cô độc đến đáng thương. Anh Lâm! Nhưng khi đấy Hoàng bất chợt khuỵu xuống thở mạnh bởi vì cơn đau ở mặt kéo đến. Nhã vốn định đuổi theo, nhưng cô lại chần chừ, buộc quay lại đỡ lấy Hoàng. Anh không sao chứ? Anh có cần đến bệnh viện không? Cô đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Hoàng gương mặt nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cười gượng và xua tay. Nặng lắm đâu mà phải đến bệnh viện. Nhưng công nhận, anh ta đánh đau thật đấy. Còn không phải tại anh nói mấy lời điên rồ à? Anh đang làm mọi chuyện thêm rắc rối rồi đấy. Dù anh có nói sự thật, thì anh ta cũng hành động như vậy thôi. Chẳng qua chỉ muốn khiêu khích anh ta một chút, để xem anh ta cư xử với em như thế nào. Nhã nghe như vậy thì thở hắt một cái, sau đó cau mày. Rốt cuộc giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì? Ít ra trước khi em ngất đi, anh còn tỉnh chứ? Khi đấy em bỗng nhiên ngất đi, anh vội vàng đỡ em vào, nhưng có một người đàn bà đi qua nên anh đã nhờ cô ta giúp. Bởi vì vội quá nên cũng không nhìn kỹ mặt mũi. Sau khi đỡ em nằm lên giường thì anh bị người đó hắt thuốc mê. Sau đó anh không còn biết gì. Cô trầm tư suy nghĩ, sau đó nói với Hoàng. Để em bảo nhân viên ra ngoài mua cho anh ít bông băng và thuốc nhé. Nói rồi cô quay người trở ra ngoài. Mà Hoàng ngồi đấy ánh mắt theo dõi cô, bỗng chốc trùng xuống. Cho đến ngày cả lúc này, anh vẫn không đủ can đảm để nói ra tự tâm của mình. Cuối cùng lại đành cười khổ một cái. Lâm lúc này trở về phòng của mình, đóng mạnh cửa lại. Anh đưa tay tháo lòng những chiếc cúc áo của mình, sau đó bước thẳng vào trong nhà tắm. Đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước, bàn tay nhuốm máu ở dưới làn nước trong suốt, dần dần cuốn đi thứ chất lỏng màu đỏ, để lộ ra những vết chảy xước lóc ra. Cơn sốt và đau buốt kéo đến, xâm nhập vào từng cơ quan tế bào. Hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh, như một căn bệnh tâm lý. Lâm bất chợt mất bình tĩnh, siết tay lại, đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, khiến cho nó vụn vỡ ra từng mảnh. Cơn đau đấy dường như mới khiến anh dễ chịu hơn. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là cứ nghĩ đến việc Hoàng một ánh nhìn soi khắp cơ thể của cô, cho dù không làm gì, nhưng việc đụng chạm vào người của cô đã khiến cho anh như muốn phát điên. Hơn nữa việc đánh Hoàng thực chất là muốn để cô không bị thiệt thòi. Nếu Hoàng đã lựa chọn vai xấu, vậy thì Lâm để cô thành người bị hại. Ít dạo trước mặt mọi người, cô không phải khó xử. Nhưng việc cô lựa chọn bênh vực cho Hoàng quả thực là khiến anh càng thêm bức bối. Lâm rửa sạch máu ở trên tay mình, sau đó trở ra ngoài. Anh đi thẳng về phòng an ninh của resort và xem trích xuất camera. Quả thực khi Nhã đến phòng của Hoàng đưa áo, sau đó cô loạn choạng bị ngất, thì xuất hiện một người phụ nữ đội một chiếc mũ vành rộng đi lại giúp đỡ. Người này có vẻ rất am hiểu về vị trí đặt camera, nên từ ở góc nào cũng không nhìn thấy mặt của cô ta. Mấu chốt cuối cùng vẫn nằm ở người này. Cô ta xuất cuộc có mục đích gì anh không rõ, nhưng nhất định anh không dễ dàng cho qua. Gửi đoạn camera này sang cho tôi, và sau đó cũng xử lý nó đi. Nếu có ai đó đến hỏi, cứ bảo camera ở đây bị hỏng và chưa sửa được. Người nhân viên nghe như vậy gật đầu và làm theo. Lâm sau đó rút vài tờ tiền cho anh ta, rồi chờ ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện tôi nhờ anh điều tra tới đâu rồi? Đã có chút dữ liệu, bây giờ tôi gửi qua cho cậu. Nghe như thế Lâm cũng tắt máy. Sau đó điện thoại của anh vang lên chuông tin nhắn. Lâm mở lên xem, ánh mắt chợt chuyển sang lạnh, sau đó rời khỏi đó. Nhã lúc này trở về phòng của mình. Chị Thanh vừa nhìn thấy cô liền đi lại. Nhã, em không sao đấy chứ? Cô nghe như vậy chỉ lắc đầu. Chị ta tiếp tục hỏi. Thật sự là mọi người có chút nghi ngờ, nhưng không ngờ em và giám đốc Lâm đúng là có mối quan hệ đó. Em xin lỗi, em lại giấu mọi người. Xin lỗi cái gì? Như vậy lại vinh hạnh cho bộ phận của chúng ta quá. Nhưng mà xem ra giám đốc rất giận em đấy. Cái người tên Hoàng kia đúng là kỳ cục thật. Chị ơi, chị có biết người đưa cho em chai nước lúc chiều là ai không ạ? À, đó là My, bên phòng kinh doanh. Thế còn mấy đứa kiếm chuyện với em lúc đó? Hội con Đào, con Liễu, con Hồng, cái Toán đấy mà. Vậy khi nãy làm sao mọi người biết em ở trong phòng đó ạ? Thì giám đốc Lâm không thấy em ra ăn cùng mọi người nên hỏi. Sau đó cái chàng nói thấy em đứng nói chuyện với nhân viên của resort nên Lâm mới gọi họ đến. Nhã nghe thế gật đầu coi như hiểu mọi chuyện. Cô mỉm cười. Em cảm ơn. Mà em ổn đấy chứ? Liệu mai có thi được không? Dạ em ổn. Em không sao đâu ạ. Chị đừng lo. Chị Thành nghe vậy gật đầu, sau đó vỗ nhẹ lên vai của cô. Vậy nghỉ ngơi đi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa sáng, còn cô lại đứng đợi ở trước cửa phòng của Lâm. Khi cánh cửa bật mở, Lâm bước ra có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đứng ngay đó. Nhưng rất nhanh, gương mặt lãnh cảm, anh hỏi cô. Có chuyện gì không? Anh Lâm, chuyện hôm qua... Em nên nói với anh... Chuyện hôm qua tôi không còn muốn nghĩ đến. Nếu không còn gì, tôi đi trước đây. Nói xong, Lâm lướt qua cô và đi thẳng. Nhã ở đây vẫn còn sững sờ bởi vì sự lạnh nhạt của Lâm. Nó khiến cổ họng của cô nghẹn đắng và không còn đủ sức để thở. Đôi mắt bỗng đỏ hoe ngoái đầu lại nhìn Lâm. Bóng lưng ấy đang xa dần và không có một chút gì lưu luyến. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra và tự trấn an bản thân mình. Không sao, đợi anh ấy hết giận, mình sẽ nói tiếp. Sau đó Nhã đến phòng ăn, vừa bước vào nhìn thấy Lâm ngồi bên cạnh chàng đang nói chuyện. Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu khủng khiếp, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Khi đấy chị Thành thấy cô, liền vẫy tay. Này, Nhã, ngồi đây em. Cô nghe như vậy nhìn đến, sau đó đi lại ngồi xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm và Trang. Cô thấy địa điểm này như thế nào? Có vừa ý không? Cảnh quan rất đẹp, không gian thoáng mát, phục vụ tốt. Sau chuyến đi này, chắc chắn em sẽ quay lại đây. Còn đồ ăn ở đây thế nào? Dạ, cũng rất hợp khẩu vị với em. Chàng thấy thái độ quan tâm của Lâm khiến cho ả ta vui mừng. Mà hôm nay anh Lâm có vẻ rất khác nhỉ? Có cái gì lạ đâu. Tôi chỉ quan tâm một chút đến người đại diện nhãn hàng. Cô hài lòng là được rồi. Hy vọng chúng ta có một mối hợp tác lâu dài. Dạ tất nhiên rồi. Với đãi ngộ như thế này, em cũng rất muốn hợp tác lâu dài với anh. Nhã nghe bọn họ nói chuyện với thái độ khác thường mà cô cảm thấy sống mũi mình cay xè. Lúc đấy mấy đứa hôm qua kiếm chuyện với cô tiếp tục lên tiếng. Này, kể ra giám đốc với chị Trang cũng đẹp đôi đấy nhở. Công nhận, một người nổi tiếng, một người giàu có, phải gọi là trai tài gái sắc đấy chứ. So với ai kia, chắc là không có cửa rồi. Này này, ai kia là cô Nhã đi à? Ai ngờ lời bọn họ vừa dứt, một nhân viên của resort đem đồ vào và lên tiếng. Chị Nhã ấy à? Có thua kém gì đâu ạ? Con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn nhất ở tỉnh C. Trời ơi, không khác gì tiểu thư đâu ạ. Nghe xong câu đó, Nhã cũng sững người, mà đồng nghiệp của cô cũng sửng sốt tròn mắt. Em vừa nói cái gì? Nhã là con của chủ tịch thương hiệu thời trang á? Em nói đùa đấy à? Cô ấy giàu có như vậy, tại sao phải đi làm nhân viên văn phòng? Em cứ tưởng chị ấy là bạn gái của anh Lâm, sao lại làm nhân viên được ạ? Năm nào chị ấy chẳng đến đây, lại còn nghỉ rất nhiều lần, còn được cấp thẻ VIP ạ? Có thật không? Nhã, có đúng không? Mọi người dồn ánh mắt về phía của cô. Nhã trở nên lúng túng, bất giác nhìn về phía của Lâm. Nét mặt của Lâm lúc này lạnh nhạt, giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Thật ra không đến mức như vậy. Quả thật ba em có làm chủ tịch một công ty thời trang. Em và ba có chút mâu thuẫn nhỏ nên em dọn ra ngoài sống. Trời đất ơi, không tin được luôn đấy. Tiểu thư mà đến công ty người ta làm nhân viên. Này, thế tập đoàn của nhà cô tên là gì? Câu hỏi đấy vừa dứt, Lâm bỗng đứng dậy và rời đi. Nhã thấy vậy cũng vội vàng đứng lên. Xin lỗi, em nói rõ với mọi người sau à? Sau đó cô chạy theo Lâm ra đến hành lang liền gọi. Anh Lâm! Anh Lâm! Lâm nghe như vậy cũng dừng bước lại. Nhã liền đi lên phía trước, vội vàng nói với Lâm. Anh giận em bởi vì em không nói cho anh biết à? Em còn giấu tôi những chuyện gì? Thật ra em cũng định nói với anh chuyện này. Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cố không nghĩ. Nói như vậy xong, Lâm cười nhạt và tiếp tục. Với những thứ em thấy không quan trọng nên cũng đều không nghĩ đến. Và ngay cả tôi à? Kìa, anh Lâm. Thôi được rồi, tôi đâu có để tâm đến thân phận của cô. Nếu chỉ để giải thích về nó thì tôi không cần. Nói xong câu đấy, Lâm cũng quay người rời đi. Thái độ của anh mỗi lúc càng hời hợt, khiến cho Nhã thật sự cảm thấy đau lòng. Buổi tối hôm ấy, cuộc thi tài năng của cán bộ nhân viên Gavin vẫn được diễn ra trong một không gian ngoài trời rất hoành tráng. Những tiết mục sôi động và náo nhiệt lần lượt được trình diễn cho đến khi MC đọc tin. Tiếp theo là tiết mục múa đương đại của nhân viên chiến lược marketing Dương Tuệ Nhã. Nghe đến cái tên này, mọi người khá mong chờ và vỗ tay rầm rộ. Cái chàng lúc này ghé mặt sang một bên và hỏi nhỏ người bên cạnh. Đã làm chưa? Chị cứ yên tâm, cứ chờ đi, lát nữa sẽ có trò vui. À ta nghe xong thì mỉm cười, sau đó hướng mắt nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào trung tâm. Dáng người mảnh mai trong chiếc váy màu trắng thướt tha, đôi chân trần từng bước đi lại phía điểm sáng, cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ qua lớp trang điểm nhạt. Mái tóc đánh rối búi cao, chỉ vô tình buông lơi vài sợi, càng tôn lên sự dịu dàng, thuần khiết của người con gái. Bên dưới sân khấu mọi người thơ thần nhìn, Lâm vẫn ngồi ở vị trí chính giữa, khoảng cách rất gần. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay mềm mại theo từng giai điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, bàn chân như người anh em thân thiết cũng hòa vào di chuyển từng bước. Bài múa hôm nay khác hẳn với cái bài mà cô đã tập trước đó. Giai điệu buồn man mát, lại thêm những thao tác uyển chuyển một cách chậm rãi, khiến người xem như bị cuốn vào một tâm nỗi trũng lòng. Lâm vẫn ở vị trí đó, vẫn dõi mắt theo từng đường chuyển của cô. Một giây vẫn chưa hề rời khỏi, nhưng tâm tư của người đàn ông này lại trở nên phức tạp, không đơn thuần. Nhã trên sân khấu đã hòa mình vào bản nhạc, nhưng ánh mắt đã dần đỏ hoe, chỉ duy nhất nhìn vào một người ngồi ở dưới đó. Cảm giác nghẹt thở bởi sự lạnh nhạt của anh, hay là bởi vì do giai điệu buồn khiến sống mũi cô cay xè. Rất khó để ai đó ở dưới thấy được gương mặt người con gái vô thức rơi ra một giọt lệ trong suốt. Khi bài múa đang dần đi vào điệp khúc, những động tác dứt khoát và phức tạp hơn. Bất chợt, chỉ một cái phất tay, dây váy bỗng nhiên bị đứt ra và khiến cho Nhã sững lại. Mọi người bên dưới ồ lên. Cô chỉ kịp túm lấy chiếc váy của mình. Nhưng mà Lâm lúc này, anh nhảy lên sân khấu và đã vội vàng ôm lấy cô. Hành động này khiến cho Nhã ngỡ ngàng. Người đó chính là Hoàng, chứ không phải là Lâm. Lâm cũng đứng dậy nhìn hai con người đang ở trên sân khấu. Lòng bàn tay của anh siết chặt, ánh mắt phải nhìn rất kỹ mới thấy sự biến động nhỏ. Gương mặt vẫn không một cảm xúc, nhưng nội tâm lại sôi sục lên như chảo dầu trên ngọn lửa. Chống ngực cảm tưởng bị một tảng đá đè nặng xuống, trái tim của anh co bóp lại đến nghẹt thở. Bàn tay anh buông lỏng ra rồi lặng lẽ quay người rời đi. Nhã trên sân khấu lúc này vội vàng quay mặt nhìn xuống. Thứ cô thấy được chỉ còn lại bóng lưng đang chen vào đám đông bên dưới, rồi dần dần trở nên xa dần. Tâm can bỗng chốc đau nhói như kim đâm vào từng đoạn da thịt. Hoàng đỡ cô về phòng. Đến trước cửa, cô cởi áo trả lại cho anh. Em cảm ơn anh. Nói xong câu đó, chẳng đợi Hoàng hồi đáp, Nhã mở cửa và bước vào trong, sau đó đóng lại. Cô mệt mỏi đi về phía chiếc giường và ngồi phịch xuống. Bàn tay vẫn đang túm chặt thân váy che trước ngực của mình. Cảm nhận được một cơn đau đang chạy dọc khắp tế bào, ngấm vào xương tủy đến nhức nhối. Rồi bất chợt cô bật khóc thành tiếng, nước mắt như mưa rơi xuống. Cô đau bởi vì bài thi đang còn dang dở, hay là bởi vì trái tim của cô đang đau nhức bởi vì Lâm chứ? Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi. Có lẽ vì đêm qua cô gần như mất ngủ. Nhã bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bất chợt lúc này một cơn buồn nôn kéo đến khiến sắc mặt cô xanh xao. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cúi người xuống và nôn ọe. Những âm thanh liên tục phát ra trong đó khiến cho chị Thanh cũng có phần lo lắng bước vào. Này, Nhã, em không sao đấy chứ? Cô thở dốc sau đó đi lại bồn rửa mặt, xua tay lắc đầu. Em không sao đâu ạ. Em thấy có chút mệt, em buồn nôn. Chắc do hôm qua ăn phải cái gì đó linh tinh. Hôm nay mọi người rủ nhau leo núi. Mà thôi, em mệt quá. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Quả thực trong lòng cô có chút uể oải và nôn nao. Cô gật đầu nhẹ sau đó trở ra ngoài, đi lại phía giường mình nằm xuống và muốn ngủ thêm một chút. Chị Thành cùng mấy người trong phòng sửa soạn xong cũng đi ra. Nhã nằm trong phòng được một lúc, cô cảm thấy bức bối nên dậy đi ra ngoài và hít thở một chút không khí. Vừa bước ra đến ngoài hành lang, liền bắt gặp Lâm đang đi cùng với Minh Trang. Cô bỗng sững người. Mà cô ta thấy như vậy lại càng được đà, khoác tay anh ra vẻ đắc ý. Ơ, cô Nhã đi à? Cô không đi leo núi cùng với mọi người sao? Nhã nghe như vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Lâm, mà Lâm lúc này cũng hướng về phía của Nhã. Vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng trong đáy mắt lạnh nhạt ấy là một nỗi niềm khó tả. Lâm nhận ra sắc mặt của cô có phần không tốt. Anh vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng Nhã lúc này lại nhìn sang Minh Trang và cười nhạt. Tôi mệt, tôi dậy trễ một chút. Bây giờ tôi chuẩn bị đi đây. Trời đất, mọi người đi được một đoạn rồi, cô cố mà đuổi cho kịp. Tôi và anh Lâm ý, không có hứng thú lắm, nên ở lại đây đi dạo cho khỏe. Vâng, vậy không làm phiền hai người. Nói xong Nhã quay lại phòng, cảm giác bức bối khiến cho cô muốn phát hỏa, đóng cửa mạnh một cái. Lâm thấy vậy định đi theo, nhưng lúc này Trang lại kéo anh đi. Anh Lâm ơi, chúng ta lại đây nào. Vừa nói à ta vừa lôi Lâm đi, mà Lâm còn ngoái đầu lại nhìn về phía phòng của cô, bàn tay siết chặt. Cô nén xuống cơn giận dữ. Nhã trong phòng thay đồ xong liền chờ ra ngoài. Bọn họ đã sớm đi khỏi đây. Nhã cố gắng gạt phăng đi tâm tư nặng trĩu của mình, sau đó rời khỏi resort. Ngọn núi ở đây cô từng leo vài lần, đường đi khá thảo nên không quá dè chừng, cứ thẳng đường mà đi. Thế nhưng cô cứ vô tư như vậy mà chẳng hề hay biết rằng ngay khi cô vừa ra khỏi resort, có một ánh mắt hướng đến rồi đi theo sau cô. Ở lại resort lúc này, Minh Trang cứ bám theo Lâm như một chăn chúa quấn lấy con mồi của mình. Thái độ của cô ta quả thực khiến cho Lâm rất khó chịu. Lâm lúc này gạt tay cô ra khỏi người của mình. Hành động đó khiến cho Trang ngớ người. Sau đó nén xuống cảm xúc của mình, anh nhìn cô và nói: Minh Trang này, tôi có nghe nói dạo gần đây cô có qua lại với vài tên giang hồ, có phải không? Anh Lâm, anh nghe ở đâu thế? Làm sao em lại giao du với bọn giang hồ được chứ? Vậy là không phải sao? Tôi thực ra chỉ muốn tốt cho cô và tốt cho Gavin. Trong thời gian cô làm người đại diện nhãn hàng cho tôi thì cô đừng nên vướng vào một scandal nào. Anh nói cái gì vậy? Đời tư của em luôn trong sạch, không bao giờ có scandal gì hết. Tôi thấy hôm ra mắt bộ sưu tập, có nhìn thấy cô dưới hầm nói chuyện với một người đàn ông che mặt. Bạn trai của cô à? Dạ không phải, anh đừng hiểu nhầm. Đó chỉ là một tên thợ sửa điện cho nhà em. Hôm đấy hắn đến lấy tiền sửa chữa. Ồ, ra vậy. Bảo sao thấy anh ta còn đi vào khu dựng sân khấu làm cái gì đó. Chắc là cô cẩn thận nên nhờ anh ta kiểm tra đường điện, đường đèn ở trong công ty à? Tôi lại cứ tưởng rằng đó là bạn trai của cô, nên trước giờ vẫn luôn giữ giới hạn. Có nhiều chuyện muốn nói mà lại không nói với cô được. Minh Trang nghe lời mập mờ đó, trong lòng cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Anh Lâm, anh định nói gì với em à? Anh ta không phải là bạn trai của em đâu. Chẳng qua hôm đấy anh ta đến đây lấy tiền, tiện thể em nói vào treo cái đèn trên sân khấu ấy mà, vì đó là chuyên ngành của anh ta. Lâm nghe xong thì mỉm cười. Bảo sao hôm đó sự cố lại xảy ra? Tôi đang thắc mắc với đội ekip, tại sao họ cẩn thận như vậy mà lại để cho một chiếc đèn tuột ốc và rơi xuống? Hóa ra là do cô bảo hắn làm à? Trang sau khi nghe Lâm nói như vậy, miệng bỗng nhiên cứng ngắc. Lúc này cô ta mới chợt nhận ra mình đã nói hớ. Trong lòng bắt đầu run sợ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh Lâm, anh nói thế là như thế nào chứ? Lúc này nhìn sang cô, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt đang run rẩy của Minh Trang. Anh tiến một bước, cô ta lùi một bước, cho đến khi lưng của cô ta áp bức vào bức tường, anh mới lạnh giọng nói. Thực ra tôi không hề thấy cô và hắn nói chuyện. Trong camera ngày hôm đó, hắn xuất hiện lảng vảng quanh khu vực tổ chức buổi lễ, nhưng dưới ống kính không thấy được hắn. Tôi chỉ biết rằng hắn và cô có liên quan đến nhau. Tôi chỉ đánh cược với phán đoán của mình nên mới hỏi cô như vậy. Không ngờ đúng là sự thật. Mặt của Trang tái mét, cả người run rẩy, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn Lâm lắp bắp. Anh Lâm, anh hiểu nhầm rồi. Sự cố hôm đó không liên quan đến em. Chẳng phải là cô vừa mới thừa nhận à? Cô nghĩ tôi không tìm ra được tên đấy để đối chứng với cô à? Minh Trang nuốt nước miếng xuống, cả người rét run, bất giác á khẩu, không biết bao biện như thế nào. Lúc này Lâm bất chợt đưa tay lên và siết cổ của cô ta. Ánh mắt của anh trở nên hung dữ. Ánh đèn sân khấu rơi là do cô sắp đặt. Ngay cả người theo dõi cô ấy đến tận chung cư cũng là do cô thuê, có phải không? Cả chuyện vừa rồi tôi đã xem camera rồi, tất cả là do cô, có đúng không? Kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy, vẫn là rất ngu ngốc khi tự mình xuất hiện trước mặt tên đấy để bỏ thuốc hắn. Hắn nói mặc dù không nhớ rõ được mặt cô, nhưng mà lúc đỡ Nhã vào trong phòng, hắn nhớ được mặt đồng hồ trên tay của cô là hãng nào. Nên tôi mới biết được rằng cô chính là người đứng sau mọi chuyện. Nói rồi anh liền siết lấy tay của Minh Trang và giơ lên. Sau tối hôm xảy ra chuyện, Hoàng đã đến để nói chuyện với Lâm. Cũng vừa mới bắt gặp Lâm đang điều tra người đứng sau, nên Hoàng nói những gì mình nhớ được cho Lâm nghe. Suy cho cùng, hai người đàn ông chỉ vì muốn tìm ra kẻ muốn hại Nhã. Vậy nên theo như dữ liệu mà người của anh gửi đến cho, Lâm quyết định diễn một màn ra vẻ tuyệt tình với cô để cho Minh Trang nới lòng phòng bị mà sa vào lưới. Minh Trang lúc này cổ họng bị chặn, khiến hô hấp trở nên khó khăn. À ta mặt mày nhăn nhó, gắng gượng nói. Anh Lâm, chuyện đấy không liên quan đến em. Em thừa nhận sự cố hôm sân khấu là em chỉ muốn dằn mặt Nhã thôi. Nhưng còn chuyện cho người theo dõi hay cả sự việc vừa rồi, em thật sự không biết. Chiều hôm đó em quả thật có đến phòng giặt, nhưng lúc đó em chỉ muốn xem chiếc váy của Nhã mặc vào buổi thi hôm qua. Nghe nói cô ấy đem giặt nên em mới đến xem. Còn nếu như vì chiếc đồng hồ này, nếu anh đã xem camera thì anh sẽ biết khoảng thời gian người đó xuất hiện là lúc mấy giờ. Trong điện thoại của em buổi chiều hôm đấy có chụp ảnh cùng với mấy người trong công ty. Lúc đó em không hề đeo đồng hồ và em không hề có mặt ở phòng của anh ta. Anh không tin em, anh có thể xem ảnh trong điện thoại của em. Lâm nghe như vậy thì nhíu mày. Không lẽ phán đoán của anh lại sai? Bàn tay của anh nới lỏng cổ Minh Trang ra. Trang lúc này bắt được không khí, liền thở gấp rồi đem điện thoại ra, bật một album ảnh lên cho Lâm xem. Quả thực giờ chụp ảnh trùng với thời gian mà người phụ nữ giấu mặt kia xuất hiện ở phòng của Hoàng. Trong ảnh đúng là Minh Trang, không hề đeo chiếc đồng hồ này. Lâm bất chợt cảm thấy lo lắng. Vậy không lẽ còn một người muốn hãm hại Nhã ư? Anh Lâm, thật sự mấy chuyện này không liên quan đến em. Anh nhất định phải tin em. Vậy cô đến phòng giặt xem trang phục của Nhã để làm cái gì? Em chỉ muốn làm cô ta bẽ mặt một chút. Nói vậy là sự cố trang phục tối qua là do cô làm? Em thực sự chỉ muốn dọa cô ta thôi. Lâm cảm thấy mọi chuyện có cái gì đó rất khó hiểu. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên, anh vội vàng nghe máy. Có chuyện gì? Tôi điều tra ra rồi, tên xuất hiện ở Gavin trong buổi ra mắt bộ sưu tập tên là Bảo Quốc, hắn ta sau hôm đó nhận tiền đã đến sới bạc đập hết vào, không những không sinh lời mà còn nợ thêm một khoản, nên đã bị chủ sới ở đó cho người giam giữ. Thế nên hắn và tên xuất hiện ở chung cư là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi điều tra ra được, theo như camera của nhà dân gần đó, sau khi hắn bỏ chạy khỏi chung cư đã lái một chiếc xe mô tô mang biển số giả là 4953. 4953 ư? Cái biển số xe này hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Lâm suy tư một hồi mới sực nhớ ra, hôm trên đường xuất phát đến resort, chiếc xe ấy đã táng vào đầu anh, sau đó bỏ chạy. Thông thường người ta rất sợ con số 4953, đen đùi. Vậy mà Lâm khi đó cảm thấy nực cười bởi vì số xe của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm chợt trở nên sừng sốt. Nếu thế, không lẽ hắn theo cả Nhã đến tận đây? Nói vậy chẳng phải bây giờ Nhã đang gặp nguy hiểm sao? Lâm trừng mắt nhìn sang Minh Trang, sau đó gằn giọng lên. Tội của cô không dễ dàng tôi cho qua, cố gắng mà tận hưởng nốt đi. Nói xong câu đó, Lâm cũng liền chạy vội đi. Anh đến phòng cô mở cửa không thấy ai, anh chạy ra khỏi resort, vừa lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng tiếng chuông khi đó lại réo lên là đang ở trong phòng nghỉ và không có ai nghe máy. Nhã lúc này đã đi sâu vào trong rừng, bắt đầu leo dốc núi. Khi đấy có tiếng động sột soạt ở phía sau, cô theo phản xạ quay người nhìn lại, chỉ là một cơn gió thổi lùa, những lùm cây đang rung lên. Đầu đó trong khoảng không vắng lặng, có thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp. Nhã đứng từ bên dưới, ngước mắt nhìn lên phía trên đỉnh cao, hít hà một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh. Nhã ơi, cố lên nào. Cô tự động viên mình, sau đấy tiến về phía trước, theo lối đường mòn mà đi lên. Cho đến khi đi được một đoạn, Nhã dường như có linh cảm ai đấy đang theo sau mình. Cô vội vàng ngoái lại nhìn, nhưng ngoài cây cối ra thì không thấy có điều gì khác lạ. Giác quan của cô liền phán đoán được sự không an toàn. Nhã cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp với đoàn. Nhưng cô nhanh một bước, kẻ bí ẩn kia cũng tăng tốc một bước. Cho đến khi đi được giữa lưng chừng núi, tiếng bước chân rõ hơn, Nhã khẳng định có một người đang theo sau mình. Cô bắt đầu kinh sợ không dám ngoái lại nhìn, bất chợt rẽ hướng chạy thẳng vào khu rừng. Kẻ bí ẩn kia cũng vội vàng đuổi theo cô. Bọn họ chạy qua những thân cây cao vút, không còn định phương hướng. Lối nào đi được là cô sẽ lối đó. Nhã vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, vẫn là một gã đàn ông đội mũ che mặt, bịt khẩu trang kín mít. Mặc dù cô không nhìn được mặt hắn, nhưng Nhã nhận ra hắn là tên đã muốn giết cô ở chung cư hôm trước. Nghĩ đến đó, Nhã lại càng trở nên sợ hãi. Cô vội vàng sờ soạn trong túi của mình để tìm điện thoại, mới phát hiện cô để quên ở nhà. Không còn cách nào khác, cô liền hét lên. Có ai không? Giúp tôi với! Tên kia nghe cô la lớn, hắn liền tăng tốc chạy nhanh đến. Chẳng mấy chốc đã túm được tóc của cô, giật ngược lại, rồi tát cho cô vài cái đau điếng, khiến cho cô say sầm mặt mày. Không đợi cô ổn định, hắn lại lao đến đấm mạnh vào bụng của cô, khiến cho Nhã lăn xuống đất. Một cơn đau thắt kéo đến, Nhã ôm bụng mình và cố gắng đứng dậy và bỏ chạy. Thấy cô không còn sức, tên đấy cũng dùng thái độ nhàn nhã và đuổi theo. Cho đến khi cô chạy đến một vách đá, đôi chân kịp thời khựng lại, cả người chao đảo, suýt ngã xuống, nhưng vẫn kịp giữ lại được thăng bằng. Cô thở dốc nhìn xuống vách núi cao kia sợ hãi, sau đó vội vàng quay người lại. Kẻ giấu mặt kia đã xuất hiện ngay sau lưng của cô, khiến cho cô giật mình hét lớn. Âm thanh ấy vừa phát ra, hắn đã một tay đẩy cô, cả cơ thể không điểm bám víu, cứ như vậy ngã xuống vách núi, lăn lộn nhiều vòng trên những viên đá lô nhô, sau đấy đập mạnh đầu vào một gốc cây mới dừng lại. Cơn đau từ bụng kéo đến quặn thắt, Nhã co rúm người lại, vòng tay ôm lấy bụng mình. Cô cúi nhìn xuống, cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy ra ướt hết cả quần của cô. Máu? Sao lại chảy máu chứ? Tuần đầu mỗi lúc một dữ dội, cả người cô dần lạnh toát mà run rẩy. Cô thu người lại như một con nhím, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở trở nên yếu ớt. Đôi mắt của cô dường như muốn nhắm mắt lại. Cô ôm chặt bụng mình, mệt mỏi gọi tên. Lâm ơi! Chỉ một từ đấy đã rút cạn sức lực của cô. Sau đó Nhã nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái mê man. Bóng đen ở trên vách đá kia nhìn thấy như vậy, cũng lặng lẽ rời đi. Lúc này Lâm đã đi đến chân núi, anh vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cô, nhưng không hề có người nhấc máy. Lâm vội vàng gọi cho một người trong đoàn. Mấy người đang ở đâu? Chúng tôi leo lên gần đến đỉnh rồi. Nhã có đi cùng các người không? Không, nghe nói cô ấy mệt nên nghỉ tại phòng. Lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, sau đó gằn lên. Chia nhau ra tìm cô ấy, nhanh lên! Lâm tắt máy, anh bắt đầu theo đường mòn leo lên, ánh mắt liên tục ráo rác nhìn quanh và gọi lớn. Nhã ơi! Nhã! Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng, khiến cho anh càng thêm xót ruột. Thời gian cứ thế qua đi, mọi người trong đoàn cũng chia nhau ra tìm. Cái tên của cô không biết đã vang lên bao nhiêu lần, nhưng không hề có kết quả. Lúc này một người đi lại phía anh. Giám đốc Lâm, hai cô ấy đi đâu rồi? Chứ tìm cả buổi, đều không thấy. Chúng ta cứ về dịt sọt trước, xem thế nào. Mọi người nghe như vậy cũng đồng ý. Quả thật, Lâm cũng đi quá lâu, nhưng một thứ liên quan đến cô ấy cũng không thấy. Không lẽ cô ấy không leo núi thật ư? Nếu như vậy, thì Nhã đi đâu chứ? Thôi được rồi, mọi người cứ về dịt sọt trước đi. Nghe như vậy mọi người kéo nhau xuống núi. Lâm còn nhìn quanh một lượt, sau đó mới quay đi. Nhưng bất chợt lúc đấy, ánh mắt của anh bỗng dừng lại ở một dấu vết dưới đất. Lâm khẽ nhíu mày cúi xuống, mặc dù không rõ nhưng vẫn nhìn ra được vết của 5 ngón tay. Quanh đây dấu chân rất nhiều, có thể do người trong đoàn đi qua, nhưng vết bàn tay này đúng thật kỳ lạ. Trong đầu của anh bắt đầu suy diễn. Anh có linh cảm cô đã ở đây và đang gặp chuyện gì rồi. Lâm theo hướng bàn tay đó tiếp tục chạy đi tìm kiếm cô. Trời đổ xuống, những cơn mưa làm xóa đi dấu vết. Tiếng rào rào khiến đầu óc của anh muốn nổ tung. Ánh mắt xuất hiện những tia lo lắng cực độ và liên tục gọi tên cô trong tuyệt vọng. Nhã ơi! Nhã! Em đang ở đâu? Mưa càng lúc càng lớn hơn, đường lầy lội và trơn trượt khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Anh không biết đã dầm mưa trong bao lâu, hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng. Cái âm thanh của đất trời cứ rầm rộ bên tai, khiến cho anh thêm bức bối. Anh tức giận đá chân vào một thân cây ở đó, cảm giác bất lực, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu của mình. Thật sự không lường trước được phán đoán của anh lại sai, kẻ muốn hại cô lại không phải chỉ mình Trang. Người cô anh nói tên Mạnh sau khi bị anh cho nghỉ việc thì cũng sang một công ty khác để làm. Hắn ngoài việc có biết sơ qua sẵn mối quan hệ khách hàng của Gavin nên tranh thủ đấu mối cho chỗ làm mới, nhưng không hề có động thái nào khác. Có thể đi với đoàn nhân viên của công ty, lại lấy được đồng hồ của Trang để hướng mọi nghi ngờ sang ả. Suốt cuộc là ai muốn hại cô chứ? Sự lo lắng và xót ruột khiến cho Lâm hoàn toàn không còn đủ lý trí để suy nghĩ. Lại nhớ đến cảnh tượng cô bị truy sát ở chung cư, khiến anh thêm sợ hãi vô cùng. Lâm gượng đứng dậy. Đáng nhẽ ra anh không nên để cô đi một mình như vậy, khi mà còn chưa kịp tìm được kẻ đang rình rập cô mỗi ngày. Là anh sai. Lâm lại tiếp tục chạy tiến vào sâu hơn. Mưa to cỡ nào cũng không đẩy lùi được bước chân của người đàn ông ấy. Cho đến khi anh bất chợt phát hiện phía trước mặt là một vực sâu, linh tính bất giác cảm thấy chẳng lành, liền vội vàng chạy tới đó. Ánh mắt ngày sau đấy trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang nằm im ở dưới đất. Mưa trút mạnh xuống, dáng người nhỏ bé đã lấm lem bùn đất của cô. Nhã, Nhã ơi! Âm thanh vừa dứt, Lâm cũng không chần chừ gì, liền trượt người theo đường dốc đó mà xuống. Vết thương cũ trên lưng của anh mới gọi là lành lặn, thì lúc này một sự va quẹt nhẹ thôi cũng làm cho nó há miệng ra mà rỉ máu. Nhưng kỳ lạ, người đàn ông này chẳng hề cảm nhận được cơn đau đó. Anh vội vàng lao đến đỡ lấy cô. Nhã ơi! Nhã! Mưa trút xuống cuốn đi mọi thứ. Qua cái dòng nước đục ngầu ấy, anh vẫn nhìn thấy được thứ chất lỏng màu đỏ đang loang ra rồi chảy theo dòng nước. Lâm sợ hãi ôm chặt lấy cô vào lòng, ánh mắt băng giá thường ngày bỗng trở nên yếu đuối. Nhã ơi! Nhã! Cố gắng lên! Tôi nhất định đưa em ra khỏi đây! Lâm hướng mắt nhìn lên phía vách đá phía trên. Để leo được lên đó trong thời tiết như thế này quả thực rất khó. Lại quay nhìn về phía khu rừng trước mặt, mọi thứ cứ sâu hun hút, không biết đâu mới là lối ra. Anh siết chặt cô vào lòng rồi quyết định tìm cách để leo lên lại phía trên. Nhưng khi Lâm vừa định đứng dậy thì bàn tay của cô run rẩy túm lấy tay áo của anh, giọng nói mỏng manh vang lên. Anh Lâm! Nhã, em cố gắng một chút, tôi sẽ tìm cách để chúng ta ra khỏi đây. Anh Lâm, hình như em có thai rồi. Câu nói ấy của cô khiến cho Lâm sững sờ. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn trút xuống bờ vai rộng lớn ấy như một sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Khi anh còn chưa kịp nên có cảm xúc như thế nào lúc này thì Nhã lại khó nhọc lên tiếng. Nhưng hình như cái thai cũng bị mất rồi. Mặc dù đã được anh ôm lấy che chắn, nhưng những hạt mưa kia vẫn điên cuồng rơi xuống gương mặt thiếu sắc của cô. Không còn nhìn ra đâu là nước mắt, chỉ thấy đôi đồng tử bỗng vô hồn thiếu sức sống đang đỏ hoe lên. Vòng tay của Lâm ôm chặt lấy cô. Có phải là cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh run rẩy, hay là người đàn ông ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình để nuốt ngược nước mắt vào trong? Xin lỗi, xin lỗi để em một mình như thế này. Lâm à, đừng giận em. Mất con rồi, nếu như mất anh nữa em phải làm sao đây? Những chữ cuối cùng cướp đi hết sức lực đang gắng gượng của cô, bàn tay dần dần trượt xuống mà buông thõng. Lâm nhận ra được sự kỳ lạ ấy, anh vội nhìn xuống gương mặt của cô. Đôi mắt ấy đã nhắm chặt khiến cho anh kích động. Nhã ơi! Nhã! Cô không còn bất cứ phản ứng nào. Anh vội vàng áp mặt lại gần để cảm nhận. Sự sống của cô chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng manh trước gió. Chẳng có thời gian để cho anh than khóc, kêu trời, kêu đất. Lâm vội vàng đặt cô xuống, cởi chiếc áo của mình ra, đỡ lấy cô trên lưng mình, dùng nó buộc thân cô lại với thân của anh. Để hai tay của cô đặt lên vai của mình, sau đó kéo ra phía trước, tháo chiếc thắt lưng của mình mà quấn lấy hai cổ tay của cô. Cảm giác đã có sự chắc chắn, Lâm mới đứng dậy, tiến lại vách núi kia, cố gắng tìm những viên đá làm điểm bám, rồi leo lên. Trời mưa, trơn trượt, lại thêm sức nặng ở trên lưng, khiến việc leo lên của anh bị cản trở. Cứ được một đoạn, lại bị trượt xuống. Cả gương mặt đã ướt nhẹp của cô cứ gục lên vai của anh mà nghiêng ngả. Lâm nhìn sang cô, dáng vẻ của cô lại càng khiến anh muốn phát điên. Bàn tay của anh gồng đến mức gân xanh nổi cồn cuộn, bấu chặt vào những tảng đá, lớp đất, dường như tất cả những sức lực đã dồn hết vào nó, từng chút mà leo lên. Những đầu ngón tay vì cào cấu quá nhiều mà chảy sức tứa máu, xương đốt mỗi lần cô bám trụ vào tảng đá, nào là chống đỡ như muốn vỡ vụn ra. Ông trời vẫn chẳng thương tình cho hai con người nhỏ bé này. Mưa vẫn trút xuống rầm rộ không thương xót. Chẳng biết người đàn ông ấy đã phải gồng gánh trong bao lâu, chỉ khi đôi bàn tay của anh sưng rộp, lấm bùn đất bám vào bờ vách ở trên cao, khoảng cách chỉ còn một chút thôi là có thể lên được rồi. Bất chợt trượt một bên chân, cả người lại bị trôi xuống. Lâm nhanh chóng cố gắng túm vào một chòm đá để giữ lại. Gương mặt đã ướt nhẹp và tái nhợt đi bởi vì thấm nước quá lâu. Anh cắn chặt môi xuống rồi dùng sức tiếp tục leo lên. Sự kiên định của người đàn ông được nhìn thấy rõ khi mà trước mắt họ là vô vàn lựa chọn, sau lưng là trái tim nữ nhân, nhưng họ vẫn chỉ thấy cả thế giới mình đang ở phía sau, mà dù đau cũng không bao giờ bỏ lại. Nỗ lực nào cũng được đền đáp, cuối cùng anh cũng có thể bước lên khỏi vực sâu ấy. Anh không còn kịp nhận ra rằng mình đang mệt mỏi, anh không muốn nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục cõng cô và chạy. Trở về resort, để lại phía xe của mình, mọi người ở bên trong nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền hốt hoảng chạy ra. Trời ơi, giám đốc Lâm, Nhã bị làm sao thế này? Nhã chảy nhiều máu quá. Chị Thành, chị đỡ cô ấy xuống, cả người cô ấy lạnh toát rồi. Lâm sau khi vứt hết những vương víu khi nãy mà anh dùng để giữ chặt cô, sau đó liền mở cửa xe rồi đỡ cô nằm vào phía ghế sau. Chị Thành thấy vậy cũng định trèo vào, nhưng Lâm bất chợt lên tiếng. Không cần ai phải đi cùng, cô ở lại thông báo với mọi người, thu dọn để về sớm. Mọi người đứng ở đây ngây ngốc nhìn theo không hiểu chuyện gì, duy chỉ có một ánh mắt nổi lên những tia căm phẫn và hằn học quay trở vào bên trong. Trên cung đường mưa giăng kín lối, có xe đắt tiền đen bóng ngược chiều mưa lao đi với vận tốc kinh hoàng, khiến tất cả các phương tiện khác cũng khiếp sợ nép gọt vào bên trong. Cả đoạn đường 50 km chỉ với khoảng 30 phút đồng hồ đã đi đến thẳng bệnh viện của thành phố, mà không hề biết rằng biển số của anh đã bị bắn tốc độ bao nhiêu lần. Lâm dừng xe lại trong khoảng sân rộng, sau đó bước xuống đi lại phía sau, mở cửa bế cô ra và chạy thẳng vào bên trong. Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ ra đây! Anh điên cuồng quát lớn, khiến cho mọi người đều tập trung hướng mắt về. Ngay sau đó, một đội ngũ y bác sĩ chạy ra, đầy thêm một chiếc giường. Mau đặt bệnh nhân lên đây. Cô ấy bị làm sao? Cô ấy chắc bị sẩy thai rồi, lại dầm mưa quá lâu. Nghe như vậy, một bác sĩ trực tiếp chạm vào người cô để thăm khám. Ông đưa bàn tay kéo mí mắt của cô lên, xem xét và đo huyết áp. Người nhà đợi bên ngoài, mau lên, đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm bất lực đứng đó, cả người vẫn còn ướt nhẹp. Tâm can của anh như đang trên một chảo dầu nóng mà ngồi phịch xuống ghế chờ đợi. Khi đấy, một nữ y tá tiến lại, sau đó hỏi anh. Tôi nhìn thấy anh cũng bị thương, anh có cần xử lý vết thương không? Anh nghe vậy nhưng chẳng ngẩng đầu lên nhìn mặt y tá mà lắc đầu. Thấy như vậy, cô ta lại đưa cho anh một chiếc áo của bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng anh nên đi rửa qua một chút, thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Anh phải giữ sức khỏe của mình thì mới lo được cho vợ của anh chứ. Bàn tay còn dính bùn đất vừa cầm vào chiếc áo đã bị bẩn. Anh dù đã cố gắng chìm đốn cái cảm xúc của mình, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không nằm ở đây. Lâm ngồi đấy chờ đợi trong sự bất lực của chính bản thân mình. Thời gian cứ vậy trôi đi, dòng người vẫn đi qua đi lại trước mặt anh vội vã. Chẳng biết phải ngồi bao lâu, khi cánh cửa mở ra, Lâm nghe tiếng động liền vội đứng dậy. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ? Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, thời gian này nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng bác sĩ, có thể giúp tôi một chuyện được không? Cậu nói đi. Việc cô ấy bị sẩy thai có thể đừng ghi vào bệnh án được không ạ? Tôi không muốn danh dự cô ấy bị ảnh hưởng. Thôi được rồi, tôi hiểu. Nhưng nếu không muốn danh dự người phụ nữ này bị ảnh hưởng, vậy thì anh hãy cho cô ấy một danh phận xứng đáng. Nói xong, ông ấy quay người đi vào. Lâm đứng đó, tâm trạng trở nên phức tạp. Việc kết hôn quả thực trước giờ anh chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ cũng đến lúc rồi. Một lúc sau đó, Nhã được đẩy ra ngoài. Với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sắc, Lâm vội vàng đi đến bên cạnh chiếc giường. Nhìn cô vẫn còn miên man ngủ, anh lại càng dằn vặt bản thân mình hơn. Nhã được đưa về phòng yêu cầu để nghỉ ngơi. Sau khi y tá dặn dò những thứ cần thiết rồi rời đi, anh mới đi vào nhà vệ sinh để dội sạch những bùn đất trên người mình và trở ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh cô. Khi đó, Nhã cũng vì vậy mà tỉnh dậy, hơi thở của cô còn yếu ớt, gắng gượng nói. Anh Lâm, em thấy thế nào rồi? Em có ổn không? Em không đau lắm, Nhưng tay chân nhức mỏi, tâm can như tê cứng lại, ngực trái của em khó thở lắm. Anh xin lỗi. Buổi sáng em thấy trong người mình khó chịu, buồn nôn mệt mỏi. Đáng lẽ ra em ở trong phòng nghỉ rồi, nhưng lúc đấy thấy anh và Trang, trong lòng em bức bối. Em đã ương bướng mặc kệ sức khỏe của mình. Em xin lỗi. Nếu như em không ương bướng thì có lẽ đứa bé, con của chúng ta... Nhã, là tại tôi. Tôi xin em, đừng làm tổn thương mình như vậy. Tất cả là tại tôi. Không, tất cả mọi chuyện đều do em. Em xin lỗi. Nghe những lời như vậy, tim gan của anh như ngàn mũi kim đâm vào. Gương mặt cương nghị ấy không thể nào giấu được tâm tư của mình. Giọt nước mắt của anh chảy dài xuống. Đừng xin lỗi, mọi chuyện không phải do em. Có sai là do tôi, trăm vạn ngàn lần là do tôi không nên bỏ mặc em. Chỉ đến khi quá mệt, cô mới dần dần dịu xuống mà thiếp đi. Thấy người con gái trong lòng mình đã dịu xuống, anh mới từ từ đẩy cô ra. Gương mặt còn lấm lem nước, nhưng bởi vì quá mệt đã say giấc từ lúc nào. Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên cho cô, suy tư nhìn cô một hồi lâu mới đứng dậy trở ra bên ngoài. Anh dặn dò nhân viên y tá để ý đến cô, sau đó lái xe thẳng về nhà. Tôi cần cậu điều tra về một tên, bằng mọi giá phải tìm được hắn. Cậu Lâm, ông chủ bắt đầu để ý hành động của tôi rồi. Không lâu nữa đâu, vài ngày thôi, ông ấy sẽ bay sang gặp cậu. Cứ làm đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu. Tôi chuẩn bị cho vợ con anh một căn nhà và một khoản tiền đủ sống, không phải vất vả ở Việt Nam. Sau chuyện này tôi hứa sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức. Cậu Lâm, cảm ơn cậu. Nói xong Lâm tắt máy. Sau đó anh nhắm mắt lại. Những hồi ức ngày ở còn bên anh chưa bao giờ khiến anh quên đi. Trong lúc nghe tin ông ấy sắp sang Việt Nam, bất giác anh lại có một nỗi lo. Tối đấy ở bệnh viện, nghe tin con gái gặp chuyện, ông bà Long Nguyệt vội vàng đến. Người phụ nữ ăn mặc quý phái ngồi bên cạnh chiếc giường, mếu máo nhìn cô. Trời ơi, mới có bao lâu mà người ngợm nó thành ra thế này. Đấy, ông xem đi, làm ba của nó mà để con gái như vậy. Nhà có mỗi một đứa con, cả ngày cứ ép nó đi lấy chồng. Nó không chịu thì bắt nó bỏ nhà đi, không hỏi han đến nó. Ông là ba cái kiểu gì thế à? Thì không phải tại con Nhã nó ương bướng à? Nói một cái là bỏ nhà đi, còn cương quyết không nhận trợ cấp của ba mẹ nó. Thì ai? Là do ai? Cả tháng nay ông cũng không hỏi xem con thế nào. Nhã, Nhã ơi, ba, mẹ, con khỏe chưa? Con không sao đâu ạ. Ba ôm con một cái nhá, có được không? Ông Phong lúc này ôm con gái vào lòng, còn bà Nguyệt ngồi đấy nhìn hai ba con, chỉ biết bật cười. Lúc đó Lâm đi đến định mở cửa bước vào, nhưng nhìn qua cửa kính chỉ thấy hai bóng lưng người đàn ông và một người phụ nữ. Lại nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ, anh bỗng chốc không muốn quấy rầy. Thấy cô cười là anh yên tâm rồi. Lâm lại quay người rời đi. Vài ngày sau đó, khi biết được Trang là kẻ chơi xỏ cô trong vụ hỏng trang phục và việc đèn rơi sân khấu, đã bị Lâm hủy hợp đồng và bắt đền bù một khoản tiền lớn, xóa hết hình ảnh liên quan đến Gavin, tung mọi sự thật khiến danh tiếng của cô ta bị tụt dốc thảm hại. Nhưng mà cô ta vẫn mật dày ở nhà riêng của mình để tổ chức tiệc tùng sang chảnh, nói là giải vận xui. Nhã quyết định phải đến và dạy dỗ cho cô ta một bài học. Gương mặt xinh đẹp của cô lần này được trang điểm khá kỹ và sắc sảo, mái tóc dài uốn lượn, sóng bồng bềnh để che đi tấm lưng trần của mình. Một bên mái được vén cao bởi chiếc kẹp tóc đính đá. Cô từng bước vào bên trong, trên tay cầm một em túi kim sa không hề rẻ, cả gương mặt toát lên độ sang chảnh và khí chất của người thượng lưu. Nhã len vào đám đông, lúc này mọi người tròn mắt để nhìn cô tiến đến phía bàn của Trang. Đám bạn của ả nhìn cô như vậy lại hất mặt ra hiểu. Chàng thấy thế cũng nhìn sang. Thoáng sắc mặt của ả có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nhếch miệng và cười. Mượn được đồ ở đâu thế? Nhưng tại sao trông vẫn nghèo hèn như vậy nhỉ? Ai ngờ vừa dứt lời, Nhã liền cầm ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt của Trang, khiến cho ả sửng sốt. Con điên này! Sau đó mấy đứa bạn của ả cũng tiến lại gần, tỏ vẻ dữ dằn nhìn cô. Nhã thấy như vậy, bờ môi xinh đẹp khẽ cong lên một đường mê hoặc, sau đó vỗ tay. Không quá 3 giây, một đoàn người áo đen bước vào, đứng ngay sau đó hậu thuẫn cho cô. Hôm nay đứa nào dám nhảy vào chuyện của tao và nó, giải quyết hết, hậu quả như thế nào, con Nhã này sẽ chịu. Nói xong, Nhã đưa chiếc túi của mình cho một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau cầm lấy. Ánh mắt của cô trừng lên, đầy ý đe dọa. Nhìn cái khí thế áp bức này, khiến mấy đứa bạn của Trang cũng phải sợ. Bọn nó bỗng nhiên nhụt chí nhìn nhau và lùi lại. Nhã thấy thế, trực tiếp tiến sát lại phía con Trang, túm lấy tóc của ả, giật ngửa ra sau, khiến cho con Trang la lên oai oai. Con điên này, mày muốn làm cái gì? Tao muốn làm gì á? Muốn một ăn một với mày, để mày biết con này không dễ gì bắt nạt được đâu. Lời nói vừa dứt, Nhã liền vung tay giáng xuống mặt của Trang một cái tát kêu chát, khiến cho mọi người kinh sợ mà trố mắt nhìn. À ta bị đánh trước mặt đông người cũng tỏ ra vô cùng sốc mà trừng mắt lên với cô, sau đó cũng vung tay lên định đánh trả, nhưng Nhã túm được và tiếp tục tặng cho à một cái tát xuống mặt. Cả một bên má của ả đỏ rộp lên, in rõ 5 vết ngón tay. Chàng nén mặt như muốn phát điên, nhìn Nhã, sau đó cũng giống như chó, lao đến túm lấy tóc của cô. Con điên này, mày muốn chết à? Mày dám đánh tao? Lúc đấy mấy người áo đen định đi đến, nhưng Nhã quát lên. Đứng yên đó. Nghe như vậy bọn họ khựng lại, Nhã túm lấy tóc của ả và giật mạnh ra sau. Tao cho mày 3 giây để mày buông ra. Mày buông đi. 1, 2, 3. Con số 3 vừa được đọc ra, Nhã liền dùng trán của mình đập vào mũi của chàng, khiến cho ả đau điếng mà vội vàng buông tay ra ôm lấy cái mũi của mình. Mẹ kiếp! Bây giờ tao mới tính toán với mày. Cái này là tao trả cho việc mày đã để đèn sân khấu rơi làm cho Lâm bị thương. Nói xong cô lại tiếp tục tát thêm một cái. Cái này là mày phải chịu thay cho Chi, bởi vì mày dám đánh tao à? Chàng bị cô tát tơi tấp đến hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp ổn định lại tiếp tục bị thêm một cái nữa. Cái này mày phải trả cho việc mày làm hỏng váy của tao. Mày biết tao mua cái váy đấy bao nhiêu tiền không? Tao sợ 10 đêm đứng nhún nhảy cũng không thể nào mua đủ để trả tao đâu. Chàng phải nói là quá sốc, đứng còn không vững, sau đó lảo đảo đụng vào chiếc bàn ở cạnh đó, khiến cho ly nước ở trên rơi xuống. Nhã sau đó lại tiến tới và giáng thêm một cái tát nữa. Tao có thể không nổi tiếng bằng mày, nhưng tiền mày chưa chắc là nhiều bằng tao đâu. Thế nên ý, đừng bao giờ gọi tao là nghèo hèn. Cú tát vừa rồi khiến cho chàng mất thăng bằng, ngã xuống đất. Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng hung dữ của Nhã cũng không dám càn ngăn. Nhã cúi xuống cởi chiếc giày cao gót của mình ra, rồi cầm nó tiến lại về phía Trang. Nhã cầm chiếc giày hướng mũi đế, sau đó chĩa thẳng vào mắt của ả. Chỉ cách chừng vài centi thôi mà trừng mắt lên nói: cái loại đàn bà rẻ tiền như mày, tốt nhất đừng có đụng vào người đàn ông của tao. Nói xong câu đó, Nhã vơi lấy chai rượu nằm đổ bên cạnh, rồi dốc thẳng xuống mặt của Trang, khiến mắt mũi của cô ta phải nhắm chặt lại, mím môi dãy rủa. Sau khi chai rượu được dốc hết, Nhã vứt sang một bên, rồi cầm đôi giày cao gót của mình đứng dậy mà quay người đi. Đám bạn của Trang bây giờ mới dám chạy đến đỡ ả ta lên rồi hỏi han. Ả ta cay cú chỉ tay về phía của Nhã: còn khốn kia, mày cứ đợi đấy, mày chưa xong với tao đâu. Nhã nghe như vậy quay mặt lại và cười nhếch mép: tao không ngại đợi mày, chỉ sợ mày không đủ sức để đấu lại với tao thôi. Dứt lời Nhã cũng liền quay đi. Nhưng ngay khi ấy từ bên ngoài Lâm bước vào, khiến cho cô kinh ngạc. Anh Lâm, sao anh đến đây? Lâm nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó cầm đôi giày cao gót trong tay cô, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân của cô lên, khiến Nhã có chút ngỡ ngàng mất thăng bằng. Nhưng ngay sau đó một người áo đen đi đến, để cho cô vịn vào. Nhã khó hiểu nhìn anh. Lâm, anh đang làm gì thế? Lâm chả nói gì, chỉ cầm bàn chân của cô, lau lên chiếc quần của mình, sau đó ân cần đi đôi giày cao gót cho cô. Mọi người xung quanh đó tròn mắt, phần ngưỡng mộ, phần ganh ghét, phần lại xem đó là nực cười, bởi vì đàn ông tại sao lại thấp kém như vậy. Tôi đã nói rồi, em cần phải nghỉ ngơi, những chuyện này để tôi giải quyết. Em đâu có yếu đuối đến mức cái gì cũng để cho anh giải quyết chứ. Lâm khi đó cưng chiều chỉnh tóc cho cô, không nói không rằng cúi xuống bế bổng cô lên, khiến cho Nhã hốt hoảng níu lấy cổ của anh. Kìa, anh làm gì thế? Em vẫn đi được mà. Anh thả em xuống đi. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, vậy mà hôm nay em lại dám ăn mặc như vậy. Tôi còn chưa nói đấy, lại còn phung phí sức lực với cô ta làm gì? Một chút thôi, tôi không muốn để cho em mệt. Em đâu có mệt. Em xử mấy con côn trùng này để giúp cho em sống lâu hơn đấy mà. Lâm lúc này bế cô đi ra xe, mở cửa và đặt cô ngồi vào ghế. Sau đấy anh cũng sang phía bên kia ngồi vào, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Anh cẩn thận lau từng tí một. Tay của em có bẩn đâu mà lau kỹ thế này. Còn không bẩn à? Chạm vào những thứ bẩn thỉu nhất định phải lau cho sạch. Đâu phải chỉ tát nó đâu, em còn trèo lên người nó, liệu có cần phải tắm không nhở? Ai ngờ sau câu nói này, Lâm lại nhìn cô, ánh mắt đầy ý quỷ quyệt. Tôi không ngại tắm giúp em. Này, anh đừng có dở cái tính yêu dâu xanh ra đây. Anh đưa em về đi. Tôi đưa em đến một nơi. Đi đâu ạ? Gần thôi. Thấy anh nói vậy, Nhã cũng không hỏi gì thêm. Xe chạy chừng 15 phút, rẽ vào một cổng một căn nhà được thiết kế theo cấu trúc phương Tây hiện đại, rồi sau đó dừng lại trong sân. Nhà của anh à? Ừ, đây, em cầm chìa khóa, em mở cửa đi. Cô trông điệu bộ kỳ bí của Lâm, cảm thấy khó hiểu và tò mò, nhận chiếc chìa khóa trong tay của anh, sau đó đi lại phía cửa chính, cắm nó vào và vặn nhẹ. Âm thanh kêu cạch một tiếng, Nhã đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Lúc này những quả bóng bay đang bay lên trần nhà, thả xuống những sợi dây lơ lửng buộc vào một cành hoa hồng nở rộ. Nhã ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó quay lại nhìn Lâm. Chuyện này là... Lâm tiến lại gần cô, đưa bàn tay ra. Nhã vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn đặt tay mình lên tay của anh. Sau đó anh đưa cô tiến sâu hơn vào bên trong. Nhã từng chút quan sát mọi thứ. Cô không hiểu Lâm muốn làm gì, nhưng những điều này lại khiến cho cô cảm thấy như lạc vào một thế giới màu hồng nào đó. Rồi bất chợt trong những cánh hồng đỏ thắm kia xuất hiện một bông hoa bách hợp trắng, khiến cô cảm thấy kỳ lạ và tiến lại gần. Anh Lâm, sao bỗng nhiên có mình nó lạc lõng ở đây ạ? Tại sao em thấy nó lạc lõng chứ? Thì giữa cả vạn bông hồng, chỉ có duy nhất mình nó là hoa bách hợp. Giữa muôn vàn cánh đỏ thì duy nhất nó vẫn trắng tinh khôi. Duy nhất ý, thì chẳng không phải là lạc loài sao? Em lấy nó xuống đi. Nhã nghe vậy nhìn anh khó hiểu, nhưng sau đó đưa tay lên và tháo cành hoa đó xuống. Vừa lúc đấy bỗng một chiếc nhẫn từ trong đó rơi gọn vào lòng bàn tay của cô, khiến cho Nhã kinh ngạc. Cái này... Thế giới này có ngàn vạn người, nhưng tôi chỉ để mắt đến duy nhất một mình em. Đó không phải là lạc loài, mà là ở trong mắt của tôi, em là tất cả khác biệt. Những lời anh nói khiến tâm trí của cô như ở trên mây, bởi vì xúc động mà mắt của cô đỏ hoe. Khi cô còn chưa biết phải nói như gì thì Lâm đã dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào tay của cô. Nhẫn anh đeo rồi, em có chịu lấy tôi không? Lâm, anh làm em bất ngờ quá. Thật lòng em chưa hề nghĩ đến chuyện này. Từ bây giờ em hãy thử nghĩ đến nó đi. Cô nghe như vậy chợt ngây người nhìn Lâm, người đàn ông ở trước mặt cô lúc này, diện mạo áp đảo phái nữ. Nếu là 10 phần thì 7 phần hoàn hảo, 3 phần còn lại là mỹ mãn. Trải qua quá nhiều chuyện tưởng như sống chết, nếm đủ dư vị ngọt đắng hay những khoảnh khắc thân mật ái ân. Mặc dù cô chưa nghĩ đến chuyện làm vợ anh, nhưng cô đã lựa chọn anh là người cả đời của mình. Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng trượt dài trên gò má, bờ môi tô son đỏ, mỉm cười gật đầu. Nhẫn cũng đeo rồi, em làm sao mà từ chối được chứ? Lâm nghe câu đó dường như thở phào một cái. Sự căng thẳng trong lòng anh nãy giờ đợi cô trả lời liền dịu đi. Anh định lên tiếng nói cái gì đấy thì bất ngờ lúc này tiếng vỗ tay vang lên, cùng với một giọng nói lớ ngớ của một người đàn ông. Xem ra ta về thật là đúng lúc, được chứng kiến một chuyện lãng mạn này, quả thật là mãn nhãn. Giỏi lắm, con trai của ta. Sau câu đấy, cả hai người cùng hướng mắt ra phía cửa. Người đàn ông thân hình cao lớn, ước chừng tầm 70 tuổi, nhưng ăn mặc vô cùng trẻ trung và sang trọng. Ông ta tiến lại phía họ, đi sau còn có một người đàn ông mặc tây phục đen. Ba nuôi. Ông ta tay cầm một chiếc gậy trống được bọc hoa văn mạ vàng. Những tiếng cộp cộp nện xuống sàn nhà vang lên đều đặn. Cô gái đây là Dương Tuệ Nhã, có phải không? Câu hỏi của ông không chỉ khiến Nhã ngỡ ngàng mà còn làm cho Lâm cảm thấy sửng sốt. Cô nhìn anh rồi lại quay sang ông ta và nói: Dạ, bác biết cháu sao? Tôi thì không biết cô, nhưng con trai tôi có nhắc qua với tôi rồi. Anh Lâm có nhắc đến em à? Thực sự là anh chưa hề nhắc về cô cho ông ấy. Sự việc này Lâm cũng ngầm hiểu được, có lẽ ông đã điều tra về Nhã rồi. Anh cười gượng một cái, sau đó gật đầu. Ừ, Nhã, đây là ba nuôi của tôi. Ông ấy sống ở bên anh. Ba nuôi? Nói rồi Nhã liền nhìn sang ông ta, cúi đầu và chào hỏi. Cháu chào bác, không ngờ bác có thể nói tiếng Việt giỏi như vậy. Cũng chỉ sơ sơ một chút, công việc của tôi đòi hỏi phải biết vài thứ tiếng. Bác làm gì thế ạ? Nghe cô hỏi như vậy, Lâm bỗng nhiên cắt ngang. Nhã này, hay là em về trước, ba tôi sang đây có chuyện muốn nói, đợi xong rồi tôi đến gặp em sau. Dạ vâng, vậy em về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện, không cần vội vàng. Cháu chào bác, cháu xin phép về trước ạ. Lâm lúc này hướng đến người đàn ông đi cùng với ba mình và lên tiếng. Thomas, đưa cô ấy về giúp tôi. Anh ta gật đầu một cái rồi quay người đi. Để tôi đưa cô về. Đợi khi chiếc xe chở cô chạy ra khỏi cổng, Lâm mới nhìn ba nuôi của mình và lên tiếng. Ba, sao ba sang đây? Không nói với con để con ra đón. Nếu như ta báo trước thì chắc không được thấy cảnh này rồi, có đúng không? Thế thì lại tiếc quá. Con định xong xuôi, con sẽ nói với ba. Ai ngờ anh vừa dứt lời, ông ta liền vung tay tát cho anh một cái. Mày giỏi lắm, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, nên mày không coi tao ra gì, có đúng không? Con không dám. Không dám? Tao thấy mày còn dám giết tao ấy chứ. Ba, con thật sự không dám có ý nghĩ đó. Lời nói vừa dứt, ông ta cầm cây gậy của mình vụt thẳng vào chân của anh, khiến cho Lâm nhíu mày mà khuỵu xuống. Sau đấy tiếp tục vụt một đòn nữa vào bên chân còn lại, ép anh phải quỳ trước mặt ông ta. Nhưng Lâm tuyệt nhiên một câu không kêu đau, cũng không hề có cảm giác da thịt ở chân đang bỏng rát. Tao cho mày ăn học, không phải để mày ở đây làm một thương nhân. Đừng quên, mày đang mang trọng trách gì. Tao dặn dò mày như thế nào, tao đồng ý cho mày trở về Việt Nam để gây dựng, nhưng để mày cảm nhận và hiểu được cuộc chiến thương trường nó khốc liệt như thế nào. Mày là một đứa thông minh, mày biết cách chắt lọc, lấy kỹ năng và kinh nghiệm để sau này về làm cho tổ chức. Tao không cấm mày vui chơi với đàn bà, nhưng mức độ phải dừng lại ở đó. Có thể cho nó cục tiền để dứt khoát, chứ không phải là ở đây hứa hẹn đủ điều. Cuộc sống của mày dính vào đàn bà, không chỉ mày nguy hiểm mà còn làm liên lụy đến người khác. Tao nói rồi, mày phải cưới con Anna, chỉ có nó mới có thể giúp mày có vị thế trong tổ chức mà thôi. Ba, con thật sự không thể cưới Anna. Mày mà làm trái ý của tao, mày dám nói không à? Con rất biết ơn ba đã nuôi dưỡng và kiêu mang con. Để trả ơn cho ba, con sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình. Nhưng mà người con muốn lấy duy nhất chỉ có thể là cô ấy. Bà có đánh chết con cũng cam lòng. Ông ta nghe như vậy, tiếp tục vụt cây gậy xuống lưng của anh. Lần này thực sự khiến cho Lâm gục người xuống, cả gương mặt của anh tái nhợt vì đau. Phải mất vài phút sau, Lâm mới có thể gượng mà quỳ thẳng người lên. Mày biết tao có thể làm gì con đàn bà đó mà. Bà, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Bà muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào con. Nhưng tao đem mày về nuôi không phải là để mày làm như vậy. Mày hiểu không? Mày đừng quên khi mày đồng ý theo tao về, ở trong tổ chức mày cam kết những gì. Và cũng đừng quên, bàn tay của mày đã từng giết người. Mày nghĩ rằng nếu con đàn bà của mày biết được, nó có chịu ở bên cạnh mày không? Câu nói của ông ta khiến cho mọi ký ức hỗn độn từ nhiều năm về trước kéo về. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đó, khi anh mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Tại một con hẻm nhỏ, nằm trong khu ổ chuột của nước Anh, người đàn ông tướng tá đua con, ăn mặc bụi bặm, mặt mày dữ tợn, đi vào một căn nhà cũ nát. Nơi đấy có rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên, mà tiến lại phía chúng nó. Lần lượt từng đứa, lại đây nộp tiền đi. Nghe như thế, từng đứa một đem theo sấp tiền lẻ có, chẵn có, kẻ ít đứa nhiều, đi lại phía hắn và giao nộp. Sao hôm nay ít thế? Dạ, do không gặp được mồi ngon. Tao dặn chúng mày rồi, nhìn vào cách bọn nó ăn mặc, nơi mà bọn nó vừa đến, hay là bước ra, để biết được là có tiền hay không. Mày, mấy hôm nay đều không đủ chỉ tiêu rồi đấy. Mai mà không đủ, tao cắt cơm cả ngày. Được rồi, đứa tiếp theo. Nghe như vậy, cậu con trai kia lùi thủi đi ra góc khác, nhường cho một đứa trẻ khác lên. Thằng này hôm nay tốt đấy, kiếm ở đâu ra mà nhiều thế? Mụ đấy là khách du lịch, đi tìm khách sạn. Em chạy ra giới thiệu, biết khách sạn rẻ đẹp, nên mụ ta nhờ dẫn đường. Đến con hẻm vắng, em giật túi em chạy luôn. Hẻm đấy nhiều ngách, nên mụ không đuổi theo được. Tốt lắm, mấy đứa cứ học tập cái thằng này. Cứ lần lượt như vậy, khi đến lượt một đứa trẻ 13 tuổi, ông ta cau mày và đi lại. Tại sao? Mày không đem tiền về cho tao? Tôi không cướp được. Lúc nào cũng có lý do này. Mất công tao sang Việt Nam nhận mày từ trại mồ côi, không phải chỉ để cho mày ăn mày đâu. Thằng danh con à? Tôi cũng đâu có nhờ ông nhận nuôi tôi chứ. Mày còn dám cãi lại tao? Thường ngày tao cho mày ăn, mà suốt hơn một năm nay mày đem nổi cho tao được mấy đồng, lại còn trừng mắt lên với tao à? Tao không đánh mày thì không được rồi. Nói rồi hắn đạp thằng bé một cái, khiến cho nó ngã xuống. Sau đấy liên tục dùng chân dẫm lên người thằng bé, rồi lại sút vào bụng của nó. Thằng bé nửa chữ cũng không kêu, chỉ co mình dùng tay chống đỡ. Tao phạt mày tối nay không được ăn cơm, ngủ bên ngoài. Nói xong câu đó, hắn đóng lại cánh cửa rầm một tiếng. Con hẻm nhỏ cũng trở nên tối đen. Thời tiết buổi đêm ở Anh, nhiệt độ chỉ có 15 độ. Thằng bé chỉ mặc một chiếc áo phông cũ kỹ cùng với chiếc quần sóc đã có vài chỗ chắp vá. Đôi chân trần lấm lem bước lên bậc đá lạnh ngắt, lững thững đi tìm một ngọn đèn đường còn sáng và ngồi xuống đấy. Ít ra cái thứ ánh sáng này giúp cho nó tăng thêm một chút nhiệt độ. Ngồi co ro một góc, nhìn đường phố xa lạ khác hẳn với nơi mà nó từng sinh sống. Bụng nó réo lên những cơn đói ùng ục. Thằng bé run rẩy, nó nhớ lại hình ảnh gia đình nó. Nó thèm khát hơi ấm của ba mẹ nó và muốn nghe những câu hỏi. Lâm, hôm nay con muốn ăn gì? Lâm mà, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào. Sự mất mát ấy trải qua nhiều năm vẫn còn khiến cho nó cảm thấy thống khổ, nước mắt chảy dài. Nó ngồi ở đây thu mình, cố ngủ để quên đi cơn đói và giá lạnh. Cho đến khi tiếng bước chân chạy dồn dập làm cho nó tỉnh lại, thằng bé nhìn thấy một người đàn ông đang khó nhọc ôm một bên ngực mình bỏ chạy. Thì thoảng lại thấy ông ta ngoái đầu nhìn về sau, có lẽ ai đó đang truy đuổi. Sau đó tiếng hô hào vang lên. Nó chạy đường kia, mau đuổi theo. Nghe như vậy người đàn ông ấy lại vội vã hơn, hơi thở dốc vang lên. Nó thấy như vậy liền chạy đến kéo ông vào một con hẻm tối, lại phía một chiếc chum lớn, mở nắp ra, sau đó bảo ông ngồi vào trong đó. Người đàn ông ấy nhìn nó có vẻ đề phòng, nhưng cũng không còn cách khác, liền trèo vào trong ngồi. Sau đấy thằng bé liền đậy nắp lại rồi bước ra. Chỉ vài giây sau đó, bọn truy sát đuổi đến. Chúng nó nhìn thấy thằng bé liền hỏi ngay. Thằng kia, mày có thấy ai chạy qua đây không? Nó lắc đầu một cái. Tên kia liền chĩa súng vào người của nó. Mày nói cho thật, mày có thấy ai không? Không, tôi không thấy. Nghe vậy đám người nhíu mày. Thằng này không phải là người anh. Bọn chúng nhìn thằng bé một hồi có vẻ nghi hoặc, nhưng rồi sau đó cũng bỏ đi. Chia ra đi tìm đi, nó bị thương, chắc không chạy được xa đâu. Đến khi bọn chúng đi xa hẳn, thằng bé mới đi lại cái chum, mở nắp ra hiệu đã an toàn. Người đàn ông đó bước ra. Mày tên là gì? Tên Lâm. Mày là người Việt Nam? Nó gật đầu một cái, sau đó ông ta lại hỏi. Mày sang đây với ai? Tại sao giờ này còn lang thang ngoài đường? Nó chỉ tay về phía khu nhà ổ chuột kia. Người đàn ông nhìn như vậy cũng hiểu. Nơi đó là chỗ để mấy bọn chăn dắt trẻ em đi cướp giật xin tiền. Ông ta quay sang nhìn nó. Đôi mắt thằng bé sáng lóe lên sự nhanh nhạy. Gương mặt tuy lem luốc nhưng khá đẹp trai và có sự thông minh. Ông hỏi nó. Mày có muốn đi theo tao không? Đi đâu? Một nơi đủ cho mày ăn mặc, giường êm để cho mày ngủ, không phải lo nghĩ gì. Thằng bé nghe như vậy, nhìn ông một hồi rồi nói. Đi học. Được, tao sẽ lo cho mày đi học tử tế. Nhưng với một điều kiện, mày phải làm việc cho tao. Nó chỉ cần được nghe đi học, liền gật đầu. Đêm đấy, ông ta đưa nó rời khỏi khu ổ chuột, đến một biệt thự xa hoa tráng lệ, có cả hàng trăm người đàn ông mặc âu phục đen cúi chào. Ông chủ! Cuộc sống của nó từ đó đã thay đổi. Được ăn được mặc, được học trường nổi tiếng, có xe sang đưa đón, đời sống như một công tử bởi cái danh phận là con đuôi của một ông chủ buôn vũ khí, phả gớt. Nó vô tư sống trong cảnh nhung lụa mà quên luôn đi lời hứa sẽ làm việc cho ông ta. Bởi người đàn ông này từ khi đưa nó về cũng không nhắc gì đến. Cho tới khi năm đó nó trưởng thành, một cậu thiếu niên 18 tuổi. Sau bữa cơm tối, ông Fagot nói với nó. Xong chưa? Đi theo ta đến một nơi. Đi đâu vậy ba? Cứ đi rồi sẽ biết. Sau đấy, cậu cùng với Fagot ngồi trên một con xe đen bóng đắt tiền đi tới một bãi đất trống bỏ hoang, xung quanh là rừng núi vắng vẻ. Đèn xe dọi thẳng về phía trước. Nơi đấy có hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng giữa một người bị trùm chăn kín mít. Cậu ta bước xuống, khẽ nhíu mày nhìn về phía đó. Đó là ai hả ba? Ông Fagot lúc này đi lại phía cậu, hất mặt cho người của mình mở trùm ra. Khi đấy cậu mới nhận ra được đó là tên đã đưa cậu rời khỏi trại mồ côi sang Anh và bắt cậu đi cướp giật đem tiền về cho hắn. Martin, con còn nhớ hắn đúng không? Hắn chính là tên đã ngược đãi con trước khi con gặp ta. Ba nuôi, tại sao lại bắt hắn hả? Con còn nhớ lời hứa năm đó. Khi theo ta về, sẽ làm việc cho ta chứ? Dạ, con nhớ. Vừa rồi chuyến hàng của ta là bị nó phá đám. Nó được tổ chức khác thuê để làm như vậy, khiến cho ta thiệt hại một khoản tiền lớn. Đến hôm nay mới bắt được nó. Tình cờ biết được nó là kẻ đã chăn dắt con khi mà con ở Việt Nam. Ba muốn con làm gì? Ông Fagot lúc này rút một khẩu súng ra, lên đạn sẵn, sau đó đưa cho cậu. Giết nó, vừa trả thù được cho con, cũng là trả thù cho ta. Ba, Chuyện này... Lâm, con biết công việc của ta là gì đúng chứ? Trước giờ ta để con tự do là bởi vì con đang còn trẻ. Giờ con đủ trưởng thành để thực hiện lời hứa năm xưa với ta rồi. Nếu như việc giết một kẻ đã từng đánh đập khiến con đau khổ mà con không làm được, thì làm sao con làm được việc khác? Mau cầm lấy. Cậu nhìn ông rồi lại nhìn xuống khẩu súng. Bàn tay đó cũng run rẩy cầm lấy nó. Cảm giác căng thẳng và sợ hãi khiến không khí ở đây càng thêm rét buốt. Cậu chĩa súng về phía tên Martin kia, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy và không dám bóp cò. Nổ súng đi. Vẫn không có động tĩnh gì, Fagot lúc này lại gằn lên. Giết nó. Ba, con không làm được. Nếu như mày muốn sống sót trở về, mày hạ được nó đi, tao sẽ tha cho mày. Nói rồi ông ta ra hiệu người của mình thả tên đấy ra, còn đưa cho Martin một con dao bấm. Lựa chọn đi, một là nó sống, hai là con sống. Tên Martin nghe được cơ hội đấy cũng nhanh chóng cầm dao lao thẳng về phía của cậu, mà cậu hai chân cứng ngắc, không thể nào chuyển động được. Bàn tay vẫn run rẩy cầm khẩu súng chĩa về phía hắn. Cho đến khi tên Martin kia đâm con dao về phía người của cậu, một tiếng đoảng vang lên. Cả người hắn dần dần ngã cục xuống, mà cậu khi đấy cũng hoảng loạn, buông vội cây súng. Cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm bất động trên vũng máu. Fagot nhìn một cảnh như vậy, mỉm cười hài lòng, sau đó vỗ vào vai của cậu. Giỏi lắm con trai, làm rất tốt, bây giờ thì về thôi. Năm 18 tuổi, bàn tay của Lâm đã vấy máu. Sau đó anh bắt đầu tham gia những cuộc giao dịch vũ khí bí mật. Với cái đầu sẵn tứ chất thông minh, Lâm đã thành công qua mắt được cảnh sát anh để hoàn thành những giao dịch. Nhưng nỗi ám ảnh năm 18 tuổi vẫn luôn đeo bám anh, để mỗi khi anh nhớ lại, toàn thân vẫn còn lạnh ngắt. Ngay như lúc này, bàn tay của anh đang không ngừng run rẩy, chống ngực đập mạnh đến mức hô hấp đã không còn đều. Fagot nhìn bộ dạng của Lâm như vậy, lại khẽ cười, sau đó buông cằm của anh ra. Xem ra lần sang Việt Nam này đúng là ta có chút đường đột. Ba con lâu ngày không gặp mà hòa khí lại không tốt như vậy, cũng không nên. Thôi được rồi, ta không ép con. Ta biết nhiều năm nay con ở bên Việt Nam, một phần là muốn tránh xa tổ chức, chắc là rất muốn được tự do, có đúng không? Lâm nghe như vậy thì nhìn sang ông ta. Đúng là với một nguy hiểm như Fagot, dù anh tính toán thế nào cũng không qua được mắt của ông. Ba, trước sau thế nào con vẫn không quên được công dưỡng của ba. Chỉ là con cảm thấy thế giới đó không hợp với con. Được, sông nào cũng chảy về nguồn, Việt Nam mới là gốc rễ của con. Không trách được con lại muốn ở đây. Ba, con vẫn có thể thường xuyên sang thăm ba. Mấy năm nay ở Việt Nam, con đã về thăm ta bao giờ chưa? Con... Ta hiểu là con vẫn muốn trốn tránh việc. Ta ép con cưới Anna. Con bé đấy là con gái của tổ chức rồng đen. Nếu như con lấy nó, con sẽ có địa vị tốt trong cái thế giới ngầm đó. Hơn nữa việc liên hôn cũng giúp tổ chức của ta tiến thêm một bước. Nhưng xem ra ta tham vọng quá lớn rồi. Dù sao nhiều năm con cũng giúp cho tổ chức rất nhiều chuyện, ta vẫn không nên quá độc đoán. Nhưng có một chuyện con nên hiểu, đã tham gia vào tổ chức thì muốn rời khỏi nó, con phải làm theo quy định. Con chấp nhận. Ta tuy không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng, để con chịu đau đúng là không nỡ. Được, ta sẽ cho con một cơ hội. Nếu như con làm được, ta đồng ý để con rời khỏi tổ chức, thoải mái bên người đàn bà của con, kể cả Thomas. Con cũng muốn đưa nó đi, có đúng không? Ba, con đã hứa với anh ta sẽ xin cho anh ta rời khỏi tổ chức để về sống với vợ con ở Việt Nam. Vậy được, nghe điều kiện của ta đây. Chẳng phải trước giờ con luôn ôm hận kẻ gián tiếp hại chết ba mẹ ruột của con sao? Nếu con đủ can đảm trả thù cho chính ba mẹ mình, giết chết họ, ta sẽ để cho con tự do. Còn nếu không làm được thì phải theo ta về anh và kết hôn với Anna ngay lập tức. Lâm kinh ngạc khi nghe được điều kiện của ông. Kỳ lạ khi mà Fagot lại quan tâm đến nội tình của anh. Ba... Đừng có dùng ánh mắt nghi hoặc đấy nhìn ta. Ta nuôi con thì ta hiểu rõ con. Nhiều năm như vậy rồi, con chỉ dám giữ cái bức ảnh của kẻ thù mà không dám làm gì. Quả thực là rất thất vọng. Cũng giống như thử thách năm 18 tuổi, một là sống hay là chết. Ta dạy con rồi, có thù thì con phải trả. Đừng có yếu đuối như vậy. Người oan uổng là ba mẹ của con. Suy nghĩ đi. Nếu con làm được thì giữa con và tổ chức không có bất cứ liên quan nào. Còn không, con trở lại thế giới mà con không muốn đó. Nhưng mà con nên nhớ, nếu như con mà không làm được thì vẫn không chịu dứt khoát với ả đàn bà đó, thì đừng quên ta có thể làm ra những chuyện gì. Được, con chấp nhận điều kiện. Vậy thì ta sẽ cho con một món quà nhỏ. Theo như ta điều tra thì kẻ hại chết ba mẹ con đang sống chung thành phố này. Việc còn lại nằm ở con. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng với con bé, nếu như muốn nó chịu khổ cùng với con. Nói xong câu đấy, Thomas lúc này cũng bước vào. Cậu Lâm, tôi đã đưa cô gái ấy về nhà. Cảm ơn anh. Fagot lúc này quay người chống gậy và trở ra bên ngoài. Đi thôi Thomas, ta muốn ngắm quang cảnh đất nước mà con trai của ta đã sinh ra, xem có cái gì đẹp đẽ không. Nghe như vậy, Thomas cúi đầu, sau đó cùng với Fagot trở ra xe. Mà Lâm đứng đấy dõi theo, dường như cảm thấy có điều gì đó bất an sắp ập đến với anh. Ngày hôm sau, vụ việc náo loạn ở bữa tiệc của Minh Trang cũng được đăng khắp các diễn đàn. Cư dân mạng tỏ ra thích thú với tính cách của cô gái đã đến và dạy cho cô ta một bài học. Bên cạnh đó, những kẻ ghét Minh Trang mượn nước đục thả câu, bóc phốt nhiều chuyện xấu xa của cô ta. Chỉ trong vòng một buổi sáng, danh tiếng của cô ta bị đánh tụt. Nhiều bên hợp tác với cô ta cũng hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường tổn thất. Hợp đồng của Gavin đã được Lâm thuê luật sư cấp cao để xử lý. Số tiền đền bù ép giá cao ngất ngường khiến Minh Trang không đủ khả năng xoay sở. Nhà xe, tất cả những gì có giá trị, ả đều phải bán hết. Những vụ bê bối cặp kè với các đại gia có vợ để moi tiền lúc này cũng bị phanh phui. Bây giờ ả ta phải sống chui rúc nơm nớp lo sợ vì bị những người vợ cho quân đi tìm kiếm. Sáng sớm nghe được tin tức tốt, Nhã cảm thấy hả dạ. Có điều cô đang còn khá mơ hồ về kẻ luôn bám đuôi và muốn giết chết cô là ai. Nghe qua những thông tin mà Lâm nói, người ở trong công ty lại có thể lấy được đồng hồ của Trang để giả mạo đưa cô vào bẫy. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Nhã suy ngẫm một hồi, sau đó lấy điện thoại gọi cho chị Thanh. Chị có nhớ buổi chiều hôm em đi diễn tập ở resort ấy, lúc đó có ai vắng mặt không ạ? Ôi giời, chuyện qua rồi làm sao chị nhớ được. Chị nhớ giúp em với ạ. Công ty có bao nhiêu người làm sao chị biết được. Nhưng vắng mặt cả buổi đó thì có Hoàng Chi, bởi vì cô ấy không đăng ký tiết mục nào. Dạ, em cảm ơn chị. Cô tắt máy và trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau cô đứng dậy, lái xe thẳng đến Gavin. Tất nhiên sau khi cô trở về nhà với ba mẹ mình thì cũng không còn làm nhân viên ở đây nữa. Sau chuyện hôm qua giữa cô và Minh Trang thì mọi người gặp cô lại không ngừng hết lời khen. Nhã hôm qua ngầu thế, nhờ cô mà mọi người biết được bộ mặt của Minh Trang đấy. Em có làm gì đâu ạ. Hôm nay em đến đây tìm giám đốc. Anh ấy có ở đây không ạ? Có, đang trên phòng đấy em. Nhã đi vào thang máy rồi lên phòng của Lâm. Cô không cần gõ cửa, trực tiếp bước vào trong. Anh Lâm. Vừa gọi tên Lâm xong, Nhã mới phát hiện Hoàng Chi cũng có mặt trong phòng. Cô sau đó bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, liền nở một nụ cười. Ơ, chị Chi, chị cũng ở đây à? Hai người đang bàn công việc sao? Mới sáng sớm ra, em đến tìm tôi có việc gì? Nhã lúc này vẻ mặt nũng nịu, tiến lại phía sau ghế của anh, còn cả gan vòng tay có ôm lấy cổ của anh. Hành động của Nhã khiến gương mặt của Lâm có chút biến đổi. Hàng lông mày nhíu nhẹ bởi vết thương ở lưng đang nhói lên. Nhưng ngay sau đó, anh thu lại dáng vẻ ngay. Mà Nhã lúc này cố gắng xoay hướng tay ra để khoe chiếc nhẫn kim cương mà ngày hôm qua Lâm đã đeo cho cô. Muốn vừa tầm mắt Hoàng Chi nhìn, sau đó cô lên tiếng. Em ngủ dậy em nhớ anh quá. Em đến đây không được sao? Được, bất kể lúc nào cũng được hết. Bọn họ nói chuyện mà không để ý đến bàn tay của Hoàng Chi đang siết chặt đến nổi gân xanh, nhưng gương mặt cô ta vẫn tỏ ra bình thản. Giám đốc Lâm, chúng ta đang bàn đến... Còn chưa nói hết câu, Nhã bỗng cắt ngang. Hai người đang bàn chuyện, có cần em ra ngoài không? Không sao đâu. Nói rồi Lâm hướng đến Khánh Trì và lên tiếng. Mọi việc cứ tiến triển như vậy, về phía người đại diện, tôi sẽ xem xét. Hoàng Chi gật đầu, sau đó thu dọn tài liệu. Nhã thấy vậy liền nói với anh. Anh Lâm, anh định khi nào thì gặp ba mẹ em ạ? À? Nhẫn cầu hôn anh cũng đeo cho em rồi. Chuyện em cũng thưa rồi, ba mẹ rất muốn gặp anh. Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc. Tối nay được không? Tối nay á? Mới vừa nói mà lại quyết định nhanh như vậy rồi à? Sao? Em không vừa ý à? Em vui, em vừa ý chứ. Vậy bây giờ em đi mua ít đồ làm quà. Dù sao thì chỉ có em mới hiểu được sở thích của hai người đấy thôi. Vậy tôi đưa em đi. Nhã nghe xong thì gật đầu, sau đó nhìn sang Hoàng Chi. À Chi này, hôm nay cô rảnh không? Đi cùng chúng tôi. Tôi sợ mua hơi nhiều, muốn cô phụ giúp xách giùm được không? Yên tâm, tôi sẽ mời cô lại ăn cơm cùng với gia đình của tôi. À, tôi còn việc mà giám đốc vừa giao. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại của Lâm reo lên. Anh nhìn cái tên trên đấy rồi bắt máy. Có chuyện gì? Cậu Lâm, đã tìm được tung tích của tên đi biển số 4953 rồi. Xe hắn hiện tại đang để khu tập thể Trại Lãn, ngõ 17 đường số 6. Tôi hỏi người dân rồi, hắn đang ở trong phòng. Chỉ sợ một mình tôi không giữ được chân hắn, nên cậu đến đây luôn đi. Được rồi, bây giờ tôi qua ngay. Nhã này, tôi có việc gấp cần phải giải quyết, chắc không đi cùng em được rồi. Dạ không sao, anh cứ đi đi. Để em đi cùng với Hoàng Chi cũng được. Lâm gật đầu, sau đó nhìn sang Hoàng Chi. Chuyện tôi giao để làm sao, cô đi cùng với Nhã đi. Nghe anh nói như vậy, Hoàng Chi cũng không có đường từ chối, chỉ biết đành gật đầu. Lâm sau đó vội vàng rời khỏi Gavin, lái xe đến địa chỉ mà Thomas đã cung cấp cho anh. Chiếc xe dừng lại trước một khu tập thể đã lâu đời. Vừa thấy xe của anh, Thomas đứng gần đó liền đi lại. Lâm mở cửa bước xuống. Hắn ta đâu? Phòng chính giữa, xe của hắn đang còn để ở chân cầu thang. Lâm nhìn theo hướng mà Thomas chỉ, sau đó tiến vào bên trong. Chiếc xe mô tô biển số 4953 được dựng ở ngay bên chân cầu thang, không nhầm lẫn đi đâu được. Chính chiếc xe hôm đến khu resort anh đã gặp. Chúng ta lên đó đi. Cậu Lâm, chuyện rời tổ chức. Anh hiểu được ý của Thomas. Thực ra Thomas là được anh đưa về tổ chức. Lâm vô tình cứu anh ta từ tay bọn xiết nợ. Từ đó Thomas sống trong tổ chức và đi theo Fagot. Anh ta có quen với một cô gái, nhưng vì tính chất công việc nên chỉ dám lén lút qua lại. Sau đó cô gái ấy có thai và sinh con cho Thomas, nhưng sợ bị tổ chức khác uy hiếp nên Fagot đã đưa mẹ con họ đến một nơi khác và cấm Thomas đến thăm. Sau khi đã qua lún sâu vào việc của tổ chức, Thomas càng sợ bởi vì nguy hiểm luôn rình rập. Giờ anh ta chỉ mong có thể được tự do để về với vợ con của mình. Ngày Lâm trở về Việt Nam, Thomas đã hỏi anh, Việt Nam có đẹp không? Rất đẹp, không có bạo loạn, yên bình và đáng sống. Ước gì tôi có thể đưa vợ con của mình đến đây một lần. Lôi kéo anh vào chuyện này là lỗi của tôi. Đợi khi tôi ổn định ở Việt Nam, nhất định sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức và đưa cả gia đình anh sang đây sinh sống. Đó là lời hứa của Lâm với Thomas trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, và anh chắc chắn sẽ làm được. Lâm nhìn Thomas và nói, yên tâm, tôi nói với ba nuôi tôi rồi, đợi tôi làm xong việc sẽ dẫn cậu đến nhà mới ở Việt Nam. Cảm ơn cậu Lâm. Trước mắt chúng ta phải bắt được hắn. Thomas nghe vậy liền gật đầu. Sau đó bọn họ cùng nhau đi lên tầng, đến căn phòng được xác định trước đó. Lâm ra hiệu cho Thomas gõ cửa. Hai tiếng vang lên, cộc cộc, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thomas tiếp tục đưa tay lên và gõ tiếp. Bên trong lúc này mới có phản ứng, một giọng nói mang vài phần ngái ngủ. Ai đấy? Giao hàng đây. Có đặt cái quái gì đâu mà giao hàng, Nhầm rồi, biến đi. Sau câu đấy bên trong cũng im bặt. Thomas thấy vậy lại tiếp tục gõ cửa. Đã bảo là không đặt cái gì rồi, muốn chết à? Vừa nói hắn ta vừa ra mở cửa. Lúc này bắt gặp Lâm đứng đó, hắn đủ chi nhớ để nhận ra, liền vội vàng đóng cửa lại. Nhưng Lâm đã nhanh tay cản chiếc cửa, khiến cánh cửa đập thẳng vào mu bàn tay của Lâm, làm anh đau đớn nhíu mày. Thomas lúc này giật cánh cửa ra, hắn ta chột dạ nên quay đầu bỏ chạy ra phía cửa sổ, định leo sang lan can nhà khác. Nhưng Lâm lại nhanh chóng túm cổ áo của hắn và kéo lại. Ngay sau đó anh tung một cú đấm vào mặt, khiến cho tên đấy ngã xuống đất. Này, các người là ai? Tao báo công an bây giờ. Lâm lúc này gương mặt lạnh tanh, dùng chân dẫm mạnh lên ngực của hắn. Thế mày nghĩ mày ra được đây để báo sao? Bị đạp vào ngực, hắn ho sụ sụ, sau đó run rẩy nhìn Lâm. Mày muốn làm gì? Tao đâu có biết mày là ai. Nghe như vậy, Lâm lại dùng chân sút thẳng vào mặt hắn, khiến máu từ miệng văng ra. Hắn đau đớn kêu lên, sau đó lồm cồm ngồi dậy và van xin. Làm ơn tha cho tôi. Nói, là ai? Sai mày hại cô ấy. Tôi thực sự không biết, chỉ biết đó là một người phụ nữ. Cô ta gọi cho tôi bằng một số lạ, nói rằng sẽ cho tôi một khoản tiền, chỉ cần hụ dọa cái người trong bức ảnh cô ta đưa. Nghĩ không phải là giết người, nên tôi đã nhận lời. Cô ta gọi bằng số nào? Đây. Thomas, cầm lấy và tra xem. Nghe như vậy, Thomas liền vội vàng lấy laptop mang theo và bật lên. Qua vài thao tác, liền nói. Số này không đăng ký chính chủ, không tra ra được. Cô ta còn để lại gì cho mày? Đây là bức ảnh mà cô ta đã đưa cho tôi. Lâm cầm lấy bức ảnh, người trong hình chính là Nhã. Bức ảnh được chụp là khi cô đang ở trong công ty. Nói vậy, Lâm có thể chắc chắn rằng là người của Gavin đứng sau chuyện này. Còn gì nữa không? Hết rồi. À, cô ta đưa tiền cho tôi, bảo tôi đến khu resort. Địa chỉ cô ta lại nhắn sang Gmail. Anh có thể truy cập vào Gmail của tôi. Nghe vậy, Lâm liền lấy chiếc laptop trên tay của Thomas, sau đó sử dụng. Đọc đi. Tên đấy vội vàng đọc tài khoản và password, đăng nhập được liền và thấy một email gửi đến với nội dung. Theo địa chỉ này, lợi dụng lúc nó tách đoàn thì xử lý, làm tốt, có thưởng thêm. Lâm nhìn tài khoản email, sau đấy anh vội vàng thao tác vài bước, mở một mã hóa, check ID xâm nhập vào hệ thống. Chỉ vài phút sau, anh phát hiện ra địa chỉ được phát đi. Lâm nhíu mày. Phố Hát đường 8, địa chỉ này chẳng nhẽ... Là cô ta? Hoàng Chi ư? Lâm vội đưa laptop cho Thomas rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng bất chợt anh lại dừng bước, thao tác linh hoạt, lấy được con dao găm ở trên người Thomas, rồi bật lên không nói một lời, đâm thẳng vào đùi tên đấy, kéo dọc một đoạn dài, khiến cho hắn là oải oái. Nợ máu thì phải trả bằng máu. May cho mày là cô ấy không sao, nếu không ấy, tao sẽ tiễn mày đi cùng. Nói xong câu đó, Lâm vội vàng trở ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho cô, nhưng tín hiệu lại không thể nào liên lạc được, khiến cho anh càng thêm lo lắng. Lâm đi vào xe ngồi, anh bật định vị tìm vị trí của cô, nhưng vị trí cuối cùng tra được đó chính là ở Gavin. Lâm vội vàng khởi động xe rồi lái thẳng đi. Nhã lúc này ngồi trong xe của mình rời khỏi Gavin rồi. Chiếc điện thoại trong túi sách của cô vẫn còn sáng, ở chế độ máy bay. Hiện ứng dụng ghi âm đang chạy. Vừa lái xe, cô vừa nói chuyện với Hoàng Chi ngồi bên cạnh. Tôi không làm phiền cô đấy chứ? Giám đốc Lâm đã nói như vậy. Đi cùng với cô cũng là việc của tôi. Chắc cô cũng bất ngờ lắm khi biết mối quan hệ giữa tôi và anh Lâm, có đúng không? Có gì đâu bất ngờ. Tôi cũng là phụ nữ. Tôi có giác quan để cảm nhận cô và giám đốc là mối quan hệ như thế nào. Vậy mà hôm đấy ở trước mặt mọi người, cô vẫn thay trang tát tôi một cái. Xem ra cô là một người rất thẳng thắn và không biết xu nịnh là gì. Chỉ nghe như vậy khá cẩn thận nhìn sang Nhã, có vẻ như ả ta cũng ngầm đoán ra được ý đồ của Nhã. Thì ra cô vẫn thủ chuyện đó, Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của Gavin, mà Minh Trang lại đang là đại diện nhãn hàng. Nếu như để cô ta ủy khuất thì có khả năng vi phạm hợp đồng phải đền bù. Tôi nghĩ như vậy nên mới đánh cô. Nếu như cô vẫn giận thì cô có thể trả lại tôi một cái tát, không sao. Tôi có giận đâu, tôi chỉ đang nói đến cách làm việc của cô. Thẳng thắn như vậy tôi rất thích. Nhưng mà một người luôn tích cực vì Gavin, mà sau kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi lại không tham gia cuộc chơi nhỉ? Tôi nghe nói năm nào cô cũng đăng ký tiết mục, còn năm còn được giải cơ mà. Bộ sưu tập mới ra mắt, còn nhiều đơn hàng và công việc cần phải giải quyết. Tôi phải tranh thủ đem theo để làm. Dù sao năm nào cũng tham gia, tôi không còn hứng thú. Cô làm ở Gavin lâu chưa? 6 năm rồi. Ồ, cũng lâu đấy chứ. Cô làm trợ lý cho Lâm, cô thấy anh ấy là người như thế nào? Nghe đến đó, Hoàng Chi lại hướng mắt về phía trước, khá để tâm và trả lời. Giám đốc Lâm là người tài giỏi, ai cũng biết. Anh ấy cũng có vẻ là một người khá hoàn hảo. Nhân viên nữ Gavin tôi dám chắc ai cũng yêu thích Lâm. Mặc dù anh ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất khá quan tâm đến cấp dưới của mình. Mọi việc làm rất cẩn thận và chi tiết. Với tôi thì Lâm là một người đàn ông hiếm gặp. Nhiều năm ở bên cạnh Lâm như vậy, chắc là cô cũng có tình cảm với anh ấy chứ. Có tình cảm thì sao? Lâm là người đàn ông khó với được. Nói xong câu đấy, Hoàng Chi bỗng sực nhận ra rằng mình đã quá bất cần, liền nhìn sang Nhã. Nhã thấy vậy liền mỉm cười. Đừng lo, tôi không có ý gì đâu. Nghe cô nói như vậy tôi lại cảm thấy mình quá may mắn. Lâm hôm qua đã cầu hôn tôi. Cô xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Nói rồi Nhã đưa bàn tay của mình lên khoe. Mà Chi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ánh mắt không giấu được sự ghen ghét. Nhã nhận được thái độ đó, tiếp tục nói. Đúng như lời cô nói, Lâm ở ngoài tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong anh ấy rất ấm áp. Cô không biết tôi và anh ấy đã trải qua những lần sống chết như thế nào đâu. Khi ở quê ngoại tôi, hay cả lần đi nghỉ ở resort vừa rồi, anh ấy sẵn sàng vì tôi, không quản tính mạng, cả người đầy vết thương, nhưng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi. Lâm nói tôi không giống với những người phụ nữ khác. Anh ấy nói yêu tôi bởi vì tôi là khác biệt. Chỉ nghe đến đây đã không chịu được nữa mà gắt gỏng lên. Đừng nói nữa. Cô làm sao thế? Cô muốn khoe mẽ cái gì với tôi chứ? Hoàng Chi, cô làm sao vậy? Tôi đâu có khoe mẽ gì. Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô. Im miệng đi. Tại sao hôm đó mày không chết đi? Tại sao mày còn mò về đây làm gì? Hoàng Chi, sao cô biết những chuyện xảy ra với tôi? Tôi chỉ kể tôi gặp chuyện, nhưng đâu có nói là ở đâu. Không lẽ cô... Đúng, tao làm. Tao thuê người mày đẩy xuống núi. Tao ở bên cạnh anh ấy 6 năm. Vậy mà mày chỉ mới xuất hiện, mày lấy tư cách gì mà cướp anh ấy của tao? Hoàng Chi, cô điên thật rồi. Lầm trước giờ không phải là của cô. Nhưng tao ở bên cạnh anh ấy 6 năm, chuyện lớn nhỏ gì đều là tao giải quyết. Nếu như mày không xuất hiện thì sớm muộn anh ấy sẽ là của tao. Tao cho người đến chung cư cảnh cáo mày rồi mà mày không chừa. Thế nên tao mới phải mạnh tay hơn. Nói xong ả ta liền chồm người sang cướp vô lăng của cô. Nhã kinh hãi vội vàng giành lấy. Chiếc xe lạng lách giữa con phố, tiếng còi inh ỏi bíp bíp. Hoàng Chi, cô điên à? Cô làm như thế này, cả hai cùng chết. Tao có chết, tao nhất định phải kéo mày chết theo. Nhã luống cuống giành lấy vô lăng với ả ta, chỉ lo tránh đâm chúng phải người đi đường mà vô thức cứ đạp chân ga liên tục. Chiếc xe càng lao nhanh đi, quẹt vào giải phân cách rồi đánh lái sang phía vỉa hè. Mọi người ở đây đều khiếp sợ và hét lên. Khi đấy Lâm trở về Gavin, phát hiện cô và Hoàng Chi đã rời khỏi công ty, liên lạc với cô không được. Anh liền định vị vị trí của Chi. Theo điểm hiện lên bản đồ, Lâm nhấn ga và đuổi theo. Từ phía sau đã phát hiện chiếc xe của Nhã đang đánh lái liên tục từ hai bên. Phương tiện xung quanh nép gọn lại, phía trước mặt lúc này là rào chắn được hạ xuống cảnh báo qua đoàn tàu đi qua. Mà chiếc xe của cô dường như không dừng lại. Lâm đạp mạnh chân ga vượt lên trước, sau đó quay ngang chắn đường xe chạy của cô. Nhã kinh hãi, lúc này mới giật mình nhìn phía trước chỉ còn một khoảng ngắn.